Khổng Tước trưởng lão hẳn là Ngũ Hành Tông một cái nào đó tôn vô thượng tồn tại, cho nên Thái Thượng trưởng lão mới có thể hiểu rõ tất cả. Vụ. Thái Thượng trưởng lão linh hồn truyền âm bất quá ngắn ngủi công phu, mà ở cái này thời gian, thông qua Ngũ Hành Tông hộ sơn đại trận, Sở Dương rất nhanh ngay tại Thần Khống Phong tìm được đệ tử diện bích địa phương, trực tiếp truyền tống xuất hiện ở nơi đó. Đương nhiên không có người, có người Sở Dương cũng sẽ không tùy tiện xuất hiện, mà nơi này cũng mới là chân chính diện bích phong, nguy nhai đứng vững, quái thạch gầy trơ xương, một mảnh tĩnh mịch, liền một cây sinh trưởng thụ mục đều không có, chỉ có loạn phong đang gào thét. Ha ha, tiểu quái cái này so với cái kia địa phương quỷ quái tốt nhiều lắm. Sở Dương cười to, triệt để yên lòng, Ngũ Hành Tông cao tầng hiện tại chỉ có thể luống cuống, tìm không thấy hắn, bọn họ có một thân khí lực cũng chỉ có thể đánh tại không khí bên trong. Sinh sinh muốn nghẹn bị nội thương. Nha nha. Tiểu quay tán đồng, so sánh ngược long đài cái kia không gian thu hẹp, nơi này mặc dù hoang vu phi thường, nhưng cũng là thiên đường. Địa phương quỷ quái này, cũng liền chỉ có thể tu luyện. Sở Dương quét bốn phía liếc mắt, quay đầu lại thấy được tiểu quay cũng đã chơi quên cả trời đất, lập tức liền ác thanh ác khí quát, "Tiểu quay, ngươi còn không tranh thủ thời gian cho ta tu luyện, nuốt nhiều như vậy ngũ hành thần dịch, vậy mà nửa điểm tu vi đều không có tăng lên." Tiểu quay rất kỳ quái. Trước kia hấp thu lôi kiếp dịch nó tu vi tiêu thăng, nhưng ngũ hành thần dịch hấp thu nhiều như vậy, nó cũng chỉ là tăng lên tới thăng hồn cảnh lục trọng, nha nha. Tiểu quái không phục, nhỏ móng nuốt chỉ Sở Dương, ngươi cũng bất quá tăng lên hai cái cảnh giới mà thôi, có cái gì tư cách nói ta. Ai nha, ngươi còn có tính khí hiện tại. Sở Dương chừng nó một cái, tranh thủ thời gian cút cho ta đi tu luyện, bằng không thì ta lấy ngươi đi ra luyện thời điểm, ngươi cũng không nên khóc. Cái này vật nhỏ không thể chỉ làm một cái héo lổ kỳ ti. Sở Dương dự định tăng lên nó chiến lực. Nha nha. Tiểu quai hưng phấn lên, nhỏ móng vuốt nắm thành nắm đấm, một bộ kích động bộ dáng. Tiểu quai, đầu óc có phải hay không có bệnh a, bị ngược cao hứng. Đợi chút nữa bị ngược thời điểm, nó liền cao hứng không nổi. Tiểu Lục cùng Tiểu Hắc hai khỉ trao đổi, bọn chúng nhất trí cho rằng cùng Sở Dương dạng này quái vật giao thủ, tuyệt đối là một loại bi ai, sẽ cho người hoài nghi nhân sinh, hầu tử hoài nghi hầu sinh, tiểu quai hoài nghi nó ngon sinh. Nha nha. Tiểu quai kêu to, hướng về phía Tiểu Lục cùng Tiểu Hắc Dương lên nó nắm tay nhỏ, bất mãn phi thường, nó cảm thấy nó bị xem thường. Tốt tốt tốt, tiểu quai ngươi lợi hại, chúng ta sai rồi còn không được sao. Hai khỉ đối với nó trực tiếp không còn cách nào khác, chỉ có thể hảo ngôn cùng. Tóm lại cái này vật nhỏ ngây thơ lợi hại, nó ngây thơ liền là bọn chúng ngút trời thần võ lao đại cũng không có biện pháp, làm chuyện xấu đều không dám mang theo nó. Sau đó, Sở Dương chỉ tay một cái, đem từ ngũ hành thần tử lấy được ngũ hành túng hoành bộ. Đại ngũ hành kiếm, ngũ hành đại thủ ấn, đại ngũ hành tuần hoàn kinh, toàn bộ chuyển cho nó. Tiểu quai lập tức liền yên tĩnh trở lại, bắt đầu tu luyện, tức khắc quanh thân ngũ sắc quang mang chớp rượu, tất cả ngũ hành công pháp, tại nó trong tay chớp mắt thời gian liền bị hoàn toàn phát huy ra. Đầu tiên là đại tuần hoàn ngũ hành trải qua, nó cũng không có ngũ hành tuần thiên hoàn, nhưng lập tức cấu kiến ra ngũ hành tuần hoàn, trên người lập tức liền hiện ra giống như ngũ hành thần tử một dạng ngũ hành khí tức đến, như thế một loại ngũ hành hoàn mỹ tuần hoàn khí tức. Tiểu quay có thể nói kinh người phi thường. Ba ba bá. Ngũ sắc quang ảnh chớp động, vật nhỏ ngũ hành túng hoành bộ lập tức cũng linh ngộ, nhỏ móng vuốt phía dưới chân nguyên phun trào, đều xuất hiện một đóa ngũ sắc vân thải, cất bước ở giữa, liền giống như đằng vân giá vụ, càng là thân ảnh như điện. Mỗi một động đều giống như trận pháp truyền tống đồng dạng, nhanh chóng phi thường, ngũ sắc thân ảnh cũng tựa hồ bị thời không vặn mẹo, tàn ảnh trung điệp, căn bản không cách nào bắt. Ngũ hành lưu chuyển ở giữa, nó từ một chuyến bước vào một cái khác được ở giữa. Tựa hồ là ở hai cái thế giới bên trong xuyên toa ngang dọc đồng dạng, nhanh chóng, phiêu dở, huyền ảo, có một loại muốn nhảy ra tam giới ngũ hành bên ngoài ý cảnh. A. Sở Dương rất kinh ngạc, hắn tuyệt đối không nghĩ tới tiểu quay như vậy kinh người, đại ngũ hành tuần hoàn kinh cùng cái này ngũ hành túng hoành bộ. Nó tựa hồ thiên sinh liền biết, thi triển ra giống như luyện tập qua ngàn vạn lần, tất cả mọi thứ đều sớm cũng đã sâu tận xương thủy, lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa. Ngũ hành túng hoành bộ kinh người, hắn cũng có chút không nghĩ tới. Thi triển ra giống như đằng vân giá vũ, cùng hắn thông thiên chi lộ thần thông một kết hợp lại, chẳng phải là thật muốn trở thành cân đầu vân. Sở Dương không nhịn được liền thử, ngũ hành chân nguyên dựa theo ngũ hành túng hoành bộ lưu chuyển lộ tuyến, lập tức hắn dưới chân liền sinh ra một đóa ngũ sắc vân hải, chợt hắn tựa hồ bị cuốn vào một cỗ trào lưu bên trong, chính là bất động, cũng có một cỗ đại thế một cỗ lực lượng đẩy hắn theo lấy trào lưu phun trào. Ngũ hành tuần hoàn lưu tác dụng. Đồng. Sở Dương bỗng nhiên giống như một đồng phát ra hỏa diễm đồng dạng, lập tức chớp động, sau đó chợt biến đổi, thân hình thỉnh thoảng nhẹ như một hạt bụi cát bụi, thỉnh thoảng nặng như tinh thần, nặng nhẹ phiêu hốt ở giữa, tựa hồ ở trong hư không ghé qua, cũng lập tức vượt qua một đoạn cực kỳ dài cự ly. Vừa mới ta tại ngũ hành hỏa hành vị phía trên, cho nên thân động bạo liệt như lửa, sau đó bước vào thổ hành vị, ta lĩnh ngộ thổ nặng nhẹ, liền thể hiện ở thân pháp phía trên. Vụ. Ngũ hành tương sinh, lần này Sở Dương từ thổ hành vị bước vào kim hành vị, lập tức hắn liền cả người liền giống như một thanh phi kiếm xuyên qua hư không, sau đó giống như theo gió chui vào đêm, nhuận vật mảnh im ắng đồng dạng, vô thanh vô tức liền chớp động ra ngoài, đi theo thân pháp bỗng nhiên huyền hóa trùng điệp thân ảnh, giống như thụ một bộ rễ cắm rễ ở đất, đâm vào hư không bên trong. Thủy hành vị cùng một hành vị, sau đó lần nữa bước vào hỏa hành vị, lòng vòng như vậy. Sở Dương thi triển cùng tiểu quai có chút không giống, nó nha nha kêu lên, quan sát Sở Dương một trận, liền thi triển ra giống như Sở Dương một dạng thân pháp, giống như một đạo hình bóng đồng dạng cùng ở Sở Dương sau lưng. Nhưng đương nhiên, nó liền cùng mất đi, rõ ràng Sở Dương muốn hướng phải đi, nhưng nó theo tới thời điểm, thình lình phát hiện Sở Dương lại đi phía trái đi. Sau đó tình huống như vậy tiếp tục. Sở Dương hướng về phía trước, cuối cùng lại là hướng về sau, hướng nam cuối cùng lại hướng bắc, hướng đông cuối cùng lại hướng tây, hơn nữa nó còn phát hiện Sở Dương chỉ ở một mảnh tiểu địa phương xê dịch lấp lóe, thấy nó trong suốt con ngươi bên trong, ánh mắt sen lẫn lên, tựa hồ cũng trực tiếp thắc loạn. Nha nha. Vật nhỏ vốn là tương đối lợi hại, nhưng bây giờ dĩ nhiên theo không kịp Sở Dương, nó một trận kêu to sau đó, liền yên tĩnh trở lại, trong suốt con mắt gắt gao tập trung vào Sở Dương. Dần dần, nó con ngươi bên trong chiếu rọi ra một ngũ hành tương sinh tương khắc đồ. Sở Dương liền là ở cái này dạng một bộ đồ bên trong du tẩu. Ba cái phương hướng, ngũ hành tương sinh phương vị, ngũ hành tương khắc phương vị, còn có nghịch ngũ hành tương sinh phương vị. Tương sinh vị, như từ hỏa vị đi đến thổ vị, Sở Dương ngũ hành chân nguyên chợt yếu bớt, phóng ra cự ly liền biến rất nhỏ. Tương khắc vị, như từ kim vị hướng đi hỏa vị, liền sẽ xuất hiện phía bên phải đi cuối cùng phía bên trái được, chung quanh đông nam tây bắc hỗn loạn dấu hiệu. Nghịch hành vị, như thổ sinh kim, từ kim vị nghịch đi thổ vị. Sở Dương thân hình tựa hồ giống như biến thành hài nhi, trở về đến mẫu thân thai bụng bên trong đồng dạng, tựa hồ nghịch loạn cả thời không đồng dạng, hiện tại thân pháp bên trong, cũng làm người ta có một loại thời không thác loạn cảm giác, nhìn xem nhanh thong thả, nhìn xem lớn lại nhỏ, nhanh chậm hỗn loạn, lớn nhỏ hỗn loạn. Ngũ hành thác loạn bộ. Sở Dương cảm thấy ngũ hành tông ngang dọc bước chỉ có thể phạm vi lớn ngang dọc, phạm vi nhỏ chuẩn chuyển xê dịch không được, thế là làm ra thôi diễn cùng cải tiến. Tiểu quai thấy rõ sau đó lập tức trở thành Sở Dương hình bóng, Sở Dương hướng phải nó liền hướng phải, Sở Dương đi phía trái nó liền hướng trái. Cả hai đồng thời thi triển ra, nhìn xem liền càng thêm hỗn loạn càng thêm quỷ dị, như thế một loại rối loạn cảm giác cũng càng thêm rõ ràng, hoàn toàn bắt không được hai bọn chúng người thân ảnh. Hai cái này quái vật. Tiểu Lục cùng Tiểu Hắc rõ ràng biết rõ tiểu quay nhất định là đi theo Sở Dương, nhưng thị giác rơi vào tiểu quay trên người, ánh mắt kiệt lực bắt phía dưới, tựa hồ vô số đạo tế tuyến không ngừng đan xen, không ngừng vặn mèo. Cuối cùng trở thành một đoàn đầy rối, bọn chúng nhìn xem đều xuất hiện ảo giác, cảm giác tâm thần đều muốn hỗn loạn lên, thậm chí da đầu váng mắt hoa. Dạng này cảm giác rất khó chịu. Ở Sở Dương thôi diễn ngũ hành thác loạn bộ thời điểm, ngũ hành tông cao tầng một mực đuổi bắt Sở Dương, chỉ là bọn họ cuối cùng bọn họ đem toàn bộ ngũ hành tông hộ sơn đại trận toàn bộ kiểm soát một lần, ngay cả một quỷ ảnh đều không gặp được. Nay nghịch tặc nếu là chưa trừ diệt, ngũ hành tông uy áp ở đâu? Không sai. Vô luận như thế nào đều nhất định muốn đem hắn tìm ra đến, giết chết dọa khỉ. Chỉ là, ta đẹp trai nhất muốn như thế nào tìm ra đến. Bất luận là nội ngũ phong 5 vị phong chủ, vẫn là ngoại thập phong 10 vị phong chủ đều vô kế khả thi. Ta đẹp trai nhất trong miệng từng nhiều lần nâng lên cái kêu Sở Dương đệ tử, cả hai hẳn là có liên quan, ta đề nghị có thể thử từ nay về sau tới tay, ép hỏi hắn một phen. Cái gì ba? Hòa hành phong phong chủ vừa mở miệng, tùy vân phủ tâm thần liền là chấn động. Chương 263, Dũng tâm hiểm ác, thượng. Vào tay chỉ là hai chữ đơn giản phi thường, nhưng hỏa hành phong phong chủ bọn họ vì lấy được ta đẹp trai nhất hạ lạc, nhất định sẽ không từ thủ đoạn. Kể từ đó, Sở Dương muốn gặp cái gì liền có thể tưởng tượng được. Sở Dương nếu là biết rõ ta đẹp trai nhất hạ lạc, dù cho chi tiết bằng dao, cuối cùng tất nhiên cũng khó thoát khỏi cái chết, thậm chí muốn bị lấy phản nghịch xử tử. Hắn nếu là không biết chết thảm hại hơn, hỏa hành phong phong chủ hiện tại cảnh giới, muốn ép hỏi một người. Thủ đoạn thật sự là nhiều lắm, đủ loại tra tấn thủ đoạn xuống dưới, Sở Dương cho dù không chết cũng phải biến thành một cái phế nhân. Đây không phải tùy vân phù buồn lo vô cớ, mà là sớm có tiền lệ. Vài thập niên trước, Thiên Ma Tông lẫn vào ngũ hành tông, đánh cắp ngũ hành tông bí thuật, lúc ấy toàn bộ ngũ hành tông cũng là tức giận, nhưng không có dấu vết mà tìm kiếm, cuối cùng tin đồn thất thiệt ép hỏi một cái ngũ hành tông đệ tử, cuối cùng liền là dạng này kết quả. Thêm nữa, nguyên bản là có rất nhiều người liền muốn đem Sở Dương đẩy vào chỗ chết, càng bởi vì Sở Dương là vô song thánh tử đệ thân phận, ngũ hành tông nội tông nghĩ giết Sở Dương người tuyệt nhiên không ít. Tỷ như, trước mắt có tư cách cùng bọn họ đứng cùng một chỗ cái này một vị ngũ hành tông thần tử, ngũ hành thần tử liền cùng vô song thánh tử Sở Phi có thù cũ. Sự tính rất đơn giản, ngũ hành thần tử nhường Sở Phi làm hắn một con chó, Sở Phi không có làm, cuối cùng huyên náo không thoải mái. Tùy Vân Phù hiện tại thậm chí cho rằng, hỏa hành phong phong chủ là ở mượn Sở Dương hướng ngũ hành thần tử biểu thị trung tâm. Ngũ hành thần tử đã là luân phách cảnh lục trọng tu vi, ngoại thập phong phong chủ nhiều là ở luân phách cảnh tam tứ trọng, nội ngũ phong năm vị phong chủ cũng cơ bản là luân phách cảnh năm lục trọng, có thể nói nội tông tu vi vượt qua ngũ hành thần tử cũng không quá nhiều. Ngũ hành thần tử hiện tại không phải có tư cách cùng bọn họ đứng cùng một chỗ đơn giản như vậy, có thể nói là ngũ hành tông tông chủ phía dưới chính là hắn. Tùy Vân Phủ con ngươi co rụt lại, trong lòng liền lấp lóe qua vô số suy nghĩ, hắn sau khi hết khiếp sợ mở miệng nói, chỉ là dựa vào chỉ là ta đẹp trai nhất một câu nói đùa, liền muốn đem nội tông đệ tử tính mệnh coi là trò đùa sao? Theo huynh, ngươi ngôn từ qua, bất quá là ép hỏi một phen mà thôi, chỗ nào có thể sẽ có cái gì lo lắng tính mạng. Hòa hành phong phong chủ nhẹ nhàng đồng bền, liền đem Tùy Vân Phủ chỉ trích hóa thành vô hình. Còn lại ngọn phía ngoài phong chủ, nội phong phong chủ, hiện tại cũng thần sắc khác nhau, bọn họ đương nhiên biết rõ trong đó mở ám. Chỉ là ép hỏi một phen sao? Tùy Vân Phủ cười lạnh, trực tiếp điểm danh đạo hiệu nói, Tống Dương Viêm, vài thập niên trước ngươi tựa hồ cũng là nói như vậy, có thể kết quả đây. Hòa hành phong phong chủ Tống Dương Viêm sắc mặt liền là biến đổi, khó coi vô cùng, lúc ấy sự tình không biết có bao nhiêu người ở sau lưng đối với hắn điểm điểm chỉ chỉ. Tùy Vân Phủ, ta xin ngươi chú ý thân phận cùng ngữ khí. Tương nghèo, lợi dụng địa vị áp bách, Tống Dương Viêm là nội phong phong chủ, địa vị xác thực so Tùy Vân Phủ cao, tu vi cũng so Tùy Vân Phủ cao. Tống Dương Viêm dĩ nhiên có chút thẹn quá thành giận. Tùy Vân Phủ con ngươi lại là co rụt lại, nhưng hắn bất đắc dĩ, dư quang vô ý ở giữa liếc về phía Thiên Trận Phong Long Phi Sách cùng Thiên Kiếm Phong Đỗ Quan Ba. Giờ phút này, hai người trên người cũng có sắc mặt giận dữ. Sở Dương, hiện tại danh khí rất lớn, nếu là náo ra sự tình, chỉ sợ ảnh hưởng sẽ thật không tốt. Long Phi Sách mở miệng, ngữ khí không được tốt lắm, nhưng nghe xong kỳ thật không phải. Cái gì gọi là danh khí rất lớn, cái gì gọi là chỉ sợ ảnh hưởng sẽ thật không tốt, xác thực thật không tốt, thậm chí phi thường ác liệt. Phệ hồn tông mới vừa tới cửa đánh mặt, muốn giết Sở Dương. Nếu là đến Sở Dương cuối cùng vẫn là chết rồi, ngũ hành tông đông đảo đệ tử sẽ phản ứng ra sao đây? Mà ngươi Tống Dương Viêm có phải hay không cũng là phệ hồn tông một con chó, có phải hay không phệ hồn tông ẩn núp gian tế? Cái này Sở Dương có thể nhất định là một cái thiên tài, bất quá trọng yếu không phải điểm này, trọng yếu là hắn là một cái tân tấn đệ tử. Đỗ Quang Ba cũng mở miệng, lời này cũng rất có ý tứ, tân tấn đệ tử mới vừa vào ngũ hành tông. Đối ngũ hành tông lòng trung thành cũng không phải rất mạnh, nếu là làm ra một cái như vậy sự tình, cũng đừng trông cậy vào tân tấn đệ tử đối với ngũ hành tông có hảo cảm, càng đừng nói cái gì quy trúc cảm, cũng đừng trông cậy vào bọn họ kính sợ các ngươi. Tổng thể tới nói, cái này đều là lý do, nhưng đều là mềm vặt lý do, có lẽ sẽ phát sinh, có lẽ căn bản sẽ không phát sinh, nói tóm lại, bất lực. Ngoại trừ hai người bên ngoài, những người còn lại cũng không có mở miệng, bọn họ không phải không dám đắc tội hỏa hành phong phong chủ. Mà là không nghĩ đắc tội ngũ hành thần tử, có lẽ đây chính là ngũ hành thần tử ý tứ đây, hắn muốn giết chết vô song thánh tử đệ đệ. Như thế sự tình không cần lo lắng. Tống Dương Viêm mở miệng nói, ta đối với hắn tiến hành siêu hồn liền có thể, hắn nếu là trong lòng không quỷ, toàn lực phối hợp ta liền yên ổn vô sự, nếu là hắn trong lòng có quỷ, như vậy hắn biến thành một cái đồ đần, cũng là theo lý thường đương nhiên. Siêu hồn. Tùy Vân Phủ con mắt liền là nhữ lại, siêu hồn nếu là không cẩn thận, thần hồn bị hao tổn. Liền sẽ biến thành một cái ngớ ngẩn. Nhất là Sở Dương khí hồn cảnh liền có thể ngăn cản thăng hồn cảnh hồn áp, thần hồn nhất định cường đại vô cùng. Kể từ đó, coi như Sở Dương kiệt lực phối hợp, đối với người khác thần hồn xâm lấn, hắn thần hồn cũng sẽ tự phát chống cự, hung hiểm phi thường. Có thể nói, thần hồn càng thêm cường đại người, đối với hắn siêu hồn chẳng lẽ liền càng lớn, càng nguy hiểm. Nếu là Sở Dương chỉ là người bình thường còn tốt, lấy Tống Dương Viêm tu vi đối với hắn tiến hành siêu hồn, có thể nói cơ hồ không có cái gì nguy hiểm. Tống Dương Viêm rõ ràng liền là cố ý châm đối Sở Dương, Sở Dương kinh người chỗ, hiện tại ngũ hành tông người nào không biết. Tống Dương Viêm đây là nhất định muốn đem Sở Dương đẩy vào chỗ chết. Tùy Vân Phù trong lòng lửa giận trùng thiên, nhưng lại có chút không thể làm gì, hắn mở miệng cũng chỉ có ba chữ này, ta không đồng ý. Ta cũng không đồng ý. Ta cũng không đồng ý. Vẫn như cũ chỉ có Long Phi Sách cùng Đỗ Quang Ba hai người tại duy trì Tùy Vân Phù. Còn lại bất luận là ngọn phía ngoài phong chủ, vẫn là nội phong phong chủ đều không có mở miệng. Tùy Vân Phủ, đã các ngươi không đồng ý, vậy chúng ta liền nhìn một chút mọi người ý kiến. Tống Dương Viêm trong lòng cười lạnh không thôi, lập tức mở miệng nói, ta đẹp trai nhất này nghịch tặc, tất nhiên muốn đem tru sát, dấu vết nào đều không thể buông tha, ta ý ép hỏi thần khống phong đệ tử Sở Dương, có không đồng ý người có thể ra nói. Không ai lên tiếng, Tùy Vân Phủ trong lòng một trận bi ai. Không muốn nhiều lời, ta đẹp trai nhất phải chết. Ngũ hành thần tử sắc mặt tâm hàn, đối với ở đây tất cả phong chủ, căn bản không có bao nhiêu tôn kính ý, lạnh giọng mở miệng nói, bất quá chỉ là một cái thần khống phong đệ tử mà thôi, chết liền lại như thế nào. Ra sự tình, ta tự hỏi hướng tông chủ bẩm báo, Tùy Vân Phủ, hiện tại ta lệnh cho ngươi, lập tức đem chúng ta dẫn đi hỏi hàn cái kia cái gọi là Sở Dương. Sở Dương bất quá là ngũ hành tông một cái hoạch tâm đệ tử thôi, hắn sinh tử ngũ hành thần tử nơi nào sẽ để ý. Phách lối, ương ngạnh, chuyên quyền độc đoán. Máu lạnh mà lanh khốc. Ngươi! Tùy Vân Phủ tức giận vô cùng, cả người đều đang rung động. Hừ! Ngũ hành thần tử hừ lạnh một tiếng, trong khoảnh khắc, có chút phong chủ tức khắc liền cảm giác, một đạo kinh lôi chém rơi xuống đồng dạng, cả người chấn động, sau đó hắn lạnh lùng quét Tùy Vân Phủ liếc mắt, ánh mắt băng hàn vô cùng. Tùy Vân Phủ, ngươi có thể có ý kiến, nhưng nắm mệnh lệnh, ta hy vọng ngươi có thể chấp hành, biết sao? Ngũ hành thần tử quanh thân phun thả ra một cỗ băng hàn đến cực điểm khí tức, phảng phất giống như đem hiện trường đám người toàn bộ đưa vào hầm băng bên trong, nồng đậm giống như thực chất sát cơ cũng thả ra, ẩn ẩn nhường bọn họ nhìn thấy một vòng huyết sắc, trong thai nghe được người trước khi chết kêu thảm âm thanh, kêu rên. Tùy Vân Phù nổi giận, rất có động thủ ý, nhưng bị Đỗ Quang Ba cùng Long Phi Sách ngăn cản. Tống Dương Viêm nhìn xem Tùy Vân Phù nổi giận bộ dáng, trong lòng càng là dễ cợt vô cùng, ngu xuẩn, thần tử muốn giết người, ngươi có thể ngăn được, quả nhiên là nửa điểm nhãn lực cũng không có. Những người còn lại, tâm tình không đồng nhất. Tổng thể tới nói, ngũ hành thần tử ngang ngược, không nói phẫn nộ, ít nhất là nhường bọn họ không thích, mà Sở Dương vận mệnh liền dạng này quyết định. Ba ba bá. Một đoàn người lập tức, tựa như thần khống phong diện bích phong mà đi. Chương 264, Thái Thượng trưởng lão nhất mạch, Thượng. Thần khống phong, diện bích phong. Sở Dương đối ngũ hành tông cao tầng quyết định hoàn toàn không biết gì cả, hắn đem ngũ hành thác loạn bộ, triệt để thôi diễn sau khi hoàn thành, liền bắt đầu tu luyện khổng tức đại minh vương kinh. Úm. Ma Do La, Cật Lan Đế, Sa Ba Cáp. Sở Dương miệng tụng chân ngôn, thể nội chân nguyên phun trào, dựa theo khổng tức đại minh vương kinh kinh mạch lộ tuyến vận hành, khí hải bên trong một tôn đại Phật lập tức liền hiện ra, ngồi ở một cái khổng tức phía trên. Khổng tức dương cánh vu phi, tôn này đại Phật đồng dạng miệng tụng chân ngôn. Thanh âm từ Sở Dương thể nội truyền ra, úm. Ma Do La, Cật Lan Đế, Sa Ba Cáp. Ông. Tôn này đại Phật khẽ động, Sở Dương dưới nách hai bên sườn bước tức khắc chân nguyên quần cuộn tuôn ra, cái này nhanh chóng xây dựng hình thành từng đầu cánh tay. Mới đầu cánh tay còn có chút mơ hồ, nhưng theo lấy Sở Dương thể nội cương khí chân nguyên vận hành đường đi càng thêm phức tạp càng thêm huyền ảo, cánh tay biến ngưng thực lên. Giống như thực chất, cánh tay bên trong rõ ràng hiện ra kinh mạch mạch máu thậm chí xương cốt. Thậm chí còn có thể nhìn thấy xương cốt mặt ngoài màng xương. Ông! Ông! Ông! Một cỗ từ hắn thể nội tuôn ra, hình thành từng đầu cánh tay, cùng sở hữu 8 đầu nhiều, lại tăng thêm Sở Dương bản thân 2 tay, thình lình cùng sở hữu 10 cánh tay. Lại có một ngũ sắc liên hoa tọa dần dần xuất hiện ở hắn tọa hạ, đem hắn thân thể nâng lên. Lạ thường thuận lợi, nhìn đến ta cảnh giới tăng lên sau đó, muốn ngưng tụ cái này bát tí cũng là nước chảy thành sông. Ta hiện tại hẳn là có thể đem khổng tức đại minh vương pháp tướng xây dựng đi ra. Sở Dương trước kia chân nguyên muốn xây dựng ra 8 đầu cánh tay cũng khó khăn, nhưng hiện tại tâm niệm khẽ động, lập tức liền hình thành. Thử một lần, liền biết. Vâng. Sở Dương thử nghiệm xây dựng khổng tức đại minh vương pháp tướng sát na, tức khắc chân nguyên bạo động đồng dạng, điên cuồng mãnh liệt đi ra, hắn thân thể lập tức đại chấn. Đồng thời, không đơn thuần là chân nguyên tiêu hao kịch liệt, tinh thần lực cũng tiêu hao cực kỳ kịch liệt, trong khoảnh khắc hắn liền cảm giác chính hắn tinh thần lực, giống như một vũng dương hải thủy đồng dạng, lập tức liền bị hút hết. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm giác mình tinh khí thần lập tức liền đều kéo ra đi ra, có một loại thần hồn ly thể cảm giác. Chật, hắn tinh thần thế giới bên trong, bởi vì thiếu khuyết tinh thần lực duyên cớ, đầu hắn đều có chút ẩn ẩn làm đau. Đây là tinh thần lực tiêu hao quá lớn, hình thành phản ứng. Úm. Ma Do La, Cật Lan Đế, Sa Ba Cáp. Nương theo lấy Phật ngâm âm thanh, một khổng tức xuất hiện. Khai bình năm màu khổng tức bản cực hắn duy mỹ, sau đó trên đó một tôn đại Phật xuất hiện. Lấy bạch tăng khinh y yề, màu đầu, chuỗi ngọc, hai khuyên, cánh tay xuyến, đủ loại trang nghiêm, xếp bằng ngồi ở khổng tức phía trên, khổng tức khai bình giống như hình thành một đạo ngũ thải sắc thần hoàn, có vẻ từ bi, có bốn tay, bên phải đệ nhất tay cầm khai phu liên hoa, đệ nhị cầm trong tay câu duyên quả, bên trái đệ nhất bàn tay cầm cắt tường quả. Cái này một tôn đại Phật ngũ sắc Phật quang lập lòe. Vô tận ngũ sắc hà quang bên trong truyền đến trang nghiêm tụng kinh thanh âm, sáng chói chói lọi, nguy nga, trang nghiêm, cho người kính sợ. Sở Dương thành công, hắn thành công đem Khổng Tước Đại Minh Vương pháp tướng cho cấu kiến đi ra, nhưng đây là Khổng Tước Đại Minh Vương từ bi, tường hòa bộ dáng, phẫn nộ thời điểm ba mặt tám tay, hắn ý liễu nguyên vẫn là không cách nào xây dựng đi ra. Nguyên lai, trước kia ta không cách nào xây dựng ngưng tụ tay Khổng Tước Đại Minh Vương cánh tay, là bởi vì bản thân tinh thần lực không đủ. Sở Dương minh ngộ, hắn hiện tại tinh thần lực vẫn như cũ không đủ, nhìn như chỉ kém bên trên một tia, liền có thể ngưng tụ ra Khổng Tước Đại Minh Vương phẫn nộ lúc, ba mặt tám tay pháp tướng, nhưng chỉ sợ cái này một tia tinh thần lực cần thiết tinh thần lực biết rất nhiều, rất nhiều. Lệnh một ly, sai ngàn dặm. Cái này sau này hay nói, tinh thần lực tiêu hao thật sự là quá lớn, ta nhất định phải lập tức khôi phục tinh thần lực. Vâng. Khổng Tước Đại Minh Vương pháp tướng lập tức liền tản ra, chợt Sở Dương tinh thần thế giới bên trong, một ngũ hành tuần hoàn lập tức hình thành, tinh thần lực tiến vào trong đó, nhanh chóng tăng lên, khôi phục. Đồng thời, Sở Dương cũng bắt đầu kết ấn, thỉnh thoảng trên tay hắn xuất hiện một linh châu, giống như húc nhật đông thăng, thỉnh thoảng một bảo bình hiện hiện, thỉnh thoảng một đóa liên hoa nở rộ, thỉnh thoảng một đầu sư tử hiện hiện, bệ nghệ tứ phương. Ba ba ba. Ngay tại Sở Dương kết linh châu ấn, bảo bình ấn, liên hoa ấn, còn có sư tử ấn ấn pháp, khôi phục tinh thần lực thời điểm, trận trận tiếng xé gió tiếng vang, lần lượt từng bóng người phi tốc mà đến, rất nhanh liền xuất hiện ở Sở Dương trước người. Người đến, tự nhiên liền là Tống Dương Viêm, ngũ hành thần tử ngoại thập phong cùng nội ngũ phong chư vị phong chủ bọn họ. Bọn họ đống nhiên thấy được Sở Dương trên tay ấn pháp, kinh ngạc thanh âm lập tức liền thốt ra. Khổng Tước Đại Minh Vương Kinh, đây là Khổng Tước Đại Minh Vương Kinh bên trong rất nhiều ấn pháp. Linh Châu ấn, Bảo Binh ấn, Sư Tử ấn, Liên Hoa ấn. Bọn họ từng cái đem mỗi một cái ấn pháp đều xác nhận một lần, cuối cùng xác nhận không có sai, đây là liền là Khổng Tước Đại Minh Vương Kinh bên trong ấn pháp, thật 100%. Hắn lại là Thái Thượng trưởng lao nhất mạch ba. Bọn họ mỗi người đều cực kỳ chấn kinh, liền là ngũ hành thần tử con ngươi ở giờ phút này, cũng không khỏi liền là co rụt lại. Tuy Vân Phủ, Long Phi Sách, Đỗ Quan Ba, bọn họ ba người kinh ngạc sau, lập tức chính là đại hỷ, Sở Dương là Thái Thượng trưởng lao nhất mạch người, cái kia Sở Dương cũng không phải là phổ thông ngũ hành tông đệ tử, Tống Dương Viêm cùng ngũ hành thần tử muốn động hắn, liền phải trước suy nghĩ thật kỹ suy tính. Thái Thượng trưởng lao nhất mạch, cái này nói đến kỳ thật đơn giản. Ngũ hành tông khai tông tổ sư, kỳ thật nên tính là hai người, bên trong một người là ngũ hành lão tổ, một người khác liền là Khổng Tước Thái Thượng trưởng lão. Khổng Tước Thái Thượng trưởng lão là ngũ hành tông đời thứ nhất Thái Thượng trưởng lão, cùng ngũ hành lão tổ là bạn tri kỷ, nhưng Khổng Tước Thái Thượng trưởng lão là một cao tăng, không thích tạp vụ cùng tục sự, cho nên ngũ hành tông sự vụ hắn cũng không để ý tới, chỉ là đem ngũ hành tông làm một dừng lại chi địa. Bất quá cuối cùng, ngũ hành lão tổ dưới sự kiên trì, Khổng Tước Thái Thượng trưởng lão liền thành ngũ hành tông đời thứ nhất Thái Thượng trưởng lão, đến mức Thái Thượng trưởng lão ở ngũ hành tông có chi cao vô thượng địa vị. Tài quyết trưởng lão là dùng để chế ước ngũ hành tông tông chủ, nhưng nếu cả hai tranh chấp không ngừng, cuối cùng làm trọng tài, cũng giải quyết cả hai ở giữa mâu thuẫn người này, tất nhiên liền là Thái Thượng trưởng lão. Thái Thượng trưởng lão, ở ngũ hành tông không có nguy nan thời khắc, trên cơ bản là tuyệt đối sẽ không xuất hiện, cũng tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Bàn Long Võ Viện kỳ thật liền là ngũ hành tông một thái thượng trưởng lao thành lập, là lấy Bản Long Võ Viện mặc dù một mực nhỏ yếu, ngũ hành tông lại cho tới bây giờ cũng không dám xóa. Sở Dương xuất từ Bản Long Võ Viện, lấy được Khổng Tước Đại Minh Vương Kinh, cái này cũng không phải là thật bất ngờ, mặc dù mọi người tại chỗ đều cực kỳ ngoài ý muốn, Sở Dương lại là quá giải trưởng lao nhất mạch người. Tuy Vân Phù trong lòng không khỏi nở nụ cười lạnh, Sở Dương là thái thượng trưởng lao nhất mạch người, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có hay không lá gan đem hắn đâm chết. Hắn ánh mắt quét qua, phát giác Hỏa Hành Phong phong chủ Tống Dương Viêm sắc mặt cực kỳ khó coi, mà còn lại tất cả đỉnh núi phong chủ, biểu hiện trên mặt cũng đều là cực kỳ đặc sắc, nguyên bản coi là Sở Dương bất quá là ngũ hành tông đệ tử, chết thì đã chết, nhưng nơi nào nghĩ đến đột nhiên phong hồi lộ chuyển, biến thành như vậy. Bất ngờ, quả nhiên là bất ngờ. Thương thương thương. Đột nhiên chân nguyên giao thoa phát ra chành chanh giòn vàng truyền ra, bọn họ nhìn sang, lúc này lại là Sở Dương tinh thần lực khôi phục một chút sau đó. Chân nguyên ngưng tụ ra tám đầu cánh tay, đồng thời kết liên hoa ấn, linh châu ấn, bảo bình ấn, còn có sư tử ấn rất nhiều ấn pháp. Sở Dương ấn pháp đông nhiên biến đổi, tám đầu cánh tay cùng chuyển động, chỉ đơn độc kết một loại ấn pháp, lập tức đầu ngón tay xẹt qua từng đạo quỹ tích huyền ảo, từng đóa liên hoa ở Sở Dương tám cái trong tay nở rộ. Tám cánh tay đồng thời thi triển liên hoa ấn, tốc độ tu luyện cơ hồ là lúc trước gấp 4 lần. Sau đó, hắn tám tay cùng kết linh châu ấn. Thể nội vậy mà ẩn ẩn có một vòng húc nhật dâng lên, mi tâm cũng biến vô cùng rực sáng. Sau đó là sư tử ấn, bảo bình ấn. Điều này làm cho Tống Dương Viêm cùng ngũ hành thần tử sắc mặt liền càng thêm khó coi. Sở Dương rõ ràng đối với Khổng Tước Đại Minh Vương Kinh có sâu sắc lĩnh ngộ, mà cái này khổng tức đại minh vương kinh một môn cực kỳ lợi hại công pháp, cũng là một loại thần thông, một thân ba mặt cũng là một loại thần thông, nhìn xung quanh bát phương, thậm chí có thể tu luyện thiên nhãn thông, mà mắt thông, hai thính mắt tinh phi thường. Như thế một tới nói rõ, Sở Dương là thái thượng trưởng lão nhất mạch, tuyệt nhiên cũng không phải có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật. Hừ. Ngũ hành thần tử hơi hơi kinh ngạc sau, liền là hừ lạnh một tiếng, thần sắc cao ngạo, ngạo mạn, ánh mắt nhìn xem Sở Dương cũng miệt thị vô cùng, ý tứ phi thường rõ ràng, chính là thái thượng trưởng lão nhất mạch lại như thế nào, ta muốn hắn chết, hắn vẫn như cũ muốn chết. Hắn ở trên cao nhìn xuống, cao cao tại thượng thanh âm, giống như thiên thần đối phàm nhân đồng dạng, hung hăng hướng về phía Sở Dương liền áp bách xuống dưới, ngươi nhìn thấy ta, lại dám không quỷ. Chương 265, đánh đòn phủ đầu, thượng. Ngũ hành thần tử uy áp giống như núi lở, cự thạch như sông quần quận mà xuống, nghiền ép hướng về phía Sở Dương, bên trong nương theo có ngũ hành thần tử hồn áp. Giờ phút này, Sở Dương đang tại kết sư tử ấn, tinh thần thế giới bên trong, phảng phất có một sư tử vẻ vải đang phơi thái dương, đột nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị núi đá lăn xuống, sư tử lập tức bị nghiền thành bánh thịt. Vâng! Sở Dương toàn bộ tinh thần thế giới liền là chấn động, toàn bộ tinh thần thế giới đều muốn đổ sụp, vỡ nát, mi tâm cũng tựa hồ muốn băng liệt, người toàn bộ cũng đột nhiên giống như bị điện giật kích đồng dạng, kịch run run rẩy dữ dội. Thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn giống như hai tòa sừng sững núi cao, Lan Thạch Sơn Thạch hướng về bọn họ phóng đi thời điểm, địa thế biến cao, thêm nữa sơn nhạc nguy nga, căn bản không sợ quần quận núi đá trùng kích. Sở Dương cuối cùng đem cái này một cỗ kinh khủng tinh thần uy áp ngăn cản xuống tới. Nhưng một kích này vẫn như cũ nhường hắn tinh thần bị thương, như người bình thường bị hung hăng thọc một đao, giờ phút này đang tại máu chảy như trụ, trong đầu hắn vù vù, kịch liệt đau nhức, tinh thần lực tại nhanh chóng trôi qua, giống như bị chọc đả thương người, không ngừng chảy máu. Đáng chết. Sở Dương nổi giận, nhưng hắn thần giác vừa phát động, lập tức cảm giác được Sơn Dương Tùy Vân Phủ, dơ giấy thuốc long phi sách, còn có bị hắn một cục gạch đánh ngã ngũ hành thần tử, tâm liền là chấn động. Những người còn lại, Sở Dương phần lớn không quen biết. Nhưng nguyên một đám khí tức như núi như biển, hùng hồn bàng bạc, giống như nhật nguyệt tinh thần đồng dạng, hắn liền biết rõ cái này tất nhiên là ngũ hành tông cao tầng, cái này khiến tâm hắn không khỏi liền là trầm xuống. Ngũ hành thần tử, ngũ hành tông rất nhiều cao tầng tất cả đều xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ bọn họ phát hiện ta? Hẳn là không có khả năng. Hắn lập tức liền hủy bỏ, hắn cũng không có lưu lại manh mối gì, còn có thái thượng trưởng lao ở sau lưng hắn, liền có cái gì sơ hở, thái thượng trưởng lao tất nhiên đã sớm xóa đi. Nói cách khác, bọn họ nhiều nhất là đối ta sinh ra hoài nghi. Sở Dương lập tức đối trước mắt cục diện, có chỉnh thể mà rõ ràng phán đoán, lập tức liền gần giọng quái điều niệm mai lên, đến cùng là cái nào một vị anh hùng, như vậy có đức độ, cho người ngủ say đến một đao, thủ đoạn cao siêu đến cực điểm, quả nhiên là cho người kính nể cùng ngưỡng mộ a. Nói xong, hắn ánh mắt quét tới, cười lạnh không thôi, các ngươi có thể nói cho ta biết, là ngươi cái nào một vị anh hùng thủ đoạn như vậy cao thượng được sao, để cho ta chiêm ngưỡng một phen. Biểu đạt lòng kính trọng. Lập tức, tất cả mọi người đều là sững sờ, sau đó mạnh mẽ kinh, Sở Dương vậy mà ngay trước bọn họ mặt, nói ngũ hành thần tử ti tiện đê tiện, hạ lưu, bẩn thỉu không ai bằng. Nhưng nếu như dựa theo đạo lý tới nói, cái này còn thật không có ma bệnh, Sở Dương vừa mới lại tu luyện, như thế một cỗ uy áp áp bách xuống dưới, cùng hướng về phía đi ngủ người một đao chặt xuống khác nhau ở chỗ nào. Lập tức, bọn họ cũng kinh hãi, nếu là như thế Sở Dương hẳn là gặp trọng thương, thậm chí tử vong mới đúng. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Sở Dương là gặp bị thương, nhưng còn không có đến nghiêm trọng trình độ, kể từ đó liền kinh người. Thái thượng trưởng lao nhất mạch quả nhiên bất phàm, mặc dù thần tử vận dụng uy áp, không thấy được vận dụng bao nhiêu, nhưng vừa mới như thế tình huống dưới, có thể ngăn cản được tuyệt nhiên là phi thường người. Chư vị phong chủ đều cực kỳ chấn kinh, liền là ngũ hành thần tử ở giờ phút này cũng là một trận kinh ngạc, hắn một kích kia xuống dưới, Sở Dương chí ít hiện tại ôm đầu lăn đất mới đúng. Vừa mới hắn xác thực hạ sát thủ. Làm càn. Hòa Hành Phong phong chủ Tống Dương Viêm đứng ra, tức giận quát lạnh, hắn đối ngũ hành thần tử trung tâm phi thường, ngũ hành thần tử một thụ gây hấn, lập tức liền nhảy ra ngoài. Ngươi là cái nào tạp bao? Sở Dương lời này vừa ra, Tùy Vân Phủ, Long Phi Sách, Đỗ Quang ba người tâm bỗng nhiên liền là mạnh mẽ nhảy, cơ hồ liền muốn từ ngực nhảy ra, hỏng. Giờ khác này ở đây nhiều vị phong chủ cũng là sức sở, Hòa Hành Phong phong chủ Tống Dương Viêm, tạp bao. Ngũ hành tông đệ tử, cái nào dám ngay mặt trực tiếp mắng Tống Dương Viêm là tạp bao, không muốn sống sao? Ngươi tự tìm cái chết. Tống Dương Viêm huyết liền vọt tới trên mặt, chỉ là một cái ngũ hành tông hạch tâm đệ tử, bất quá khí hồn cảnh lục thất trọng tu vi, vậy mà ngay trước mặt đám người mắng hắn tạp bao, hắn uy tín ở đâu? Xỉ nhục. Vô cùng xỉ nhục. Vâng. Tống Dương Viêm lập tức động thủ, tinh thần khóa chặt Sở Dương, thân hình khẽ động, linh khí mãnh liệt, quanh thân hỏa diễm bạo vọt mà ra, giống như một tòa phun trào hỏa sơn, hướng về phía liền nghiền ép mà đến. Nói ngươi là tạp bao, ngươi còn có mặt mũi có ý kiến? Ta quen với ngươi làm sao? Ta với ngươi quen biết sao? Vừa thấy mặt đã cho ta bày ra một trương mặt thối, vậy mà còn răn rẻ với ta, ngươi cơ bản nhất lễ phép nhường cho ăn, cũng là ngươi có mụ mụ sinh không ba ba dạy. Ngũ hành tông cao tầng tâm thần không khỏi liền là chấn động, Sở Dương miệng độc không có sai, nhưng đạo lý vẫn như cũ đứng vững. Hắn không nhận ra Tống Dương Viêm, vì sao muốn kính Tống Dương Viêm, hắn bị người đánh lén, giống như bị thọc một đao, như thế nào lại không phẫn nộ, mắng ngươi một tiếng tạp mao, lại có gì không thể. Hoàng đế cải trang vi hành, con dân không biết hắn thân phận, tại hắn bất kính cũng là vô tội. Bọn họ chấn kinh thời điểm, Sở Dương vụ thân hình khẽ động, vậy mà thoát khỏi Tống Dương Viêm tinh thần khóa chặt, sau đó người khác giống như một lao ngục, bên trong tù phạm bạo động, nhao nhao chạy ra ngục giam đồng dạng, lập tức huyễn hóa trên trăm thân ảnh, lít nha lít nhít. Hơn nữa, cái này trên trăm thân ảnh, rốt cuộc lại đều phân ra 10 cái huyễn ảnh nhiều nhất. Còn không chỉ như thế, cái này hơn ngàn Sở Dương, tứ phía bát phương chạy trốn, cất bước ở giữa, hướng phía trước cuối cùng lại lui ra phía sau, hướng tây cuối cùng lại hướng đông, loạn thất bát tao, một mảnh rối loạn, chung quanh đông tây nam bắc không phân, thậm chí ẩn ẩn còn cho người có một loại không gian cùng thời gian rối loạn cảm giác. Kinh người, thật sự là kinh người. Thoát khỏi Tống Dương Viêm khóa chặt không nói, cái này thân pháp có thể nói kinh diễm tuyệt thế, cho người kinh hại phi thường. Sở Dương cái này khẽ động, đệ nhất giới liền vận dụng hương tượng độ hà, tiệt đoạn chúng lưu thân pháp, cắt đứt tất cả ý, trực tiếp chặt đứt Tống Dương Viêm tinh thần khóa chặt. Lập tức bước ra ngũ hành thác loạn bộ, đồng thời huyễn ảnh triển khai, thật thật giả giả, ở trong ngắn ngủi thời gian, đem thân pháp thi triển đến cực hạn. Vâng! Tống Dương Viêm một kích này triệt để rơi vào khoảng không, Sở Dương trước kia vị trí, giống như bị nham tương che mất đồng dạng, tất cả hất lên bụi đất, tựa hồ cũng chính là núi lửa phun trào ra nham tương. Nơi đó hỏa diễm hung hăng, đốt lốp bốp rung động, mặt đất bị đốt triệt để đỏ bừng, giống như một khối to lớn, bị nung đỏ sắt đá. Tạp mao, ta nói có sai a? Ta với ngươi không biết, ta vì sao muốn kính ngươi. Tống Dương Viêm mặt mũi nóng hổi, nóng bỏng, mất mặt lại mất mặt, đạo lý đã nói không thông, vận dụng nằm đấm, vậy mà cũng không làm gì được Sở Dương, liền mất mặt. Đường đường hỏa hành phong phong chủ, không để ý thân phận đối một ngũ hành tông đệ tử xuất thủ, kết quả như thế, nhưng người đồng thế hệ thấy thế nào hắn, chuyến đi ngũ hành tông rất nhiều đệ tử lại thấy thế nào hắn. Nhưng, hắn bây giờ dĩ nhiên còn tại bị gây hấn, hắn vẫn như cũ bị gọi là tạp mao. Làm càn. Lúc này, Tùy Vân Phù mở miệng, giận dữ mắng mỏ Sở Dương, đây là nội ngũ phong hỏa hành phong phong chủ, Tống Dương Viêm Tống phong chủ, trước đó ngươi không quen biết, nếu là hiện tại đang làm cản, ta không tha cho ngươi. Nói cách khác, mới vừa rồi là không biết người vô tội, Tống Dương Viêm bị chửi lồng tạp mao liền đáng đời, ai bảo ngươi Tống Dương Viêm không được uy danh hiển hách, không phải mỗi người đều biết rõ đây. Tùy Vân Phù cái này một thay Sở Dương giới thiệu, đơn giản liền là một kiếm trực tiếp đâm xuyên Tống Dương Viêm trái tim. Long Phi Sách cùng Đỗ Quang Ba hai người trong lòng cười thầm, cười lạnh không thôi, Tống Dương Viêm một kích thất bại, nếu là lại xuất thủ, cũng quá cái gì. Nhất là ở bọn họ chư vị phong chủ trước mặt, càng là như thế. Hai người cũng chấn kinh, cái này Sở Dương quả nhiên bất phàm, xác thực nói cực kỳ kinh người. Ngũ hành chân nguyên, ngũ hành tuần hoàn. Đột nhiên bước lên xuất ra thanh âm phá vỡ tất cả, ngũ hành tông cao tầng ánh mắt lập tức liền toàn bộ rơi vào Sở Dương trên người, giờ phút này Sở Dương dưới chân một đóa năm màu đám mây. Trong đó ngũ hành chân nguyên lưu động, lưu chuyển, hình thành hoàn mỹ ngũ hành tuần hoàn. Đây không phải ngũ hành chân nguyên là cái gì? Đây không phải ngũ hành tuần hoàn là cái gì? Sở Dương tu luyện chân nguyên lại là cơ bản nhất 9 loại chân nguyên, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, phong lôi, còn có quang ám. Hắn ngũ hành chân nguyên, vậy mà điều khiển cũng như thế tự nhiên. Chẳng lẽ, lại một cái ngũ hành thần tử sao? Chương 266, ngươi dám giết ta sao, thượng? Thiên phú kinh người. Đang tại trưởng thành ngũ hành thần tử. Ngũ hành thần tử khí hồn cảnh lục thất trọng thời điểm, cũng không thấy được có Sở Dương vừa mới như vậy kinh diễm, cho nên nếu là nói Sở Dương là đang tại trưởng thành lại một ngũ hành thần tử, một chút cũng không khoa trương. Sở Dương còn có một cái thân phận, thái thượng trưởng lao nhất mạch đệ tử. Nói cách khác, Tống Dương Viêm hiện tại vì nịnh nọt ngũ hành thần tử, cái này tương lai khả năng tông chủ, đắc tội tương lai khả năng thái thượng trưởng lão cùng tông chủ kết hợp thể. Tống Dương Viêm mí mắt bỗng nhiên liền là nhảy một cái. Ngũ hành tông ở đây mí mắt cũng đều không khỏi là nhảy một cái. Ngũ hành thần tử mí mắt không có nhảy, nhưng trong lòng sát cơ đang cuộn trào mãnh liệt, giống như một đầu ẩn nút độc xà lập tức muốn nhào cắn mà ra. Hắn cảm nhận được áp lực, hắn coi là kiêu ngạo bằng chứng, 9 loại cơ bản chân nguyên cũng có đạp vào cái này một đầu con đường, hắn cảm nhận được khiêu chiến, bị hắn coi là cấm thuật ngũ hành bí thuật, Sở Dương cũng đã đặt chân tiến đến, hắn cũng sẽ không là duy nhất một cái kia. Nguyên lai là Hỏa Hành Phong Tống Phong chủ a, thất kính a, chào ngài nói ta như thế nào còn dám gọi ngươi tạm bao. Sở Dương vừa mở miệng, ngữ khí tựa hồ hắn cùng với Tống Dương Viêm ngang hàng luận giao đồng dạng, tạp mao cũng vẫn là không rời miệng. Chỉ là, Sở Dương hiện tại có dạng này một cái tư cách, vừa mới hắn không có khả năng tránh thoát Tống Dương Viêm một kích, nên cái gì cũng không cần nói, hắn tránh thoát liền không giống. Làm càn. Tuy Vân Phù miệng đều muốn cười sai lệnh, nhưng lại tại giận dữ mắng mỏ Sở Dương, người đã biết hắn là Hỏa Hành Phong Tống Phong chủ, an gì còn dám gọi hắn tạp mao. Hắn cũng đem Tống Dương Viêm mắng một phen, làm cho Tống Dương Viêm cơ hồ bạo tẩu. Người không biết vô tội. Sở Dương cũng không phải đồ đần, theo Thủy Vân Phù mở ra con đường, hướng về phía Tống Dương Viêm thi lễ một cái, ấy này nói, Tống Phong chủ ngài đại nhân có đại lượng, trong bụng có thể chống thuyền, trên cánh tay có thể phi ngựa, ngài coi như ta thả một cái cho giam thúi. Mắng ngươi một lần, lại xin lỗi ngươi. Này tuyệt nhiên không phải xin lỗi, mà là hắn chặt Tống Dương Viêm một đao, còn hỏi ngươi đau sao, tuyệt. Nhưng cái này tự nhiên chỉ có thể hiểu ý, Sở Dương xin lỗi ngươi bắt không đến bất luận cái gì nhược điểm. Nói tới làm ra đều đứng vững được bước chân. Dù sao, Sở Dương mặt ngoài tại Tống Dương Viêm biểu hiện là cung kính, cũng xin lỗi, Tống Dương Viêm nếu là lại phát làm, đấu tranh cấp bậc không khỏi lộ ra cũng quá thấp chút, cho người cười nhạo xem thường. Cái này tâm tính tựa hồ tuyệt nhiên không kém với hắn võ đạo thiên phú. Ngũ Hành Tông rất nhiều cao tầng trong lòng không khỏi liền là giật mình. Tống Dương Viêm cơ hồ muốn nghẹn mà chết. Hừ. Hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên tại tất cả mọi người trong thai nổ vang. Nhường Ngũ Hành Tông tất cả cao tầng không khỏi liền là giật mình, Ngũ Hành Thần Tử. Ngũ Hành Thần Tử giờ phút này, mặt như phủ băng, mắt lạnh lẽo như đao kiếm, thanh âm lạnh như băng, như một đầu mánh hổ tiếp cận Sở Dương, khá lắm miệng lưỡi bén nhọn, cũng nên thực sẽ khoe khoang tiểu thông minh. Ngươi mặt ngoài cung kính, nhưng trong lòng bất trung bất hiếu, đại nghịch bất đạo, Ngũ Hành Tông lưu ngươi không được ngươi dạng này tai họa. Đây là muốn giết Sở Dương, tất cả mọi người tâm không khỏi bỗng nhiên liền là nhảy một cái. Ngươi lại là cái nào tạp mao? Ông một tiếng, ở đây tất cả mọi người lại là giật mình, lúc này, Sở Dương lần nữa vận dụng hương tượng độ hà, thiết đoạn chúng lưu, chặt đứt Ngũ Hành Thần Tử tinh thần khóa chặt, từ tinh thần áp bách bên trong thoát khỏi đi ra, sau đó hắn trực tiếp điểm chỉ Ngũ Hành Thần Tử, Ngũ Hành Tông tùy tiện nhảy ra một cái a miêu a cẩu, đều có thể nói khoác mà không biết ngượng, tùy ý khoe vai sao. Sở Dương, ngươi làm càn. Tùy Vân Phủ tâm đều muốn từ trong cổ họng nhảy đi ra, Sở Dương là gan quá lớn, nhưng hắn phản ứng cũng cấp tốc. Đây là chúng ta Ngũ Hành Tông Ngũ Hành Thần Tử, từ nay về sau, ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không nên ở nhận không được. Lại là cái này nội tình, không biết người vô tội. Tùy Vân Phù lại nhảy ra ngoài. Lập tức, Ngũ Hành Thần Tử đối với Tùy Vân Phù sát ý liền lấn át Sở Dương, hắn ánh mắt băng lãnh dị thường, vụ nhìn một cái liền hướng Tùy Vân Phù liếc mắt, tựa hồ muốn lập tức động thủ chém giết Tùy Vân Phù. Cuối cùng Ngũ Hành Thần Tử nhịn được, nhưng đối với Sở Dương, hắn cũng sẽ không nhẫn. Đối với Sở Dương, hắn có là biện pháp đối phó. Đã biết ta thân phận, an gì còn không quỳ xuống hướng ta hành lễ. Quý ngươi, ngươi tính thứ gì? Bị ta một cục gạch quật ngã đồ chơi, đắc ý cái gì? Trước đó ta nếu không phải hảo tâm, ngươi đã là một cái người chết. Cái kia một cục gạch anh minh, nếu không phải trước đó chiếm tiện nghi, ta hiện tại sợ rằng phải tức điên. Sở Dương thần sắc giọng niệm ai, Ngũ Hành Tông có văn bản rõ ràng quy định, gặp ngươi muốn quỳ xuống sao? Còn có, ngươi Ngũ Hành Thần Tử ra ngoài chạy một vòng. Phệ Hồn Tông thấy ngươi có phải hay không đều muốn nhào nhào cho ngươi quỳ xuống dập đầu hành lễ. Ngũ Hành Tông đương nhiên không có dạng này quy định. Không có bản sự nhường Phệ Hồn Tông quỳ xuống, lại chỉ sẽ gia đình bạo ngược, Ngũ Hành Thần Tử ngươi lại có bao nhiêu năng lực. Sắc bén phản kích, mà nếu trước kia, Sở Dương cái thứ hai chỉ trích cái gì đều không phải, nhưng hiện tại không giống, hiện tại Ngũ Hành Tông bởi vì Phệ Hồn Tông huyên náo sôi sùng sục. Quả nhiên là miệng lưỡi bén nhọn. Chư vị phong chủ trong lòng không khỏi đều thất kinh. Cho đến bây giờ Sở Dương đạo lý bên trên vẫn như cũ toàn bộ có thể đứng vững được bước chân. Hừ. Ngũ Hành Thần Tử trong lòng lại là thầm giận, hừ lạnh một tiếng, thanh âm băng hàn đến cực điểm, ta để ngươi quỳ, ngươi liền phải quỳ. Ngũ Hành Thần Tử trực tiếp ngang ngược. Đắc. Hắn ở trong hư không vừa cất bước, hư không bên trong tức khắc dập dờn ra từng vòng gợn sóng, bóng tối một cái ánh sáng mắt thường nhìn thấy được che đậy hướng về phía Sở Dương bao phủ đi qua. Lập tức, Sở Dương liền cảm giác mình giống như một phàm nhân. Bị bắt giữ nhập giám ngục bên trong, trên tay chân toàn bộ trói buộc chặt, giống như mang lên còng tay xiềng chân. Hắn thân thể cũng trầm trọng phi thường, tựa hồ gánh vác một tòa núi cao đồng dạng, quanh thân xương cốt vang lên kèn kẹt, dưới chân đại địa tựa hồ biến thành một khối đậu hũ, hắn cả người trực tiếp chui vào xuống dưới, biến mất không thấy gì nữa. A, Chư vị phong chủ không khỏi lại là phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, ngũ hành thần tử phóng xuất ra lĩnh vực áp bách Sở Dương, nhưng lĩnh vực vừa mới phóng thích, không thể đem đại địa bao phủ lại, bị Sở Dương bắt được một sơ hở, thuận thế chính là trốn vào dưới mặt đất bên trong. Ông Sở Dương nguyên địa vị trí, đại địa có thể thấy được liền là một cái nặng, ngũ hành thần tử tựa hồ muốn Sở Dương ép chết ở dưới mặt đất, nhưng đã chậm. Sở Dương một trốn vào dưới mặt đất, lập tức trên mặt đất ghé qua ra ngoài cực kỳ xa, đào thoát ra lĩnh vực phạm vi, sau đó từ mặt đất bạo tạc, hắn ngút trời mà ra, lại là trực tiếp điểm chỉ ngũ hành thần tử, ngươi liền là cái kia vừa mới đánh lén ta hèn hạ tiểu nhân a. Nói xong, Sở Dương hướng về Hỏa Hành Phong phong chủ Tống Dương Viêm liền nói, Tống phong chủ, không quy củ không thành tiêu chuẩn, ngũ hành thần tử mặc dù địa vị tôn sùng, nhưng tâm ngoan thủ lạn, giết người thành tính, gặp người liền hạ sát thủ, hành vi như vậy nếu là không được hung hăng trừng phạt, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, còn mời Tống phong chủ, vì ngũ hành tông trưởng thịnh không suy nghiêm trị không tha, gian đe. Lại là đồng dạng đạo lý, Sở Dương như là không trốn thoát được, cái gì cũng không phải, chính là dạng này mấy câu nói, cũng nói căn bản không nói ra được đến. Nha nha. Tiểu quay lúc này cũng nhảy đi ra chỉ trích ngũ hành thần tử, Sở Dương sợ hắn có sai lầm, lập tức truyền lại ý thức đi qua, hung hăng nói, tiểu quay ngươi cút sang một bên cho ta, ở một bên cho ta hảo hảo nhìn xem là được, không cho chen chân tiến đến. Vụ. Ngũ hành thần tử đám người ánh mắt, còn không có rơi xuống tiểu quay trên người, nó liền xa xa chạy trốn ra ngoài, Sở Dương còn cho tới bây giờ chưa từng như thế nghiêm khắc trách cứ qua nó. Đây chỉ là một khúc nhạc đệm, một cái tiểu thú mà thôi. Ngũ hành thần tử căn bản không có nhìn ở trong mắt, Sở Dương triệt để đem hắn chọc giận. Ngươi còn dám lại bán làm miệng lưỡi. Ông! Ngũ hành thần tử lĩnh vực triệt để phóng xuất ra, đem Sở Dương bao lại, lần này Sở Dương không trốn thoát được. Ẩm! Ngũ hành thần tử bước chân một bước, lập tức liền xuất hiện ở Sở Dương trước người, một cước hung hăng đem Sở Dương giẫm trên mặt đất, hắn thân thể bị giẫm đến đầu nhếch lên, giống như một dương cung kéo căng, ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức, một ngụm huyết tiễn phun ra ngoài. Vâng. Mặt đất rung mạnh, lại nhìn sang, ngũ hành thần tử cả người liền đứng ở Sở Dương lồng ngực bên trên, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng ánh mắt giống như nhìn xem một cái người chết, ta để ngươi quỳ, ngươi liền phải quỳ, không quỳ liền là chết. Hắn liền muốn phát lực, Sở Dương lại phá lên cười. Ha ha, ngươi tính là gì cậu thí? Sở Dương nghĩa mai không thôi, ngươi dám giết ta sao? Ông! Ngũ hành tông ở đây cao tầng, tâm liền là hung hăng chấn động, Sở Dương sinh tử ngay tại ngũ hành thần tử nhất niệm ở giữa. Sở Dương vậy mà còn dám gây hấn. Chương 267, Thế Độc, Thượng. Ngươi dám giết ta sao? Chỗ dựa gì? Thái Thượng trưởng lão ba. Tống Dương Viêm đám người, gần như đồng thời trong lòng liền toát ra ngũ hành tông cái này một tôn trí cao vô thượng nhân vật. Thân tử, không thể hành động theo cảm tính. Thân tử, kẻ này đại nghịch bất đạo, tự nhiên có tông quy giới luật nghiêm trị với hắn. Có hai người cấp bách lên tiếng kinh hô, bên trong một cái tự nhiên là Hỏa Hành Phong phong chủ Tống Dương Viêm. Một người khác cũng là Nội Phong phong chủ, Thủy Hành Phong phong chủ Lô Thiên Thụy, giờ khác này đứng đội liền rất rõ ràng, này hai người cũng đã hoàn toàn ngã về ngũ hành thần tử. Ngươi cậy vào liền là Thái Thượng trưởng lão có đúng không, ngươi tính thứ gì, ta giết ngươi liền lại như thế nào? Ngũ hành thần tử bị Tống Dương Viêm cùng Lô Thiên Thụy cắt ngang sau đó, đột nhiên liền muốn lại phát lực thời điểm, nhưng lúc này ông một thanh âm vang lên, từ ngũ hành tông tông ngũ hành đại điện phương hướng, một cỗ to lớn ba động truyền đến, làm cho ngũ hành thần tử sắc mặt không khỏi đại biến. Tông chủ đây là đang cảnh cáo hắn, không phải. Tông chủ đây là đang đề phòng, hoặc là vì để tránh cho hắn bị nhất kích tất sát. Tại sao như thế? Cái kia chỉ có thể nói rõ, Thái Thượng trưởng lão đối với hắn nổi lên sát tâm. Đáng chết. Ngũ hành thần tử tuyệt đối không nghĩ tới Thái Thượng trưởng lão vậy mà coi trọng như vậy cái này Sở Dương. Đừng nói giết Sở Dương, có lẽ vừa mới hắn muốn phát lực lập tức, liền là hắn bỏ mình thời điểm. Lão bất tử đồ vật, ta tạm thời nhịn thêm một chút. Chờ đến nắm đột phá luân phách cảnh cửu trọng, thất phách hợp nhất, cái thứ nhất liền muốn giết ngươi cái này lao đồ vật. Ngũ hành thần tử âm tình bất định thời điểm, Sở Dương cười lạnh mở miệng, biết rõ lợi hại có đúng không? Biết bao gan to bằng trời, Sở Dương lúc này vậy mà đang gây hấn. Ở đây ngũ hành tông cao tầng con ngươi cũng không khỏi liền là chấn động. Ẩm. Ngũ hành thần tử giận dữ, một cước đem Sở Dương hung hăng đá bay ra ngoài, Sở Dương ngũ tạng lục phủ đều muốn bể nát đồng dạng, thân thể cũng tựa hồ bị yêu đá cho hai đoạn. Nhưng hắn như cũ ở cười to. Cảm nhận được uy hiếp có đúng không? Ghen ghét có đúng không? Tự giác cao quý, nhưng đột nhiên phát hiện, ta so với ngươi còn muốn càng thêm cao quý, càng quý không thể nói có đúng không? Thái Thượng trưởng lão nhất mạch cùng ngũ hành tông tông chủ nhất mạch, tất cả đều tụ tập đối với Sở Dương một thân, nếu nói ngũ hành thần tử cao quý, Sở Dương xác thực so ngũ hành thần tử càng quý không thể nói. Sở Dương tại ngũ hành thần tử tâm linh đi lên một kiếm sau đó, lại lạnh lùng rêu cợt nói, trang cái gì lao sói với đuôi, cả ngày bày biện một trường mặt thối, tùy ý làm bậy, nối giao cho giặc, ngươi cho rằng chỉ ngươi có bản sự, chỉ ngươi cao quý có đúng không? Ken két. Ngũ hành thần tử vậy mà răng cắn vang lên ken kẹt, hắn phẫn nộ có thể nghĩ, điều này làm cho ở đây ngũ hành tông cao tầng không khỏi càng thêm kinh hãi, ai có thể đem thần tử tức thành dạng này. Cao quý người, bình thường là nhất có hàm dưỡng người, từ điểm này đi lên nói, ngươi cái dám cao quý, ngươi cùng cao quý vô duyên, bất quá liền là vung vẩy lên một nắm giết người đại đao trợ búa vô lại thôi. Ngũ hành thần tử đem Sở Dương thân thể dẫm ở dưới chân, Sở Dương đem ngũ hành thần tử tâm linh dẫm vào trong đất. Nhưng ngũ hành thần tử cái này vung vẩy giết người đại đao trợ búa vô lại, lại không thể làm gì, quả nhiên là trợ búa ác hán hiếp yếu sợ mạnh, ngoài mạnh trong yếu, có thể nói mất hết mặt mũi. Vụ. Hai đạo ngũ sắc thần quang là ngũ hành thần tử trong mắt xuyên thủng đi ra, giống như hai đạo ngũ sắc thần tiễn bắn về phía Sở Dương. Trợ búa vô lại nội tình, xính hung đấu ác, ánh mắt vặn, nhưng ngươi tại hù dọa người nào? Câu câu chói thai, ghim tâm, tùy vân phủ tâm đều nhấc lên, Sở Dương đơn giản quá vô pháp vô thiên. Hiu hiu hiu, lúc này tiếng xé gió trận trận. Nơi này gây nên ba động, ngũ hành tông thánh tử, như độc tí thánh tử Quách Thư Văn, còn có không ít thực lực kinh người chân truyền đệ tử, đều bị hấp dẫn tới, phi tốc mà đến. Tào Giác, còn có đại nhục cầu Kim Đa Đa cũng tới. Những người này, bọn họ xuất hiện, giống như một khuyên căn người, đột nhiên đã tham dự giữa hai người, nhường hai người dương cung bạt kiếm bầu không khí không khỏi liền là trì trệ. Trước mặt mọi người, ngũ hành thần tử càng là cảm giác nhục nhã. Hắn vậy mà cầm chỉ là một cái hạch tâm đệ tử không có cách nào, còn bị châm chọc thành một cái chỉ có thể vung vẩy giết người đại đao trợ búa vô lại, chỉ có hung uy mà thôi. Từ hắn trở thành ngũ hành thần tử đến nay, liền nắm giữ cực mạnh tôn nghiêm, ai dám với hắn bất kính, càng đừng nói như thế châm chọc cùng nói móc với hắn. Bất quá hắn lúc này trong lòng phi thường rõ ràng, nhất định phải nhẫn. Nhẫn chữ trên đầu một cây đao, đao cắm ở trái tim bên trên. Nhưng không nhẫn lại nói, hậu quả khó mà lường được. Trước mắt Sở Dương tiện chủng này hắn là có thể bóc chết, nhưng chỉ sợ hắn cũng phải bị giết chết. Hắn như thế, Sở Dương làm sao càng là như thế, hắn đã từng bị người như vậy khi nhục qua. Sở Dương ngôn từ có nhiều sắc bén nhiều bén nhọn, hắn trong lòng sỉ nhục liền mạnh bao nhiêu liệt nhiều sâu sắc. Hừ, ngươi nhiều lần với ta bất kính, nhìn đến ta là nên hảo hảo giáo huấn ngươi một phen, tránh khỏi ngũ hành tông trương khí mù mịt, lớn nhỏ tôn ti người người tất cả đều không biết. Ngũ hành thần tử lạnh lùng cười một tiếng. Đi về phía trước hai bước, vừa tới ngũ hành tông đệ tử nhịp tim đều tựa hồ bị hắn tiếng bước chân kéo theo, không có một cái dám ra thở mạnh. Ngũ hành thần tử tựa hồ cũng không cái dạng gì, bọn họ cũng không hiểu cụ thể sự tình, nhưng mỗi người đều có thể cảm giác được ngũ hành thần tử, hắn thể nội tựa hồ một ác ma muốn phá vỡ phong ấn đi ra đồng dạng, lập liền có thể muốn long trời lở đất, vạn vật hủy diệt. 3. Sở Dương trực tiếp bị ngũ hành thần tử biến hóa ra một ngũ sắc đại thủ đập bay ra ngoài. Ta xem ngươi còn như thế nào miệng lưỡi bén nhọn. 3. Sở Dương trên mặt lại bị đánh một bạt tai, trong hai ông ông tắc hưởng. Giòn tan tắt hai tiếng liên miên bất tuyệt, hắn thẳng bị tắt đến mặt xương phụ trướng, trong suốt. Ngũ hành thần tử ngay trước mặt đám người, tắt đến Sở Dương cơ hồ thất khiếu đổ máu, mỗi một cái bàn tay rơi xuống, liền giống như tại hắn xương cốt hung hăng khắc lên một đao, khắc cốt minh tâm, sâu tận xương thủy. Hiện trường bầu không khí, nhường rất nhiều chạy đến ngũ hành tông đệ tử, thở mạnh cũng không dám ra. Độc tí thánh tử con mắt cũng đã híp lại, ngũ hành thần tử thủy chung không dám hạ sát thủ, chỉ một điểm này Sở Dương cũng rất kinh người. Tào Giác sắc mặt cũng không khỏi lạnh lẽo, hắn mặc dù Sở Dương còn không có huynh đệ như vậy giao tình, nhưng chí ít đã coi như là một người bạn, bằng hữu bị như vậy làm đục, hắn tự nhiên tâm tình sẽ không quá tốt. Giòn tan tát hai âm thanh, rốt cục dừng lại. Nhưng đột nhiên, Sở Dương lảo đảo đứng lên, ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn ánh mắt một mảnh huyết hồng, nhìn xem ngũ hành thần tử. Ngũ hành thần tử, ngươi hôm nay vô cớ sinh sự, phiến hai ta ánh sáng, nhục ta tôn nghiêm, ta thực lực không bằng ngươi, ta tâm phục khẩu phục, dám cho ta thời gian nửa năm sao? Thời gian nửa năm? Khổ luyện thời gian nửa năm, ngươi liền nghĩ tìm ta báo thù? Ngũ hành thần tử khinh miệt phi thường, hiện tại hắn rốt cục thống khoái. Ít nói nhảm, ta chỉ hỏi ngươi có dám hay không? Sở Dương cắn răng, thanh âm tựa hồ là răng cắn nhau đi ra. Trung quanh ngũ hành đệ tử đều bị Sở Dương kinh trụ, hắn cũng dám cùng thần tử như vậy nói chuyện. Thậm chí lại dám hướng thần tử khiêu chiến. Cái này thế đạo, đơn giản sóc nảy đến đây. Liền giống như một cái tên ăn mày đối hoàng đế nói, ta muốn chiếm ngươi hoàng vị đồng dạng buồn cười. Ha ha ha ha. Ngũ hành thần tử nộ khí mà cười, thời gian nửa năm, hắn thật sự bị Sở Dương triệt để coi thường. Ngươi giống như con kiến tiểu nhân vật, lại dám khiêu chiến ta, đừng nói cho ngươi 10 năm, liền là cho ngươi 100 năm đều không có cái gì. Các ngươi đều nghe tốt, về sau không muốn tìm hắn để gây sự. Ta nhường hắn khổ luyện, nửa năm ở giữa, nhìn hắn làm sao báo thù rửa hận. Phù phù. Sở Dương hướng về phía Thương Thiên liền trực tiếp quỳ xuống, ngón tay thiên không, chỉ thiên minh thể, hoàng thiên tại thượng, ta Sở Dương trong vòng nửa năm, tất cùng ngũ hành thần tử tại sinh tử đài bên trên, nhất quyết sinh tử, thề báo thù này, tuyết này nhục nhã. Nếu là làm không được, ta Sở Dương vĩnh viễn, rơi vào vô gian địa ngục, cầu sinh không được, cầu chết không thể. Hoàng thiên làm chứng, nếu làm trái lời thề, thiên địa chu diệt, nhân thần cùng giết. Sở Dương như thế thề độc, làm cho tất cả mọi người trong đầu đều ông ông tác hưởng, kinh hại đến cực điểm, phảng phất giống như chăn trời chọc ra lỗ thủng. Độc Tý thần tử cùng Tào Giác bọn họ, tâm thần càng là hung hăng chấn động, Sở Dương biết bao tự tin, biết bao kinh người, bọn họ tự hỏi giống như Sở Dương tình cảnh, đối mặt ngũ hành thần tử, tuyệt nhiên không có dạng này dũng khí và quyết đoán phát ra như vậy thề độc. Tự thẹn không bằng. Ngũ hành tông ở đây cao tầng, cũng là con người dung mạnh, bọn họ bên trong bất luận kẻ nào, cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Sở Dương lòng dạ vậy mà cao như vậy, vừa bị nhục nhã liền nếu không chết không được hưu. Còn lại ngũ hành tông đệ tử, sau khi khiếp sợ, sau đó nhao nhao lên tiếng. Đây chính là cái kia cái gọi là Sở Dương A, vậy mà dám như thế làm cản, hắn liền xem như tu luyện 100 năm đều không có khả năng có thể so với thần tử. Không phải hắn còn có thể là ai, không lâu trước đó hắn tại hộ pháp trưởng lão bất kính. Hiện tại thậm chí ngay cả thần tử hắn đều dám gây hấn, nếu là không được trừng phạt, hắn liền muốn vô pháp vô thiên. Thần tử có thể hay không để ý tới hắn? Thần tử hạng gì thân phận, há có thể tự hạ thân phận, xem như hắn làm chó sủa thôi. Có rất nhiều đệ tử, đối ngũ hành thần tử kính sợ phi thường, đối Sở Dương châm chọc khiêu khích. Thực sự là cuồng vọng tự đại, hắn sẽ không sợ bị thần tử một trường trục chết. Cái này Sở Dương cũng không phải đồng dạng, cầm luôn ngự ép buộc thần tử, nửa năm bên trong. Kẻ khác đều sẽ không tìm hắn phiền toái, thần tử còn muốn che chở hắn, miễn cho bị người khác thần tử kiêng kỵ với hắn, âm thầm hạ độc thủ. Điểm nhỏ này nhạy bén, người nào nhìn không ra. Chỉ là thời gian nửa năm, có thể làm cái gì nhoáng một cái liền qua, đến lúc đó hắn liền biết sai. Ngũ hành thần tử ánh mắt liền là ngưng tụ, dám phát ra ác độc lời thề, có thể thấy được Sở Dương như thế nào cuồng vọng, lại nhiều như thế nào không đem hắn nhìn ở trong mắt. Nhưng này cũng vừa vặn, đến lúc đó ta đem hắn chém giết. Cái kia lão bất tử ta xem hắn còn có thể nói cái gì. Ngũ hành thần tử mặc dù giận, lại đáp ứng, không biết mùi vị, ta liền đáp ứng ngươi lại như thế nào. Lời nói vừa dứt, ngũ hành thần tử tựa hồ đối với Sở Dương chẳng thèm ngó tới, không muốn ở dạng này run rế trước mặt lại lãng phí nửa điểm thời gian. Dưới chân xuất hiện một đóa ngũ sắc vân thải, ngũ hành túng hoành bộ mở ra, lập tức ở đám người trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Sở Dương thụ thương cực kỳ nặng, không nhìn tất cả mọi người, xếp bằng mà ngồi, bắt đầu chữa thương. Mà từ hiện tại bắt đầu lên, liền là hắn báo thù rửa nhục, hăng hái thời gian. Chương 268, Doanh động, thượng. Ngũ hành thần tử rời đi, Sở Dương nguyên địa ngồi xếp bằng chữa thương, bốn phía người không khỏi liền là yên tĩnh. Thiên, vạn dặm không mây, giống như tẩy qua đồng dạng, sạch sẽ phi thường, một điểm vết bẩn cũng không có. Ngẫu nhiên chỉ có giống như mây trắng, xâm nhập cái này một mảnh thế giới đến, tựa hồ là cái này sạch sẽ thế giới bụi bặm. Cái này thề độc quả nhiên là kinh người a. Yên tĩnh rất ngắn, rất nhanh liền bị phá vỡ, mọi người cũng không có lập tức rời đi. Yên tĩnh đám người tại ngắn ngủi yên lặng sau đó, lập tức liền huyên náo loạn lên, dù sao dạng này sự tình thật sự là có chút kinh người. Chỉ một cái, tựa hồ là cái này vạn dặm không mây, sạch sẽ phi thường thiên không, đống nhiên bị bôi đen, triệt để vết bẩn đồng dạng, thiên công chấn nộ, lập tức mây đen trùng điệp, kinh lôi trận trận, mưa to bàng bạc. Đám người lớn tiếng tranh luận kịch liệt thanh âm tựa hồ liền là cái kia ầm ầm tiếng sấm. Xì xào bàn tán thanh âm tựa hồ là cái kia dậy đặc tiếng mưa rơi. Các ngươi nói trước đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này Sở Dương bất quá chỉ là một cái thần khống phong hoạch tâm đệ tử, nếu là ngày thường căn bản liền không có tư cách nhìn thấy thần tử. Sự tính nguyên nhân gây ra, lập tức có người đi tìm tòi nghiên cứu, cái này ở đây mọi người cũng rất muốn biết rõ, nhưng không thể nào biết được, chỉ có thể bản thân suy đoán cùng nghị luận. Ai nói không phải, thần tử nhân vật bậc nào? Sao lại đem thời gian lãng phí ở Sở Dương dạng này run rế trên người, thần tử cùng hắn nói một câu, đều là hắn vinh hạnh lớn lao. Nào chỉ là thần tử, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ngoại thập phong cùng nội ngũ phong phong chủ tất cả đều cũng đều đang nơi này, vừa mới tất nhiên có đại sự phát sinh. Đám người chú ý điểm, rất nhanh liền rơi xuống ngũ hành tông 15 vị phong chủ trên người. Cái này 13 người tâm tình không đồng nhất, cũng đều có chút phức tạp, sự tình phát triển đến một bước này, cũng là bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Thái thượng trưởng lao nhất mạch truyền nhân, lại muốn cùng ngũ hành tông thần tử không chết không thôi. Về phần nghe được ngũ hành tông chúng đệ tử gièm pha Sở Dương ngôn ngữ, bọn họ cũng chỉ là đang trong lòng cười cười mà thôi. Trước đó bọn họ cùng những cái này đệ tử không phải cũng giống nhau sao, hoàn toàn không đem Sở Dương coi thành chuyện gì to tát, thế nhưng là kết quả đây. Cái này tựa hồ nhường bọn họ hiểu được một cái đạo lý, không nên tùy tiện xem nhẹ bất luận kẻ nào, người miễn là còn sống liền có cơ hội. Phong thủy luân lưu chuyển, năm nay tại nhà ngươi, sang năm đến nhà ai đây? Không thể nghi ngờ Hỏa Hành Phong phong chủ Tống Dương Viêm trong lòng rất cảm giác khó chịu, hắn hôm nay mặt mũi ném không sai biệt lắm. Thủy Tinh Phong phong chủ Lô Thiên Thụy tâm tình theo sát phía sau, trong lòng phức tạp không khỏi tự hỏi, trước giờ đứng đội, lựa chọn ngũ hành thần tử, thật tốt sao? Sở Dương kinh người, Sở Dương cơ trí, Sở Dương quyết tuyệt. Từng chút một tại hắn trong óc hiện hiện, lướt qua, thời gian nửa năm rất ngắn, chớp mắt liền qua, có thể làm cái gì? Nhưng Sở Dương rõ ràng không phải ngu xuẩn, hắn dám làm như thế, dám phát ra như vậy thế độc, chẳng lẽ hắn liền không có chút nào nắm chắc? Tự nhiên không phải. Đây cũng chính là nói, hắn có nắm chắc thời gian nửa năm bên trong, đuổi theo thần tử. Lô Thiên Thụy tâm liền là cuộn rút, Sở Dương hiện tại chỉ là khí hồn cảnh lục thất trọng cảnh giới, cùng ngũ hành thần tử chênh lệch cảnh giới nhiều lắm, thăng hồn cảnh, luân phách cảnh. Dòng dã hai cái đại cảnh giới, kế hoạch lên bên trong hai mươi mấy cái tiểu cảnh giới chênh lệch. Hắn cái này cũng có thể làm được. Cả hai cảnh giới chênh lệch thật sự là quá lớn, Lô Thiên Thụy quả nhiên là càng nghĩ càng kinh hãi, không rét mà run lên. Nếu là Sở Dương này cũng tự giác có thể làm được, nửa năm ở giữa bên trong san bằng dạng này chênh lệch, cái kia. Hắn đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Hắn như thế nào một loại kinh khủng? Không cách nào hình dung, không cách nào tưởng tượng. Tuy Vân Phủ, Đấu Quan Ba, Long Phi Sách ba người tâm tình cũng là không đồng nhất, Lô Thiên Thụy nghĩ đến bọn họ cũng nghĩ đến. Ở bọn họ nhìn đến Thái Thượng trưởng lão khẳng định cũng nghĩ đến, nhưng Sở Dương làm chuyện điên rồ, phát thề độc thời điểm, Thái Thượng trưởng lão tại sao không can dự, mà là buông xuôi bỏ mặc. Cái này rất kỳ quái. Đông đảo ngũ hành tông đệ tử nghị luận càng thêm kịch liệt, Bạo Lực Thánh Tử, Tào Giác, Kim Đa Đa đám người đối với Sở Dương lựa chọn, đều là lại kinh hãi lại nghi hoặc, cho nên càng đừng nói cái khác đệ tử. Nghị luận âm thanh càng lúc càng lớn, huyên náo không thôi, đem diện bích phong bên trên cuồng phong gào thét thanh âm hoàn toàn út tới. Nha nha. Một non nớt thanh âm, phá nhập trong đó, tức khắc nhường giữa sân huyên náo thình lình liền là dừng lại xuống tới. Tất cả mọi người nhìn sang, rõ ràng là một cái ngũ sắc tiểu thú, trợn lên giận dữ nhìn lấy một đôi trong suốt con mắt, tại giận dữ mắng mỏ lấy bọn họ tất cả mọi người. Tiểu quai. Tiểu quai lúc này cũng đã đứng ở Sở Dương trước người, nha nha kêu to, phẫn nộ không thôi. Nó ý tứ cơ bản nói là, các ngươi mù à, không gặp Sở Dương đang tại bế quan chữa thương, ồn ào cái giám à. Muốn nhau nhau đến địa phương khác đi nhau nhau. Nó chính là phẫn nộ, bộ dáng cũng đáng yêu đến cực điểm. Tùy Vân Phù lập tức cũng phản ứng lại, cao giọng mở miệng nói, nơi này là diện bích phong, không cho phép tầm ý, hết thể cho ta tản. Còn lại phong chủ, lúc này tự nhiên không có ý kiến, liền là Tống Dương Viêm lúc này, cũng tuyệt đối sẽ không ra âm thanh, bọn họ ngầm đồng ý phía dưới, một đám ngũ hành tông đệ tử không có cái nào dám bất mãn, nghị luận nhanh chóng rời đi. Sau đó, Tống Dương Viêm, Lô Thiên Thụy rất nhiều phong chủ, cũng tất cả đều rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại Tùy Vân Phủ, Long Phi Sách, Đỗ Quan Ba, còn có Bạo Lực Thánh Tử Quách Thư Văn, cùng Tào Giác cùng Kim Đa Đa. Mà lại không nói Sở Dương diện bích phong nơi này, theo lấy đông đảo đệ tử rời đi, thần khống phong diện bích phong phát sinh sự tình, rất nhanh ngay tại toàn bộ ngũ hành tông triệt để truyền ra, mà liên quan tới Sở Dương như thế nào cùng ngũ hành thần tử phát sinh xung đột, cũng có tin tức truyền ra. Về phần cụ thể nơi phát ra, không ai rõ ràng. Sở Dương cùng ngũ hành thần tử cụ thể quá trình, đám người cũng không rõ ràng, chỉ bắt được chi ngôn phiến ngữ. Nghe nói, thần khống phong cái kia kêu Sở Dương, phát hạ thề độc, nửa năm sau muốn tại sinh tử đài bên trên, cùng ngũ hành thần tử đoạn thù hận, nhất quyết sinh tử. Cái kia Sở Dương, liền là trước đó bị thần khống phong hộ pháp trưởng lao châm đối cái kia. Chứ hắn còn có thể là ai, hắn lá gan thật đúng là không nhỏ, không lâu trước đó cùng thần khống phong hộ pháp trưởng lao đối nghịch, huyên náo người tất cả đều biết, bị phạt đi diện bích phong diện bích. Lúc này mới không bao lâu đây, liền náo động lên càng thêm kinh người sự tình. Này cũng kinh người. Một người khác khinh bị nói, các ngươi là không biết, Hỏa Hành Phong phong chủ Tống Dương Viêm, trực tiếp bị Sở Dương chỉ hắn cái mũi, mang hắn tạp mao. Tạp mao ba. Cái này đem rất nhiều người kinh đến không được, Sở Dương ngay trước Hỏa Hành Phong phong chủ mặt, như thế nhục mạ, vậy mà không có chết. Ngươi không phải đang nói đùa à, Sở Dương dám như thế bất kính, không cần thần tử xuất thủ, Hỏa Hành Phong phong chủ chẳng phải trực tiếp giết hắn. Giết hắn. Thấy rõ thiên cơ người liền mỉa mai nở nụ cười, nếu có thể diệt đã sớm diệt, có thể Hỏa Hành Phong phong chủ hắn dám không, bất quá, về phần nguyên nhân ta cũng không biết, ta cũng chỉ là từ Nội Ngũ Phong bên kia nghe tới tin tức. Cắt, Nội Ngũ Phong tin tức cũng bất quá như thế, còn không bằng Ngoại Thập Phong bí ẩn lưu truyền đây. Lại một thấy rõ thiên cơ người, xem thường sau đó, hắn Dương Dương đắc ý mở miệng, nhường đám người lại là giật mình, Sở Dương còn có so nhục mạ Hỏa Hành Phong phong chủ, càng thêm kinh người cử động. Các ngươi đừng không tin, ta nghe nói cái kia Sở Dương trực tiếp mắng thần tử không đức, đem thần tử so sánh trợ búa vô lại, chỉ có thể cầm đao, dùng đến dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra ngôn ngữ hù dọa người. Không thể nào. Lập tức đã có người biểu thị ra hoài nghi, nói như vậy hắn nếu là nói, làm sao không có chết. Không sai, thần tử nhân vật bậc nào, há có thể nhịn được hắn. Cái này liền không biết. Người này lại mở miệng nói, bất quá ta nghe nói, chư vị phong chủ cùng thần tử vốn là muốn từ cái kia Sở Dương trên người ép hỏi ra ta đẹp trai nhất hạ lạc, về phần cụ thể như thế nào không biết được. Ta đẹp trai nhất, vậy mà còn liên lụy đến ta đẹp trai nhất. Ta đẹp trai nhất nhân vật bậc nào, tông chủ, các vị phong chủ tất cả đều toàn bộ không để vào mắt, toàn bộ trào phúng, trêu đùa, thậm chí đem ngũ hành thần tử cho cướp sạch, xem như một cái ngông đốt nướng. Lập tức, ngũ hành tông đệ tử liền hoài nghi Sở Dương sở dĩ có thể còn sống sót, rất có thể là cùng ta đẹp trai nhất có quan hệ. Mà bởi vì chuyện này, rất có thể cùng ta đẹp trai nhất có liên quan, toàn bộ ngũ hành tông là triệt để hành động. Chương 269, ngũ tạng bảy trận, thượng. Hô. Diện bích phong bên trên, chỉ có cuồng phong gào thét thanh âm. Sở Dương ngồi xếp bằng chỗ, giờ phút này dĩ nhiên bị một cỗ nồng vụ triệt để bao phủ. Đây là hắn võ hồn dẫn dắt thiên địa nguyên lực vào nhục thân, tạo thành cảnh tượng. Từ nồng vụ bên trong, thỉnh thoảng có ngũ thải hà quang lập lòe mà ra, đồng thời còn ẩn ẩn phong lôi chi thanh truyền ra. Sương mặt, rất nhanh tiêu sưng, phục hồi như cũ, bên ngoài thân thương thế tại trong một chớp mắt, đều khôi phục nhanh chóng. Chỉ là nội tại lại vẫn là một mảnh hỗn độn. Xương ngực đứt gãy, xương sườn cũng không biết gãy mất mấy cây, xương cổ sống trên người có vài vết rách, ngũ tạng lục phủ bị thương cực kỳ nặng, nhất là trái tim vị trí, bị ngang ngược lực lượng xé rách ra mấy đạo liệt phùng, cơ hồ muốn đem toàn bộ trái tim xé rách thành mấy phần. Tổn thương cực kỳ nặng. Nếu không phải Sở Dương nhục thân cứng hãn, dĩ nhiên mất mạng, mà đây cũng là hắn nguyên địa chữa thương nguyên nhân. Ngũ hành thần tử đối với Sở Dương nhìn như chỉ là rất mạnh, thế nhưng có thể nói là chí mạng một kích, lực lượng toàn bộ đánh vào hắn ngũ tạng lục phủ yếu hại phía trên. Thu này không báo, ta thể không là người. Sở Dương cho tới bây giờ không có thương tổn được cái này sao quan trọng hơn, nội tâm bên trong lửa giận mãnh liệt, liệt diễm hừng hực. Chỉ có thể dùng tiểu lục bí pháp, phá rồi lại lập, mới khả năng triệt để khỏi hẳn. Trái tim là thân thể động lực nguồn suối, mỗi thời mỗi khắc đều tại vận chuyển huyết dịch, tẩm bổ toàn thân. Sở Dương không dám để cho nơi này có bất kỳ sơ hở nào cùng thiếu hụt lưu lại, bằng không thì sẽ trở thành về sau chế ước hắn gông xiềng, tại hắn tiến lên trên đường đi dắt hắn lui lại. A, ngay tại Sở Dương chuẩn bị vận dụng tiểu lục bí pháp, xương vỡ, phá khiếu huyệt, kinh mạch, ngưng huyết, phá rồi lại lập chữa trị thương thế thời điểm, hắn thình lình phát hiện ở chính mình ngũ tạng bên trong, đều nắm giữ một cái ma bàn đang từ từ chuyển động. Hồn thiên vạn tượng ma bàn. Nó chậm rãi chuyển động ở giữa. Tựa hồ tại từng chút một xay nghiền đi ngũ tạng bên trên thương thế. Như vậy kinh người. Sở Dương chân kinh, hồn thiên vạn tượng đại ma bản có thể xay nghiền chân nguyên, nhục thân, tinh thần, lấy rèn luyện ba cái này hắn biết rõ, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới hồn thiên vạn tượng ma bản thậm chí ngay cả thương thế cũng đều có thể nghiền ép, xóa đi. Hồn thiên vạn tượng ma bản tự chủ vận chuyển, liền có thần hiệu như thế, nếu là đem hắn để vào trái tim bên trong chủ động vận chuyển đây. Hồn thiên vạn tượng ma bản có như thế diệu dụng. Ngũ hành tuần thiên hoàn cùng ngũ mang phản thiên tinh đây. Ta có phải hay không cũng có thể tại ngũ tạng lục phủ bên trong bố trí trận pháp, đối ngũ tạng lục phủ tiến hành phòng ngự. Ngũ tạng lục phủ yếu ớt, một khi bị thương tổn thương, hậu quả lại nghiêm trọng phi thường, nếu là có trận pháp bảo vệ, lần này hắn không thấy được liền có thể tổn thương nặng như vậy, kém chút mất mạng. Trong chớp mắt, Sở Dương suy nghĩ rất nhiều, lập tức hắn liền thôi diễn lên, trong óc lấp lóe trí tuệ quan mang, hồn thiên vạn tượng nghi tại thiên tài võ hồn bên trên nhanh chóng chuyển động. Rất nhanh, cơ bản hình thức ban đầu liền đi ra. Hồn thiên vạn tượng ma bản cùng ngũ hành tuần thiên hoàn, cùng ngũ hành phản thiên tinh ba cái làm căn cứ, lấy chân nguyên xây dựng ra bọn chúng mà thành trận ấn, lấy bố trí trận pháp. Cái này tư tưởng cũng không thành thục, nhưng hắn bắt đầu thử nghiệm. Ngũ hành chân nguyên bắt đầu phun trào, quanh người hắn ngũ sắc hà quang liền là một chứa, kim mộc thủy hỏa thổ năm ấn lập thành, lập tức liền tiến vào trái tim bên trong, trận năm ấn đầu đuôi tương liên hình thành ngũ hành tuần thiên hoàn, một ấn thành. Sau đó chân nguyên xây dựng ngũ mang phản thiên tinh trận ấn, lập tức một ngũ hành tương sinh tương khắc đồ đồng dạng tổ hợp trận ấn, liền thành công bố trí vào trái tim bên trong. Oeng! Tổ hợp trận ấn vừa vận chuyển, chân nguyên điên cuồng tràn vào trong đó, ngũ hành tuần hoàn lập tức lưu động, lưu chuyển, trận tại bởi vì ngũ hành tuần hoàn kịch liệt lưu động, trận ấn trung tâm thình lình hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Siêu. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Sở Dương toàn thân khí huyết, tinh khí thần, hồn phách các loại tựa hồ lập tức liền bị quyển tịch tiến vào trong đó. Sở Dương quanh thân vậy mà khô quắt lên, người phảng phất là chết đồng dạng, sau đó bị cuốn hút vào trong đó huyết dịch, tinh khí thần các loại Sở Dương quanh thân tinh hoa, tiến hành ngũ hành lưu chuyển, chợt lớn mạnh gấp 5 lần. Sau đó, tràn vào ngũ mang phản thiên tinh bên trong tiến hành rèn luyện, trái tim mạnh mẽ nhảy lên, tất cả mọi thứ liền từ trái tim bên trong đánh sâu vào đi ra. Tức khắc huyết khí cuồn cuộn, hắn thể nội huyết dịch gào thét lên, tại tứ chi bách hải trùng kích, chỗ mi tâm chợt cũng rực phát sáng lên, mà trái tim nơi đó càng là vang lên tiếng sấm nổ âm thanh, giống như thiên cổ đang bị vang lên. Đồng thời, hắn thể nội giống như có lôi điện đang đan xen, ngũ sắc thần mang lập lòe, tiếng vang không dứt, xuyên thấu qua da rẻ dâng lên. Nội thị nói có thể nhìn thấy, hắn ngũ tạng lục phủ quang mang hừng hực, giống như có chân chính lôi điện xen lẫn, quá chói lọi, cùng với huyết khí cuồn cuộn. Trái tim tựa hồ giống như biến thành một kim đan, trong lúc nhảy lên giống như kim đan đang phun ra nuốt vào. Sở Dương chân kinh, có chút không thể tin, chỉ là không thành thục ý nghĩ, chỉ là thử nghiệm, nhưng hiệu quả vậy mà như thế kinh người. Ngũ hành tuần thiên hoàn cùng ngũ mang phản thiên tinh tuyệt nhiên không phải là phàm vật. Hắn trái tim bên trong ngũ hành tương sinh tương khắc đồ đồng dạng trận ấn, là dựa theo cả hai xây dựng đi ra, từ đó dẫn động dạng này kinh người biến hóa. Giờ phút này, cả hai hình thành tổ hợp trận ấn. Nơi đó sắc thái lộng lẫy, phát ra vô tận quang hoa, phi thường chói mắt, giống như một cái khác trái tim đồng dạng, mà trái tim xé rách vết thương, cũng ở nơi này trận ấn tạo thành vừa thu vừa phóng bên trong, nhanh chóng khép lại. Sở Dương thân thể cũng kịch chấn, sinh hồng huyết khí từ thân thể trong lỗ chân lông đều tràn đi ra, cuồn cuộn sôi trào, trái tim quang mang cũng càng thêm rực sáng, chói lọi lóa mắt, giống như một vòng sáng chói thái dương. Trái tim làm trung tâm, năng lượng óng ánh nhất, hừng hực vô cùng. Bắn ra ngũ sắc thần mang chói mắt phải giống như đốt cháy lên đồng dạng, Sở Dương huyết nhục đều bị chiếu rọi trong suốt, gần như trong suốt, xương cốt cùng tạng phủ đều gần như có thể thấy được. Ầm ầm. Làm Sở Dương quan tưởng hồn thiên vạn tượng nghi, lấy chân nguyên hình thành giống như hồn thiên vạn tượng ma bản đồng dạng trận ấn, đặt vào ngũ hành tương sinh tương khắc đồ trận ấn trung tâm thời điểm, tất cả biến càng thêm mãnh liệt, tim đập âm thanh, giống như một mặt to lớn thần cổ, khuấy động mở tuyết nguyệt, tại đó kịch liệt vang lên. Thanh âm to lớn nhường quanh người hắn bị nhục cân cốt tạng, tinh thần các loại hết thể đều chấn động lên. Hồn thiên vạn tượng ma bản trận ấn đặt vào, Sở Dương xây dựng trận pháp triệt để hoàn thành, mặc dù chỉ có 3 cái trận ấn, nhưng 3 cái này trận ấn đều là căn cứ 3 loại thần vật xây dựng mà thành, sinh ra tác dụng, xa so với hắn thôi diễn còn muốn kinh người. 3 cái trận ấn hoàn mỹ dung hợp, hồn thiên vạn tượng ma bản chuyển động ở giữa, kéo theo ngũ hành tuần hoàn, khiến cho ngũ hành tuần hoàn càng thêm nhanh chóng, xoay nghiền ở giữa cũng khiến cho ngũ hành tương khắc rèn luyện càng thêm dễ như trở bàn tay. Đồng dạng ngũ hành tuần hoàn vận chuyển cũng kéo theo hồn thiên vạn tượng ma bản chuyển động, mà ngũ hành tương khắc rèn luyện cũng đem trở ngại hồn thiên vạn tượng ma bản chuyển động quét dọn, nhường hồn thiên vạn tượng ma bản chuyển động càng thêm dễ dàng. 3 cái 100% phù hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Ầm ầm. Sinh hồng huyết dịch ở Sở Dương thân thể bên trong lao nhanh càng thêm mãnh liệt, giống như nham tương dâng tràn cuồn cuộn, một tiến vào 3 cái hình thành đại trận bên trong, giống như ở rộng lớn huyết sắc sinh mệnh bên trong tiên trì thanh nén. Trận pháp hình thành sau, phòng ngự trái tim quang cháo hiện hiện mà ra, sau đó toàn bộ đại trận liền phảng phất giống như biến thành một cái hồn thiên vạn tượng nghi, năm màu hồn thiên vạn tượng nghi. Nó bao vây lấy trái tim, giống như năm màu mặt trời treo ở trên bầu trời. Ầm ầm. Giống như nham tương huyết dịch phóng tới tứ chi bách hải bên trong, đến mỗi một tấc máu thịt bên trong, lại theo tim đập, từ mặt khác đường đi bên trong trở về, lần nữa ngưng tụ vào trong tim. Nương theo dạng này bắn ra cùng trở về, Sở Dương huyết dịch càng thêm sôi trào, nhường hắn cả người đều đỏ ngầu. Mỗi một lần, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được, tự thân năng lượng vận chuyển tình huống, trái tim giống như một tòa vĩnh hằng thần lô, tạo ra sinh cơ, tràn ngập toàn thân, cũng nhường sinh chi khí không ngừng tuần hoàn. Hắn trái tim xé rách, triệt để hoàn toàn khép lại, so với di vãng cũng càng thêm cường thịnh, trong lúc nhảy lên, huyết dịch khuấy động, ngũ sắc hà quang hoàn toàn thấu thể mà ra, chiếu sáng bốn phía. Chính là giờ phút này là ban ngày, cũng đem bốn phía tia sáng áp chế hoàn toàn. Đông. Tim đập tiếng cũng càng lớn, dù là cách xa mười mấy mét đều có thể nghe được cái kia thùng thùng thanh âm. Rất nhanh, thanh âm tiến một bước biến lớn, nột ngạt như cùng ở tại nội trống, mà bao khỏa trái tim hồn thiên vạn tượng nghi, trên đó vạn vật vạn cảnh hiện hiện, tựa hồ thủ hộ trái tim hộ vệ. Gia hỏa này đến cùng chuyện gì xảy ra? Chưa rời đi tùy vân phù ba người, bạo lực thần tử, tào giác, cùng kim đa đa đám người. Mới đầu chỉ là chấn kinh, Sở Dương dù sao nhục thân cường đại, chữa trị thương thế, có động tĩnh lớn cũng bình thường, nhưng đến cuối cùng Sở Dương thể nội hiện ra cảnh tượng càng ngày càng không hợp thói thường. Giờ phút này, Sở Dương cả người cũng đã lơ lửng, bên ngoài cơ thể cũng tạo thành một cái năm màu hồn thiên vạn tượng nghi, trên đó hoa, điểu, ngư, trùng, long hổ tượng sư gian ưng, sông núi hồ nước, nhật nguyệt tinh thần tất cả đều hiện hiện ở tại bên trên. Càng kinh người là Sở Dương tiếng tim đập, không những Sở Dương bản thân có thể nghe được, dù là cách rất xa, thậm chí cơ hồ tiếng truyền toàn bộ ngũ hành tông. Ngũ hành tông tựa hồ giờ phút này mỗi người đều có thể rõ ràng nghe được trái tim tiếng trống, cường kiện mà hữu lực. Thực sự kinh thế hai tục, Sở Dương tim đập tiếng hữu lực, tạo ra sinh cơ không thể sánh ngang, chút xuống ra cường hoành lực lượng, quanh thân vận chuyển, khiến cho hắn thân thể chẳng những ngũ sắc thần mang lập lòe, rồi giao huyết khí từ trong lỗ chân lông tràn ra, cùng với xích hạ. Hắn tim đập đến cực hạn, vận chuyển nhân thể sinh mệnh chi lực, ngũ tạng lục phủ, quanh thân thương thế cũng tận số khỏi hẳn. Cái này chẳng lẽ là thái thượng nhất mạch bí thuật, nhưng ta làm sao chưa bao giờ từng nghe nói. Tùy Vân Phù đống nhiên cảm giác có chút dùng mình, cái này quá dọa người. Không chỉ là thái thượng nhất mạch bí thuật, bên trong có cực kỳ mãnh liệt ngũ hành vận chuyển. Đấu quang ba cũng là chấn kinh phi thường, miệng đều trương tròn. Còn có rõ ràng trận pháp ba động khí tức. Long Phi sách nhíu mày mở miệng, trận pháp ba động hắn quá quen thuộc. Thái thượng nhất mạch, bạo lực thánh tử cùng tào giác, còn có kim đa đa thì là bị bốn chữ này chấn động. Hiện tại bọn hắn rốt cục minh bạch, ngũ hành thần tử tại sao không dám giết Sở Dương, Sở Dương lại là ngũ hành tông thái thượng nhất mạch truyền nhân. Ầm. Cuối cùng tiếng vang, tựa hồ là tiếng trống kết thúc phủ, giống như trên chiến trường chống trận, đại thắng chúc mừng sau đó, rốt cục đình chỉ. Lúc này, Sở Dương đóng chặt đôi mắt, đột nhiên mở ra, trong đôi mắt bắn ra hai tia chớp trùng sáng, giống như hai đạo cực quang. Hắn chính là bởi vì bị ngũ hành thần tử nhục nhã, tâm tình không tốt, giờ phút này trên mặt cũng lộ ra tiêu dung. Tất cả vượt qua tưởng tượng. Chương 270, to lớn tăng lên, thượng. Sở Dương không có dừng lại, ngũ tạng ngoại trừ trái tim bố trí xong trận pháp, lá gan phổi tứ tạng còn không có. Hắn thu liêm tâm thần, bắt đầu ở tại hơn tứ tạng bên trong bố trí trận pháp, chờ đến cái cuối cùng tạng phụ trận pháp bố trí hoàn thành. Ầm vang. Sở Dương thể nội giống như là lũ ống bạo, lại như hãn hải vỡ đê, bộc phát ra hùng vĩ vô cùng tiếng vang, cả người quanh thân trong suốt, bộc phát ra hừng hực năng lượng trùng sáng. Sáng chói quang huy nhường toàn bộ diện bích phong đống nhiên như đẹp như huyễn. Cho đến giờ phút này, mới tính triệt để hoàn thành, mà Sở Dương nhục thân tăng cường cùng thuế biến càng thêm kịch liệt. Ngũ tạng bị trận pháp bao khỏa, hiện ra 5 cái hồn thiên vạn tượng nghi chuyển động ở giữa, giống như 5 cái tự chuyển tinh thể một dạng. Ngũ tạng biến cường thịnh phi thường, đem như thế trận pháp bố trí vào ngũ tạng bên trong, đơn giản tựa như một nắm thần binh bên trong có linh đồng dạng, uy lực càng thêm kinh người. Xoẹt. Ngũ thải hà quang vạn đạo, bắn ra. Sở Dương ngũ tạng trong khoảnh khắc cũng không biết cường đại gấp bao nhiêu lần, tựa hồ giống như ngũ mang phản thiên tinh đồng dạng cứng rắn sắc bén, cũng tựa hồ giống như ngũ hành tuần thiên hoàn hôn nguyên không thiếu sót, cũng giống như hồn thiên vạn tượng ma bản đồng dạng nặng nề. Vạn tượng xuất hiện, 3 cái ưu điểm tề tụ tại ngũ tạng biến vô cùng mạnh mẽ và bền bỉ. Giờ phút này, hắn ngũ tạng đều giống như trong suốt 5 sắc thái chui đồng dạng, sáng chói lóa mắt đến cực điểm. Làm ngũ tạng bên trong năng lượng tràn ngập hướng toàn thân các nơi lúc, vang một tiếng. Hắn cả người tràn ngập ra một cỗ dọa người năng lượng ba động, hướng về bốn phía khuyết tán ra ngoài, có thể thấy được từng đạo to lớn năm màu gợn sóng, giống như dâng lên đồng dạng trùng kích ra ngoài. Vâng! Sau một khắc, Tùy Vân Phủ, Long Phi Sách, Bạo Lực Thánh Tử cùng Tào Giác bọn họ chỉ thấy, Sở Dương vươn người đứng dậy. Hắn khẽ động, bước ra một bước sau dưới chân đại địa đều tại kịch liệt rung chuyển, ầm một tiếng, hắn liền xông ra ngoài chỉ có, nguyên địa phát sinh vụ nổ lớn, văng khắp nơi mà ra toái thạch. Chảy ra ra ngoài, phát ra suy suy rung động thanh âm, tựa hồ cùng không khí ma sát muốn bốc cháy lên một dạng. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt, cơ hồ liền từ Tùy Vân Phù bọn họ đám người trong mắt biến mất, bọn họ gặp lại Sở Dương thời điểm, Sở Dương cũng đang sớm từ diện bích phong sông vào phương xa sơn lâm bên trong, cây rừng cùng núi đá hết thảy nổ tung, một chuỗi dài nổ mạnh liên miên bất tuyệt, bùi đất trùng thiên. Sở Dương mạnh mẽ đâm tới, nháy mắt cứ như vậy viễn độ cách xa mấy chục dặm, hành tẩu đường đi. Phảng phất vọt tới bị nhen lửa pháo đồng dạng, cái kia trùng thiên mà lên bụi đất, liền là pháo bạo tạc sau đó hình thành khói mù. Tốc độ của hắn quá thực sự kinh khủng, thẳng đến dừng lại, sau lưng kinh người tiếng nổ lớn còn tại liên miên vang vọng. Ven đường, một mảnh hỗn độn, vô luận là cổ thụ che trời, vẫn là tính vạn cân các đá lớn, gặp được hắn lúc đều bị bắn bay, sau đó nổ tung. Tựa hồ tốc độ cũng đã vượt qua tốc độ âm thanh. Sở Dương khảo thí sau, chính mình cũng chấn kinh, dạng này tốc độ đơn giản quá kinh người. Thăng hồn cảnh cựu trọng không thấy được liền có thể có dạng này tốc độ. Lấy Sở Dương trước mắt cái tốc độ này, thật muốn để mắt tới người nào, thật có thể truy đối phương trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Cái này biến thái. Tùy Vân Phù bọn họ nhìn xem một đầu thẳng tắp trên đường dơ lên trùng thiên cho bụi, trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Bạo lực thánh tử, lúc này con ngươi cũng không khỏi co rụt lại, hắn phong hào là bạo lực thánh tử, nhục thân tự nhiên tuyệt đối không kém, nhưng hắn phát giác Sở Dương nhục thân cường độ cơ hồ đều nhanh muốn vượt qua hắn. Tào Giác chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong lòng kinh ngạc liên tục, chắc không được có thể cùng ta tổ tiên đồng dạng, huyên náo long trời lở đất, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, ta đây lúc trước tùy tiện giao hảo người, quá bất hợp lý. Kim Đa Đa một thân thịt mỡ đều đang rung động, trong lòng kêu la om sòm không thôi, may mắn lúc trước ta biết rõ hắn cùng lão đại có giao tình, biết rõ hắn tại giả heo ăn thịt hổ, bằng không thì làm sao chết đều không biết. Hắn ngắm nơi xa Sở Dương liếc mắt, vừa ngắm ngắm bên cạnh Tào Giác, trong lòng lại nói thầm lên, lão đại và Sở sư đệ dạng này hai cái đồ chơi, đơn giản liền là hai cái di động hố to, đi đến đâu gài bẫy đâu, tai họa không cạn a. Oeng. Sở Dương nhảy lên một cái lúc, mặt đất nổ tung, cho dù là cứng rắn nham thạch cũng không chịu nổi hắn dưới chân lực lượng. Siêu một tiếng, hắn trùng thiên mà lên, lập tức xông lên mấy trăm mét cao, cái này nhưng không có vận dụng chân nguyên, mà thuần túy chỉ là vận dụng nhục thân lực lượng, trên mặt đất đột nhiên vọt lên đến, trực tiếp đạt tới cái này loại độ cao. Kinh thế hai tục, thấy Thủy Vân Phủ đám người mí mắt không khỏi liền là nhảy một cái, bọn họ dám cam đoan cái này nếu là bị người nhìn thấy nói nhất định dọa sợ một bọn người. Lực lượng cũng không có gia tăng, vẫn là bảy long chín tượng chi lực. Sở Dương cảm thụ rõ ràng phi thường, bảy long chín tượng chi lực là hắn bình cảnh, nếu là không thể tu luyện ra quang ám tiên thiên chi thể, hắn lực lượng tất nhiên muốn bị kẹt, mà trước kia hắn cũng có thể làm được dạng này, nhưng không thể giống hiện tại như thế tùy ý. Lúc này, hắn sinh mệnh khí tức hùng hồn không biết gấp bao nhiêu lần, ngũ tạng giống như tinh thể nội hạch, tịch liệt sinh mệnh khí tức giống như lòng đất nham tương đang cuộn trào mãnh liệt, lúc nào cũng có thể phun trào đi ra, hình thành hỏa sơn, năng lượng quần quận không dứt, chính là như thế một mực tung nhảy, cũng sẽ không dã rời. Như thế hùng hồn sinh mệnh khí tức, Sở Dương bản thân đoán chừng một phen, trước đó bị ngũ hành thần tử trọng thương co lại tạo thành thương thế, hắn hiện tại vừa vận chuyển, đoán chừng lập tức liền có thể khôi phục lại. Dạng này tự lành năng lực, đơn giản giống như liền là một thần thông tái sinh thuật, mà như thế năng lực tại sinh tử đại chiến bên trong, cực kỳ là hữu dụng bất quá. Địch nhân giết không chết người, chết liền là hắn. Không sai. Sở Dương mừng thầm, hắn tử giữa không trung rơi vào nhất sơn trên đỉnh, mãnh lực dậm chân một cái, hắn giống như một đạo mũi tên kích xạ mà đi, phóng tới hơn 1000 mét bên ngoài một ngọn núi khác, chớp mắt đã tới. Sau lưng tòa kia cao phong phát sinh kinh khủng cảnh tượng, đầu tiên là rạn nứt, sau đó ầm vang một tiếng nổ tung, đỉnh núi trực tiếp biến mất, cự thạch quay cuồng, đất đá bắn tóe. Vụ. Sở Dương lấy ra tiểu lục cái kia một nắm chưa khai phong đại đao, vung đao hướng về phía trước sơn nhạc liền là chém một cái, bộc phát ra quang mang quá lóa mắt, đến mức Sở Dương thân hình Tùy Vân Phù bọn họ đều không thấy được. Ầm vang. Chói mắt hình cung đao mang từ đối diện trên núi đá trực tiếp xẹt qua, đem đầu vũ trực tiếp chém xuống, ầm vang ngã xuống, cái kia cảnh tượng có chút kinh khủng, có thể nói đoạn sơn đoạn giang hải. Lần này đột phá phi thường khả quan. Sở Dương vững tin bản thân nhục thân tăng cường rối tinh rối mù, mặc dù lực lượng không co tăng lên, nhưng là ẩn tính tăng lên cực kỳ to lớn, giống như thần thông tái sinh thuật đồng dạng tự lành năng lực, còn có nhạy cảm, phản ứng to lớn tăng lên. Trước kia Sở Dương lấy được phong não, tu luyện ra phong chi tiên thiên thể chất, đại não hoạt tính, nộ tính đề cao, cảm giác được hết thể đều trở nên chậm, đó là thân thể theo không kịp đại não phản ứng, cái này giống như người linh hồn, ố quy thân thể, tự nhiên chậm. Hiện tại, như thế tình huống cũng đã biến mất, kẻ khác chém ra một đao thời điểm, hắn cũng đã vung ra 10 đao, 100 đao, thậm chí ngàn đao, chiến lực lần nữa tiêu thăng, dựa vào như thế, thực lực cao hơn hắn rất nhiều cấp bậc người, một không chú ý, lập tức cũng phải bị hắn giết chết. Vụ. Sở Dương cảm thụ một phen sau đó, liền trở về diện bích phong, tạo thành động tĩnh to lớn, tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý, nhưng không có một cái có thể bắt được hắn, hắn cảm thụ thân thể bên trong biến hóa, thể nghiệm tất cả, tại thời gian ngắn liền hoàn thành. Nha nha. Tiểu quay nhìn thấy Sở Dương hoàn toàn tốt, cao hứng nhất bất quá, siêu một cái liền chui lên Sở Dương đầu vai. Sở sư đệ, chúc mừng chúc mừng. Tào Giác hướng Sở Dương chúc mừng. Bạo lực thánh tử lên tiếng, sợ hãi than nói, Sở sư đệ, lần thứ nhất gặp ngươi, ta liền phát giác ngươi kinh người phi thường, nhưng ta cũng tuyệt đối không nghĩ tới ngươi như thế bất phàm. Tào huynh, thánh tử các ngươi bộ dáng như vậy, có thể sẽ nhường kiêu ngạo. Ha ha. Tào Giác lập tức liền phá lên cười, Sở Dương quả nhiên đối với hắn tính tình. Ở Sở Dương cùng Tào Giác, bạo lực thánh tử nói giỡn thời điểm, Tùy Vân Phủ, Long Phi Sách, cùng Đỗ Quang ba người đối diện liếc mắt, sau đó đồng bộ động tác, đủ bước bước ra, Sở Dương, ta lại hỏi ngươi, ngươi có thể liền là cái kia nghiệt chướng ta đẹp trai nhất. Hỏng, Sở sư đệ biểu hiện hắn kinh người, bọn họ hoài nghi. Tào Giác cùng Kim Đa Đa mí mắt không khỏi liền là nhảy một cái. Chương 271, thịt mỡ lai lịch, thượng. Chính nhan lệ sắc, tiếng như hồng trung. Tức khắc, Tùy Vân Phủ, Long Phi Sách, còn có Đỗ Quang ba người bỗng dưng đều buộc phát ra bản thân uy nghiêm, ba cô vô cùng tinh thần áp bách liền đè ép xuống. Này, cái kia tiểu nhi ngươi còn không sợ, còn không mau nói rõ ra đến. Cơ bản Tùy Vân Phủ ba người liền là điệu bộ này, chỉ là cái này ba cái đồ chơi, còn muốn hù dọa hắn, cắt. Sở Dương bị ba người uy áp áp bách mà xương cốt vang lên kèn kẹt, ông một tiếng vang nhỏ, chân nguyên mãnh liệt, hình thành một cái hồn thiên vạn tượng nghi chuyển động lên, nhưng vô cùng uy áp đem toàn bộ hồn thiên vạn tượng nghi ép tới vạn mẹo, sau đó chợt nổ tung. Cái này uy áp kinh người, thật sự không thể coi thường, nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng đã bị giật mình bể mật. Ba vị anh hùng, các ngươi cái này có ý tứ sao? Ba người uy áp, Sở Dương thật không phải đối thủ, toàn bộ thân hình thẳng run. Ngươi sẽ cùng người nào cười đùa tí tưởng? Thần sắc nghiêm nghị, phảng phất ở giữa, ba cái này Trương Phi liền muốn giết người, nhưng ở Sở Dương ý thức bên trong, ba cái này Trương Phi liền biến thành dạng này, sinh đến chiều cao 7 thước 5 tấc, hai thai rủ xuống vai, hai tay qua gối, mục tiêu có thể tự mình hắn thai, mặt như ngọc, môi nếu bôi son. Lưu Bị, ba cái Trương Phi biến thành Lưu Bị, Tam Quốc bên trong Lưu Bị chỉ có thể khóc một chiêu này, mà ba cái này đồ chơi tựa hồ cũng chỉ sẽ hù dọa người cái này một bộ. Bọn họ cầm Sở Dương không có cách nào. Bất quá khẳng định, hắn cảm thấy ba cái này đồ chơi mẹ nó làm được, chợt giật mình Sở Dương thất bại, bọn họ biết rõ không vui, còn tại bất lực tiếp tục. Không phải. Sở Dương sợ bị một trận đánh, không còn dám cười đùa tí tưởng, đứng đắn trả lời. Ta lại hỏi ngươi, ngươi thế nhưng là cực kỳ tinh thông trận pháp. Long Phi Sách lại hung hăng ép hỏi, Dương mày trợn mắt tàn khốc, Trấn Dương võ giận. Là. Sở Dương trả lời đơn giản đến cực điểm, càng là thản nhiên tự nhiên thừa nhận, hôm nay dưới tinh thông trận pháp người mặc dù không phải rất nhiều, nhưng cũng là có số lượng, tinh thông trận pháp liền là ta đẹp trai nhất ta, cái gì lo gì? Vậy ngươi còn có gì nói có thể nói? Ba người trực tiếp không có biện pháp, nửa điểm cũng hù dọa không đến Sở Dương. Nên nói, ta cũng đã nói xong. Sở Dương vẫn như cũ mặt không đổi sắc, nửa điểm ba động cũng không có, mặc dù hắn một mực rung động lợi hại, nhưng hiện tại vẫn như cũ không có bị chèn ép quỳ xuống dưới. Tào Giác, Kim Đa Đa, còn có bạo lực thánh tử đám người không khỏi cũng là giật mình, nhất là Tào Giác, hắn nghe nói Sở Dương cực kỳ cao minh, thăng hồn cảnh hồn áp, nửa điểm cũng không sợ, nhìn đến lời này nửa điểm hư giả không, ba vị ngọn phía ngoài phong chủ, thi triển ra thế nhưng là luân phách cảnh uy áp. Ngươi còn dám rào biện. Sở Dương trong lòng hỏa khí mạo đi lên, ba cái đồ chơi vừa mới các ngươi giữ thì ta, lần này lao tử tạm thời không đem bọn ngươi ghi tạc nhỏ sổ sách bên trên, nhưng lão tử không đành lòng. Ba vị phong chủ, các ngươi có chứng cứ không? Sở Dương có chút sắp không chịu được nữa, hắn không muốn vận dụng tiên thiên khiếu huyệt thế giới, giảm sóc cố uy áp này, trực tiếp đem thái thượng trưởng lão rời đi ra, ta chính là lại như thế nào, muốn xử trí ta cũng không tới phiên các ngươi, tự có thái thượng trưởng lão xử trí ta. Nói như vậy, ngươi là thừa nhận. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta thừa nhận? Sở Dương chế giễu lại, ba vị, có thể đem các ngươi trò xiếc thu hồi đến, nếu là nghĩ vu ham ta, các ngươi tốt lại lấy ra chút có thể làm cho người tin phục chứng cứ đến. Hừ. Tùy Vân Phù hừ lạnh một tiếng, lập tức liền tản đi uy áp, vô dụng, chủ này căn bản không sợ bọn họ cái này một bộ. Ngươi rất có hiểm nghi, hiện tại mặc dù không có minh xác chứng cứ có thể chứng minh, nhưng nếu như ngươi không phải, liền hẳn là tự chứng thanh bạch. Tự chứng thanh bạch. Sở Dương một mặt ung dung, ta bị nhốt ở nơi này diện bích phong, như thế nào trừ bỏ quấy phá, lại có người nào có thể chứng minh lúc ấy ta không ở trận, biết rõ cái gì gọi là ép buộc a, đây chính là cơ bản ý tứ, ba người các ngươi đồ chơi, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Sở Dương chứng trạc đàng hoàng, ba người không có chứng cứ, cũng bắt hắn không có biện pháp gì, nhưng Long Phi Sách thực sự giận, tiểu tử, ngươi tại người nào trước mặt đẩy cái này một bộ. 3. Long Phi Sách thân thể khẽ động, trực tiếp xuất hiện Sở Dương bên người, một bàn tay đánh vào hắn cái hốt bên trên, nhường hắn mặt hướng thẳng đến mặt đất va chạm mà đi, sau đó trực tiếp hắn mặt trực tiếp đào đất. Dơ giấy đại vương, ngươi một cái lao ô quy đồ không tiếp, ta đây cho ngươi nhớ đến quyển vợ nhỏ tử thương. Ba cái này hàng không về không, Sở Dương không thể nhịn được nữa. Vâng, chân nguyên phun trào, mặt đất nổ tung, Sở Dương đem đầu rút đi ra, thần sắc có chút lạnh, thanh âm có chút lạnh, ba vị lao anh hùng, vừa mới xuất thủ tương trợ tiểu anh hùng. Cho nên ta vừa mới cho các ngươi mặt mũi, nhưng các ngươi tốt nhất có chừng có mực. Cái kia đệ tử dám uy hiếp bọn họ. Chỉ là cái này đồ chơi là Sở Dương, tùy Vân Phù bọn họ còn thật không có tính tình, chủ này liền nội phong phong chủ đều chửi ầm lên, ngũ hành thần tử đều không để vào mắt, tổng thể tới nói, hắn vừa mới đối bọn họ xác thực cũng đã đủ khách khí. Nếu là chủ này, thực sự là ta đẹp trai nhất, chọc giận hắn, bọn họ thật sự có khả năng biến thành kế tiếp ngũ hành thần tử, bị hầm lật treo ngược lên tiêu nướng. Hừ. Ba người ở Sở Dương trên người không chiếm được tiện nghi, nộ khí hừ hừ rời đi. Ha ha. Tào Giác nhìn xem nộ khí vù vù rời đi tùy Vân Phù ba người, không khỏi cười ha hả, Sở sư đệ, uy vũ à. Đúng không, ta cũng như thế cảm thấy. Sở Dương hướng về phía Tào Giác nói, Phú Giác một phương Tào Huynh, tất nhiên tiểu đệ nắm như vậy uy vũ, ngươi cái kia có hay không quang ám loại bảo vật à, tiểu đệ ta đây thiếu. Dù sao trước đó liền thiếu điểm tiểu nhân tình, lại thiếu nhiều hơn Sở Dương cũng không có áp lực, về sau một khối cũng liền vâng. Tào Giác hơi sững sờ, bảo vật há miệng liền hỏi hắn muốn. Sở Dương cùng hắn thật đúng là không khách khí, bất quá hắn lại không buồn, Sở Dương cái này rất đối với hắn tính tình. Ha ha! Hắn lần nữa phá lên cười, uy vũ Sở sư đệ, quang ám hai loại thuộc tính bảo vật, ta tạm thời không, bất quá trở về có thể nhìn một chút, nhưng giúp ta nhìn một chút cái này ngu ngốc thế nào. Tào Giác một cước bị đá kim đa đa, giống như một đại thạch lăn hướng Sở Dương. Ngút trời thần võ Sở sư đệ, ngươi là thể tu, cái này ngu ngốc cũng là cá thể tu. Nhưng cái này ngu ngốc đem mình luyện thành như vậy đức hạnh, tìm tức phụ đều có điểm khó. Sở Dương là thể tu, Tào Giác muốn nhìn ra rất dễ dàng, nhất là vừa mới Sở Dương chữa thương thời điểm, cảnh tượng cực kỳ kinh người, hắn kết luận Sở Dương ở nơi này một phương diện tuyệt nhiên có vô cùng tâm đắc, mới nổi lên dạng này một cái ý niệm trong đầu. Luyện. Sở Dương xem xét kim đa đa viên thịt này, không khỏi một trận kinh ngạc, thể tu đem mình luyện trở thành dạng này, luyện được một thân thịt mỡ, đây quả thực thần kỳ. Thể tu đối với thân thể mình trưởng không tốt nhất, như thế nào khả năng bộ dạng này. Còn nữa thể tu, một cái kia không phải nhục thân cường hãn phi thường, toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, nhưng kim đa đa lại là một thân thịt mỡ. A, không đợi Tào Giác giải thích, Sở Dương nhạy cảm vô cùng thân giác vừa cảm giác, liền tại kim đa đa thể nội cảm nhận được một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng, mà cái này một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng, bị kim đa đa dùng chân nguyên kiệt lực trói buộc lên. Đồng thời, hắn còn phát hiện, Kim Đa Đa bị nhục cân cốt tạng, đều có một cỗ vô cùng lực lượng tại áp bách, hắn thân thể khổng lồ giống như một đê đập, đang ngăn trở mãnh liệt hồng thủy. Có thể nói, Kim Đa Đa thể nội tựa hồ có một người, đang tại điên cuồng công kích tới hắn, hắn cái này mập mạp thật sự hoàn toàn luyện đi ra, sinh sinh luyện được một thân thịt mỡ. Thật sự có chút thần kỳ. Nhà giàu thiên hạ Tào sư huynh, cái này ngu ngốc thật sự cũng là đến, cả ngày có người cầm đem chủ ý quăng nện hắn, hừ đều không được hừ một tiếng, quả nhiên là lợi hại a. Kim Đa Đa nghe vậy con mắt liền là sáng lên, người bình thường chỉ thấy hắn béo, hắn trở thành một cái đại nhu cầu, giống như Sở Dương đồng dạng lập tức liền có thể nhìn ra hắn trên người ma bệnh, dạng này nhân tuyệt hiểu không nhiều. Cái kia trên thông thiên văn giới biết địa lý Sở sư đệ, ta cái này ngu ngốc đối với cái kia chủ y cũng đã không thể nhịn được nữa, cầu ngươi đem cái này chủ y lấy đi được không? Kim Đa Đa ánh mắt lộ ra chờ mong quan mang. Sở Dương khẽ cho mày, mở miệng nói, ngu ngốc, toàn lực đối ta xuất thủ. Để cho ta hảo hảo bày ra một cái thần uy, nói cho ngươi cái gì gọi là vô địch. Chương 272, Thập Vạn Nhục Sơn Quyết, Thượng. Toàn lực xuất thủ. Kim Đa Đa cái kia bị mập lên con mắt, lập tức liền đem thịt xé rách, trong mắt buộc phát ra tinh mang. Hắn biết rõ Sở Dương ý tứ gì, chỉ có hắn vận dụng toàn lực, đem tu luyện thể tu công pháp thi triển ra đến, Sở Dương mới có thể đúng bệnh hút thuốc. Công pháp đều không cần nhìn, chỉ là cảm thụ một cái, liền có thể tìm tới biện pháp sao. Kim Đa Đa có chút hoài nghi, hắn bị hành hạ thật lâu, thủy chung tìm không thấy biện pháp, liền là Tào Giác cũng vô kế khả thi. Bạo lực thánh tử tại thể tu một đường cũng cực kỳ tinh thông, tu luyện là vạn thú mang thể, Tào Giác mang theo Kim Đa Đa đi tìm bạo lực thánh tử, bạo lực thánh tử cũng không có biện pháp. Bạo lực thánh tử mặc dù là thể tu, nhưng cũng là tu luyện tới thăng hồn cảnh tam trọng, liền đình chỉ tu luyện, mà Kim Đa Đa bản thân thì là tu luyện đến khí hồn cảnh bắt trọng liền xảy ra vấn đề, biến thành bây giờ bộ dáng. Thể tu gian nan, không phải ngoại nhân có thể tưởng tượng. Sở sư đệ, ngươi phải chú ý. Kim Đa Đa không có lại cười đùa tí tưởng, ta tu luyện là thập vạn nhục sơn quyết, khí hồn cảnh bắt trọng liền xảy ra vấn đề, nắm giữ chín long tám tượng chi lực, hiện tại thăng hồn cảnh bắt trọng, lại không còn dám tăng lên nửa điểm lực lượng. Chỉ là khí hồn cảnh bắt trọng thời điểm, liền nắm giữ chín long tám tượng chi lực. Sở Dương lại là hơi kinh hãi, hắn bởi vì tiên thiên thể chất duyên cớ, lực lượng là không thể nào vượt qua đối ứng cảnh giới. Khí hồn cảnh bắt trọng, đối ứng là tám long chi lực, nói cách khác Kim Đa Đa vượt qua dòng dã một long tám tượng chi lực. Ngu ngốc sư huynh, ngươi cứ việc toàn lực xuất thủ chính là. Tốt. Kim Đa Đa là cố ý nhắc nhở Sở Dương, nhưng phát giác Sở Dương cũng không có đem cái này chín long tám tượng chi lực để vào mắt, trong lòng không khỏi liền là giật mình. Tào Giác cùng Bạo Lực Thánh Tử, lúc này cũng lập tức nhìn về phía Sở Dương. Sở sư đệ, ngươi cẩn thận rồi. Ẩm. Kim Đa Đa chân mạnh mẽ đạp, ầm vang, mặt đất rung động, phảng phất bị nhất sơn ngọn núi rơi xuống đi đồng dạng, mà nương theo một cước này bước ra, Kim Đa Đa cả người khí thế biến đổi, so trước đó cường đại không chỉ một lần, khí tức cũng vô cùng hùng hồn lên. Thập vạn nhục sơn quyết. Kim Đa Đa thanh âm vô cùng hùng hồn, mà lại vô cùng trầm trọng, tựa hồ mỗi một cái âm tiết liền là nhất sơn ngọn núi, ầm ầm ép xuống hướng về phía Màng Nhĩ, cơ hồ cho người làm đau Màng Nhĩ, thậm chí muốn vỡ tan. Nha nha. Ở Sở Dương vai trên đầu, một mực nhìn xem bọn hắn nói chêm chọc cười tiểu quai, bị Kim Đa Đa kinh động. Ông. Từ Kim Đa Đa trên người, từng vòng gợn sóng nhộn nhạo đi ra, hắn đầy người thịt mỡ giờ khắc này giống như sóng lớn cuồn cuộn, sóng gió nổi lên, cũng phảng phất ngã chập trùng, liên miên bất tuyệt sơn mạch, mà nương theo lấy cơ bắp chập trùng, ba động, phảng phất có từng tòa sơn nhạc tầng tầng lớp lớp vô hạn thêm vào lên. Một sát na này, Kim Đa Đa phảng phất biến thành một cự nhân, hắn thể trọng lập tức lấy cấp số nhân gia tăng. Đi đến một cái kinh người cấp độ, dưới chân đại địa trực tiếp nứt ra, từng đạo đáng sợ vết rách, sẽ rách ra ngoài. Như thế kinh người trọng lượng, coi như không sử dụng bao nhiêu lực lượng, chỉ bằng vào như thế trọng lượng, cũng có thể cho đem địch nhân trực tiếp nghiền ép. Tự nhiên võ hồn, sơn võ hồn. Sở Dương từ Kim Đa Đa trên người cảm giác được sơn nhạc hùng hồn, trầm trọng cùng to lớn. Tự nhiên võ hồn, như sơn hà hồ nước, nhật nguyệt tinh thần đều nắm giữ to lớn, hùng hồn, trầm trọng đặc tính. Tuy nói võ hồn cũng không có đẳng cấp, giống như người người bình đẳng, nhưng người cùng người năng lực trùng quy là không giống, tự nhiên võ hồn liền là bình thường người bên trong cự nhân, vị nhân, khẽ động liền sẽ sinh ra vô cùng động tĩnh. Ầm ầm. Kim Đa Đa dưới chân phát lực, đột nhiên trùng thiên mà lên, nguyên địa vụ nổ lớn, toàn bộ diện bích phong ngọn núi đều đang chấn động, mà hắn cả người phảng phất một khỏa đồng tiêu thiết chú thiết cầu, tại đại địa tiếng nổ bên trong mãnh liệt bật lên mà lên, nhảy lên hư không. Hắn một quyền hướng về Sở Dương đánh xuống. Trong phút chốc phảng phất một ngày bên ngoài thiên thạch rơi xuống đồng dạng, cũng tựa hồ từng tòa liên miên chập trùng dãy núi, giống như một đạo nói sóng lớn, mang theo to lớn, trầm trọng vô biên khí tức, lấy lôi đỉnh vạn quân tốc độ hướng về phía dưới Sở Dương hung hăng đập xuống. Một quyền này, vốn có thể nhanh, hung ác, chuẩn, độc, nhưng cũng không có, mặc dù trầm trọng, nhưng cực kỳ chậm chạp, đây là Kim Đa Đa cố ý cho Sở Dương né tránh cơ hội, hoặc là chuẩn bị thời gian. Ông Kim Đa Đa còn không có nện xuống, phía dưới cứng rắn diện bích phong thạch thể, liền đã gào thét đi lên đồng dạng, rung động, phát ra ông tiếng vang, cứng rắn mặt ngoài tại một cỗ vô hình cự lực phía dưới, răng rắc vậy mà lom xuống dưới. Cùng phong mênh ngông, Sở Dương ống tay háo phần phật, giống như công kích, một chút thực lực không đủ người, đoán chừng liền muốn dọa đến hai cỗ rung động, cũng lập tức muốn đinh ở tại trên mặt đất một dạng, động đậy không đồng nhất động, bị cái này một cự chú ý trực tiếp đập thành bánh thịt. Hắn có thể cản lại. Bạo lực thánh tử nhìn xem dạng này hùng hồn đến cực điểm một kích, có chút lo lắng, không khỏi nhìn về phía Tào Giác. Kim Đa Đa dạng này một kích hắn cũng đối mặt qua, lúc kia hắn không quá coi ra gì, cả người giống như một đinh tử đồng dạng, trực tiếp bị ghim vào lòng đất. Tào Giác lắc lắc đầu, hắn cũng không biết, Kim Đa Đa chân chính bản sự cực kỳ kinh người, liền là hắn cũng giật mình. Ông! Lúc này, Sở Dương rốt cục xuất thủ, từ hắn trên người cũng có ba động truyền ra, chợt bạo lực thánh tử cùng Tào Giác đông nhiên cũng chỉ phát giác. Sở Dương tựa hồ cùng dưới chân đại địa hòa thành một thể, cũng tựa hồ cùng toàn bộ thiên địa hòa thành một thể, cục diện không khỏi đột biến, Kim Đa Đa trên người cái kia một cỗ sơn nhạc khí tức, giống như sơn nhạc trầm trọng lập tức liền hoàn toàn biến mất. Đây là ý cảnh. Bạo lực thánh tử chấn kinh lên tiếng. Tào Giác con mắt cũng là nhíu lại, mở miệng nói, cái này hẳn là thế, sở sư đệ tinh thông trận pháp, hắn ở trận pháp bên trên tạo nghệ không tầm thường. Võ giả nói ý cảnh, trận pháp sư thì nói là thế. Ý cảnh chỉ hướng càng cụ thể, nhưng trận pháp sư thế thì không chỗ nào mà không bao lấy, ý cảnh chuẩn xác tới nói cũng là một loại thế, thuyết pháp khác biệt mà thôi. Ầm vang. Ngay tại hai người nhìn soi mói, Sở Dương tùy ý rôi ra một tay cánh tay, cánh tay bên trong hình như có vạn quân lực lượng, chỉ là vừa nhấc liền chống đỡ Kim Đa Đa nằm đấm. Ầm ầm. Đại địa vù vù, dưới chân đại địa phảng phất như gợn sóng rung động, này một kích cực kỳ kinh người, Kim Đa Đa sơn nhạc ý cảnh, coi như bị Sở Dương trận thế triệt tiêu. Nhưng hắn một quyền này vẫn như cũ nắm giữ chín long tám tượng chi lực, đại địa đều có thể đập nứt một kích, ở Sở Dương một quyền này trước mặt, lại đột nhiên biến nhẹ như không có vật gì. Giờ phút này Sở Dương, phảng phất một tôn thần linh, cánh tay bắt được rơi xuống phía dưới tinh thần đồng dạng, dễ như trở bàn tay liền ngăn cản được Kim Đa Đa một kích này. Ầm vang. Đại địa chấn động, toái thạch trùng thiên mà lên, Sở Dương đứng ở trong đó không nhúc nhích tí nào. Sở Dương cũng không có vận dụng thủy võ tam chuyển, mà là vận dụng chân nguyên đền bù lực lượng không đủ. Sở sư đệ, quả nhiên là kinh người, ta một kích này có rất ít người có thể ngăn cản được. Kim Đa Đa trong lòng không khỏi thán phục, Sở Dương quả nhiên yêu nghiệt phi thường, hắn nói cũng đã khiêm tốn, hắn như thế một kích, dễ như trở bàn tay liền có thể đem người đánh thành bánh thịt. Bất quá, hắn không có thất lạc, ngược lại là càng thêm chờ mong, có lẽ Sở Dương thật có biện pháp, có thể giải quyết hắn trên người nan đề. Sư huynh quá khiêm lượng. Lập tức, Sở Dương liền cười nói, bất quá, ta không thích cái này ngữ khí, còn có cái này đức hạnh, ngươi xác định ngươi là phú giáp đảo Chu Tảo sư huynh, nói cái kia ngu ngốc. Ha ha. Kim Đa Đa không khỏi phá lên cười, vật họp theo loài, hắn và hắn lao đại Tào Giác, cùng Sở Dương cơ bản có thể nói là một loại người, ưa thích không đứng đắn, đem bất cứ chuyện gì đều làm ra điểm có ý tứ sự tình đến. Không chỗ nào không thể sở sư đệ, ngươi hiện tại có thể tìm tới diệu kế. Kim Đa Đa chờ mong ánh mắt nhìn về phía Sở Dương. Chương 273, Sơn Nhạc Võ Hồn, Thượng. Già Nhược Thủy liền là lực lượng, Kim Đa Đa là vật chứa, hiện tại Kim Đa Đa tình huống liền là, nước nhiều lắm, đem cái này vật chứa sinh sinh chèn ép phải biến hình, thậm chí muốn phá vỡ ra. Về phần, Kim Đa Đa như thế nào biến thành như vậy, Sở Dương không biết được, mà biện pháp giải quyết có hai cái, đem quá nhiều nước đổ đi ra, đệ nhị liền là đem Kim Đa Đa cái này vật chứa mở rộng. Lực lượng cuối cùng không phải nước, không phải vật hữu hình, không phải nói nhiều liền có thể ngã đi ra, cái này cần nhục thân quanh thân chỉnh hợp, đoán chừng Kim Đa Đa sớm đã thử qua. Mở rộng vật chứa, phương pháp Sở Dương nghĩ tới, tu luyện ra tiên thiên chi thể. Tiên thiên chi thể bí pháp, là tiểu lục, cái này không rất nhẹ nhàng truyền. Còn nữa, tiểu lục bí pháp hung hiểm phi thường, không có thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn, Kim Đa Đa nếu là tu luyện, chỉ sợ sẽ có lo lắng tính mạng. Cho nên, Sở Dương khẽ nhíu mày sau đó, không khỏi lắc lắc đầu. Kim Đa Đa tự nhiên thất vọng, cười nói, nhìn đến muốn tìm một tức phụ, ta con đường vẫn như cũ dài dằng dặc vô cùng a. Sở Dương nghe được Kim Đa Đa ngôn ngữ bên trong thất lạc, mở miệng nói, ngu ngốc sư huynh, nếu là không ngại nói, đem cái kia cái gọi là thập vạn nhục sơn quyết để cho ta nhìn một chút, có lẽ không thấy được không có cách nào. Liên quan đến sơn nhạc võ hồn, dạng này công pháp, chân quý phi thường, ai sẽ tùy tiện nói cho với ngươi. Bất quá, Kim Đa Đa nghe vậy sau đó, liền làm một trận cười to, sở sư đệ, ngươi liền quá nhỏ nữ nhi tầm tính, chẳng phải một thập vạn nhục sơn quyết ta, cho. Lập tức, Kim Đa Đa liền đem một bản bí mật sách đưa cho Sở Dương, hào khí rất. Hắc hắc, nhìn đến ta thuận lý thành trương thuận điểm bảo bối tốt. Ha ha, Kim Đa Đa lại là phá lên cười, lấy vừa mới Sở Dương cẩn thận hỏi thăm ngữ khí, Sở Dương ở đâu là ngấp nghé hắn thập vạn nhục sơn quyết người. Sở sư đệ, nhìn đến ngươi thật đem ta trở thành ngu ngốc. Ngươi vốn chính là một ngu ngốc. Sinh sinh có thể luyện thành cái này một bộ đức hạnh. Tào Giác ở một bên bỏ đá xuống giếng. Bạo lực thánh tử nhìn xem một màn này, cảm giác có chút rất lâu không gặp cảm giác, hắn gia nhập ngũ hành tông khi đó, sư huynh đệ ở giữa mặc dù đấu đá lợi hại, nhưng ở Trung Hòa Thuận cũng đồng dạng không ít, ngũ hành tông những năm gần đây, dạng này càng ngày càng ít. Cơ bản phần lớn là, một đám đệ tử nịnh nọt vây quanh một cái cao cao tại thượng, tỉ như ngũ hành thần tử, tỉ như phần thiên thánh tử, bình đẳng ở chung, lẫn nhau quen biết còn không sâu. Lại có thể trêu ghẹo đàm tiếu, quả nhiên là khó gặp. Sau đó Sở Dương nhanh chóng lật xem, cái này thập vạn nhục sơn quyết quả nhiên là tại sơn nhạc võ hồn trên cơ sở, sáng tạo ra, bí mật sách tờ thứ nhất liền là sơn nhạc võ hồn quan tường đồ. Sở Dương chỉ cảm giác, tại trong một chớp mắt, từ bí mật sách phía trên, một sừng sững đường núi cao liền đối lấy bản thân bức bách tới, trong khoảnh khắc hô hấp đều có chút không trôi chảy, thiên tài võ hồn khẽ động, tất cả mới tan biến tại vô hình. Sau đó, trừ bỏ sơn nhạc hùng hồn, hùng vĩ bàng bạc cùng to lớn, cùng trầm trọng bên ngoài, cái này vừa ngồi cao vút trong mây sơn nhạc càng thêm rõ ràng, thu mục che trời, cao sơn lưu thủy, phi cầm tẩu thú, mờ mịt lượn lờ. Mặc dù chỉ là một bộ quan tường đồ, nhưng Sở Dương bỗng nhiên cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé, giống như một bụi bặm, mà nếu như lên cao, tại đỉnh núi phía trên, tất nhiên có hội đường lăng tuyệt đỉnh, vừa xem chúng dưới núi cảm khái cùng hào hùng. Sau đó, Sở Dương nhanh chóng lật xem, đồng thời bắt đầu thôi diễn lên. Hắn hai mắt bên trong trí tuệ quang mang lấp lóe, ý thức bên trong thiên tài võ hồn cầm hồn thiên vạn tượng nghi, thôi diễn càng thêm tấn mãnh, một vài bức đồ án, nguyên một đám kinh lạc huyệt đạo, từng cái hiện hiện mà ra, càng thêm rõ ràng. Ông! Lập tức Sở Dương trên người thì có ba động truyền ra, Kim Đa Đa, Tào Giác, Bạo Lực Thánh Tử ba người, chỉ thấy được Sở Dương huyệt đạo trên người, giống như nhà nhà đốt đèn đồng dạng, tại đêm tối giáng lâm thời điểm, điểm phát sáng lên, lập tức quanh người hắn phun thả ra chói mắt quang mang. Ngũ sắc chân nguyên ở những cái này huyệt đạo phía trên lưu động, giống như một đầu ngũ thải sắc thái dây, trong khoảnh khắc liền phát họa ra một sừng sững sơn nhạc, tựa như lớn họa sĩ, giải rác mây vẽ, liền đem sơn nhạc thần hình, toàn bộ vẽ lên đi ra. Hắn lĩnh ngộ vậy mà nhanh như vậy, vậy mà cũng đang tu luyện. Ba người bị dạng này tốc độ rung động đến. Không được. Đồng thời, ba người trong lòng liền là một trận kêu sợ hãi, nếu là Sở Dương đem cái này thập vạn nhục sơn quyết tu luyện hoàn thành, chẳng phải là muốn biến thành cùng Kim Đa Đa một dạng. Bọn họ đang muốn lên tiếng, nhưng bỗng nhiên liền phát giác, Sở Dương tựa hồ biến mất, bọn họ chỉ thấy được mắt phía trước vách tường phòng, mà lại không thấy được Sở Dương. Như thế ảo giác, chỉ là trong nháy mắt, Sở Dương vẫn như cũ ở nguyên chỗ, nhưng khác biệt là, hắn tựa hồ cùng diện Bích Phong hoàn toàn hòa thành một thể, trở thành trong đó một bộ phận, phảng phất liền là trên núi một khối đá. Tào Giác, Kim Đa Đa, Bạo Lực Thánh Tử, ba người ở giữa không khỏi riêng phần mình nhìn về phía đối phương, cái này muốn hay không cắt ngang. Bọn họ lập tức đều có chút chần chờ, Kim Đa Đa tu luyện ra vấn đề, không thấy được Sở Dương liền sẽ, trước mắt một màn, thật sự là có chút kinh người, Sở Dương tại cái này thập vạn nhục sơn quyết lĩnh ngộ cùng nắm giữ, xa so với không phải Kim Đa Đa có thể bằng được. Ở nơi này trên một điểm, Kim Đa Đa cũng là phi thường thừa nhận, sơn nhạc võ hồn quan tưởng đồ, lần thứ nhất quan tưởng hắn liền phi thường khó khăn, thậm chí không cách nào quan tưởng, bởi vì cái kia quan tưởng đồ lên núi ngọn núi thật sự là quá hùng hồn. Thập vạn nhục sơn quyết to lớn nhất độ khó chính là ở đây, không cách nào trưởng khống sơn nhạc võ hồn, hắn nhục thân lực lượng không cách nào khống chế, nguyên nhân căn bản cũng là ở nơi này. Có thể nói không có sơn nhạc võ hồn, tu luyện cái này thập vạn nhục sơn quyết, đều rất khó. Cơ bản cuối cùng đều rơi vào hắn một cái như vậy hạ chẳng. Vâng! Bọn họ trần chờ thời điểm, Sở Dương sau lưng hư không lay động, một cự nhân tựa hồ từ vô tận hư không phóng ra, xuất hiện ở hắn sau lưng. Này, là Sở Dương thổ chi tiên thiên thể chất thể hiện, cự linh bảo thể. Cự nhân bên cạnh vai trên đầu, còn có một cái to lớn năm màu cự thú, ba người lúc này cũng mới phát giác, Sở Dương đầu vai tiểu quai, đi theo Sở Dương một khối tại lĩnh hội cái này thập vạn nhục sơn quyết. Nó cũng có thể nắm giữ sơn nhạc võ hồn, nó vậy mà cũng học xong. Chủ nhân lợi hại, tiểu thú cũng lợi hại. Ba người trong lòng lại là chấn động, nhưng lập tức liền ngây ngẩn cả người, bọn họ nhìn xem Sở Dương, đồng nhiên từ hắn trên người thấy được một lơ lửng, giống như bụi bặm, nhẹ như không có vật gì sơn nhạc. Sở Dương nặng nhẹ linh ngộ, cũng thể hiện ở trong đó. Nha nha! Tiểu quay làm không được, vật nhỏ lập tức không hài lòng. Ông ngong ngong! Sở Dương trên người ba động càng thêm rõ ràng. Tào Giác ba người rõ ràng thấy được, Sở Dương cánh tay phía trên, từng đạo cuộn sóng xung kích ra, hướng về nắm đấm bên trên truyền lại mà đi, không có Kim Đa Đa như vậy rõ ràng, cơ bắp ba động giống như dãy núi chập trùng. Chỉ là, Sở Dương trên cánh tay ba động ở giữa, không khí bị câu dịch tới, biến thành từng tòa sơn nhạc, núi non thoải mái, cùng Sở Dương trên tay ba động nhất trí. Vừa nhìn qua, cánh tay hắn là đại địa, một vô tận sơn mạch rơi vào trên cánh tay hắn một dạng. Càng kinh người là... Cái kia từng tỏa như núi cao tràn trề cự lực, truyền lại đến Sở Dương nắm đấm phía trên sau, Sở Dương vậy mà có thể dương cung mà không phát, thậm chí đem hắn dẫn đường trở về, dọc theo cánh tay trở về thân thể bên trong. Nha nha! Ngũ sắc tiểu thú non nớt thanh âm vang lên lần nữa, lúc này Tào Giác ba người mới phát giác dị thường, Sở Dương bốn phía nhiệt độ đống nhiên băng lãnh, rất nhanh tại hắn phụ quanh thân, không khí, thì có đoá đoá tuyết lông ngông tung bay rơi xuống. Vâng! Ba người chợt lại phát giác, Sở Dương thể nội. Lực lượng vào trong đổ sụp, có thể thấy được hắn trên người khí tức, giống như mặt bằng có thể thấy được hạ thấp, quanh thân lực lượng bị thu lại đến cực hạn. Hắn tìm được khắc chế ta thể nội tràn trề lực lượng phương pháp. Kim Đa Đa con mắt thình lình không khỏi liền là sáng lên. Tào Giác cùng Bạo Lực Thánh Tử tự nhiên cũng phát giác, bọn họ cũng là kinh ngạc phi thường, liền nhanh như vậy tìm được công pháp sơ hở, sau đó di bổ. Đến tột cùng là dạng gì biện pháp? Tào Giác cùng Bạo Lực Thánh Tử, hai người đều cực kỳ hiếu kỳ, Kim Đa Đa ma bệnh. Hai người bọn họ người đều nghiên cứu rất sâu, nhưng cuối cùng đều thúc thủ vô sách. Chương 274, gặp lại tương lai đại tẩu, thượng. Sở Dương mở ra hai con ngươi bên trong tựa hồ núi non thoải mái chập trùng, hắn cũng không có tìm tới biện pháp, nhìn xem Kim Đa Đa chờ mong ánh mắt, hắn sinh sinh không có khả năng nói ra miệng. Nước, biến hóa thành băng, băng mật độ càng lớn, đồng dạng chất lượng, băng thể tích hẳn là so nước tài mọt là, nhưng kết quả cũng không phải như thế. Dùng cái này tương tự. Sở Dương đem sơn nhạc võ hồn, quan tưởng trở thành băng sơn võ hồn, chờ mong lực lượng giống như thủy băng đông lạnh lên, nhưng thất bại. Cái này một cỗ lực lượng thể tích không nhỏ phản lớn, lực lượng không những không có thu liễm, ngược lại là càng thêm phóng xuất ra. Nếu là rơi vào Kim Đa Đa trên người nói, hắn đoán chừng sẽ lại tăng béo rất nhiều. Không sai, Sở Dương vừa mới khí tức là vào trong đổ sụp, nhưng đó là hắn đem Sơn Nhạc Võ Hồn gia nhập ngũ hành tuần hoàn trận ấn bên trong, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ năm ấn, bởi vì Sơn Nhạc Võ Hồn cái này một nguyên tố gia nhập, trận ấn biến thành một tòa núi cao đồng dạng, ngũ hành tuần hoàn, giống như năm tòa sơn nhạc đang tuần hoàn lên không biết hùng hồn gấp bao nhiêu lần. Về phần Sở Dương khí tức vào trong đổ sụp dấu hiệu, liền là trận ấn đem rất nhiều chân nguyên quyển tịch nuốt vào. Cùng loại vật chất, thể rắn hình thái mật độ hẳn là so chất lỏng hình thái dưới mật độ phần lớn, giống nhau chất lượng thể rắn thể tích cũng nên so chất lỏng nhỏ, nhưng vì cái gì lượng nhất định nước kết thành băng về sau, băng thể tích ngược lại lớn hơn đây. Sở Dương không khỏi nhíu mày, băng biến thành nước thể tích giảm nhỏ, nước biến thành băng thể tích ngược lại biến lớn. Nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ thông suốt, nếu như băng là tảng đá, liền tựa như rất nhiều cự thạch đống cùng một chỗ, bởi vì có khe hở, cho nên chiếm cứ không gian khá lớn. Nếu như là nước, liền tựa như là đem cự thạch xay thành bột đá ở giữa cơ hồ không có khe hở, chiếm cứ không gian tự nhiên nhỏ. A, Sở Dương đầu góc lập tức liền vòng vo tới, ta đều nghĩ như vậy, Tào sư huynh bọn họ chỉ sợ cũng là nghĩ như vậy a. Lập tức, hắn liền mở miệng nói, Kim sư huynh, ngươi thế nhưng là đem Sơn Nhạc Võ Hồn quan tưởng thành băng sơn võ hồn. Kim Đa Đa rất kinh ngạc, ngươi làm sao biết rõ? Tào Giác cũng có kinh ngạc, đây là hắn nhường Kim Đa Đa làm như vậy. Quả nhiên như thế. Sở Dương cười một tiếng, Kim sư huynh, làm sao không đem băng sơn võ hồn đổi trở về thử một lần đây? Trái lại, cái này đáng tin cậy. Kim Đa Đa kinh nghi bất định, hắn trong óc lập tức hiện ra, Sở Dương giả heo ăn thịt hổ hình ảnh, cái này sẽ không liền mang lấy đem hắn hồ à. Sở Dương cùng Lão Đại Đức Hạnh, hắn quá quen thuộc. Ánh mắt hắn từ bên trong, ngắm Sở Dương liếc mắt, chỉ thấy Sở Dương cười tủm tỉm. Hắn lại nhìn về phía hắn Lão Đại, cái này tiểu động tác, Tào Giác thật sự là lại cực kỳ quen thuộc, trực tiếp cho hắn một cước, ngu ngốc, ngươi nghiêng mắt thấy ai đây. Kim Đa Đa giống như cầu đồng dạng lăn ra ngoài, lập tức liền lăn trở về, cười hì hì nói, Lão Đại, ta đây không phải tại béo trên đường một đi không trở lại, tức phụ đều không có một cái đây, sinh không thể luyến sao. Ngươi muốn tin tưởng Sở sư đệ cơ bản nhân phẩm. Chẳng những Kim Đa Đa im lặng, Sở Dương cũng không nói gì, cần lên cao đến nhân phẩm độ cao sao. Ta béo ta kiêu ngạo, muốn làm liền làm trên thế giới rất béo bản tử, ngu ngốc ta ủng hộ ngươi. Dính đến nhân phẩm, Sở Dương liên tục mở miệng, sự tình không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng tiếp tục nói lấy, còn có, ngu ngốc sư huynh, ngươi đại khái có thể tưởng tượng đẹp như vẽ tranh mặt, lắc một cái trên người thịt mỡ, giống một tiếng ai dám nhường bản thân mập như vậy. Tất nhiên không người dám ứng, mà cái kia lại là hạng gì một loại phong thái. Kim Đa Đa lập tức liền bại, Sở Dương đơn giản vô địch. Có lý, muốn làm liền làm rất béo cái kia. Sở Dương phụ họa, không sai, ta không phải bản tử, ta là viên thịt, ta làm viên thịt đại ngôn. Kim Đa Đa cơ hồ lộn xộn, Sở Dương rất có thể, bất quá Sở Dương như vậy ngược lại làm cho hoài nghi thiếu chút. Dù sao liền là béo. Kim Đa Đa ngồi xếp bằng nhắm mắt, mang theo oanh liệt tâm tình, bắt đầu thử nghiệm. Lập tức hắn trên người tản mát ra như núi lớn, cực kỳ vô cùng hùng hồn khí tức, theo sát lấy mắt trần có thể thấy, hắn viên thịt một dạng thân thể, chợt liền thì làm xẹp xuống tới, giống như một cầu, bị thả tức giận một dạng. Này cũng được. Hắn trực tiếp cả người cơ hồ muốn liền nhảy dựng lên. Tào Giác cũng là chấn động, hắn phát giác có lẽ hắn một mực phạm vào một cái rất lớn sai lầm. 3. Kim Đa Đa thân thể khô quắt càng thêm lợi hại, lòng da thịt ở chân nguyên tác dụng dưới, lập tức liền rụt trở về, lần nữa căng cứng. Lập tức một hổ lưng eo gấu đại hán liền xuất hiện ở Sở Dương cùng Tào Giác bọn họ trước mặt. Nước cùng băng thể tích chênh lệch hẳn là sẽ không quá nhiều, nhưng nhất chính nhất phản, cái này một đôi điều tới, tiết kiệm xuống thể tích liền không ít, nói cách khác, lực lượng thu liễm, hoàn toàn đủ để cho Kim Đa Đa khôi phục hình thể. Nhìn đến, ta trở về được nhìn một chút đầu óc. Lúc này, Tào Giác như thế nào còn có thể không biết, trước đó hắn đối với Kim Đa Đa chỉ đạo hoàn toàn là sai lầm, sai từ đầu đến đuôi. Sở Dương yên lặng. Hắn cái này đến từ một cái thế giới khác, danh xưng học qua hóa học người, đều phạm vào dạng này sai lầm, Tào Giác phạm vào, có cái gì kỳ quái. Đáng tiếc, cái này cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Ha ha. Tào Giác lập tức liền phá lên cười, đầy đủ, cái này ngu ngốc không cần vận dụng võ hồn đi áp chế cố lực lượng này, phóng xuất ra, liền có thể lập tức đột phá, đến lúc đó tất cả giải quyết dễ dàng. Như thế, Sở Dương lại là không nghĩ điểm này, trong lòng lập tức thoải mái. Hai người nói chuyện ở giữa, Kim Đa Đa cũng đã mở mắt, vươn người đứng dậy, cười to không thôi, ha ha, tức phụ ta tới. Bạo lực thánh tử nhìn được cái này ba người thực sự đậu bị phi thường, cũng mở miệng. Hắn đem Kim Đa Đa từ trên xuống dưới nhìn lướt qua, cuối cùng dừng lại ở trên mặt hắn, cái kia một trương thu cùng trên mặt, liền mở miệng nói, ngươi lời nói này sớm, ngươi cái này bộ dáng cũng khó coi. Trọng điểm công kích tướng mạo. Biết nói tiếng người sao? Kim Đa Đa xem thường sau đó, liền ngạo kiều nói, ngươi không biết nữ nhân ưa thích dương cương nam nhân sao? Tướng mạo không trọng yếu, trọng yếu là muốn nam nhân muốn dương cương, bởi vì dạng này nam nhân bình thường tới nói đều sẽ rất mạnh, xin chú ý, ta liền là dạng này, tuyệt đối không nên hâm mộ. Ngu ngốc, hâm mộ ngươi một mặt. Tào Giác xem thường. Kim Đa Đa lập tức phản bác trở về, lão đại, ngươi đây là ghen ghét, bởi vì ngươi rất mập, nhưng đó là bình thường béo, cũng đã hết thuốc chữa. Tào Giác vừa trừng mắt, Kim Đa Đa tức khắc tâm thanh khí thoải mái, ta rốt cục có thể nói người mập. Mấy người một phen nói chêm chọc cười sau đó, liền ai đi đường ấy, duy chỉ có Sở Dương lưu lại diện Bích Phong, hắn cũng phải đắm chìm tu luyện bên trong thời điểm, liền ngửi được một cỗ làn gió thơm thổi tới, hắn lại mở mắt ra nhìn thời điểm, một tươi đẹp mà mỹ lệ nữ tử, dĩ nhiên một đôi mắt đẹp trợn lên giận dữ nhìn lấy hắn, trong mắt toàn bộ là lửa giận. Nữ tử bích lục thúy yên sam, tán hoa hơi nước cỏ xanh váy xếp nếp, bờ vai như được gọt thành thắt lưng thon thon, cơ nếu mỡ đông khí nhược u lan, mày ngài mắt như núi xa. Da rẻ mịn nhắn như ôn ngọc ánh sáng nhu hòa nếu ngán, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không được điểm mà đỏ, tiểu diễm nếu, má bên hai sợi tóc theo gió nhu hòa quất vào mặt tăng thêm mấy phần mê người phong tình. Đinh Tư Đồng. Sở Dương rất liền cười liệt khai, không nhìn Đinh Tư Đồng phẫn nộ, đại tẩu, ta liền biết rõ tâm tư ngươi đau tiểu đệ ta, địa phương quỷ quái này phía trên đều không có, đại tẩu nhất định là mang cho ta ăn ngon đến. Đinh Tư Đồng bị hắn tức điên, hiện tại còn nghĩ ăn, nàng nổi giận nói, ngươi có phải hay không điên rồi? Đại tẩu. Sau lưng kinh ngạc thanh âm, đem Đinh Tư Đồng đem trong phẫn nộ cho kéo trở về, nàng sau lưng còn có một người, tiểu bì nương Thiên Ngạo Tuyết. Đinh Tư Đồng mặt không phải liền là đỏ lên, bởi vì phẫn nộ, nàng vậy mà quên đi bận tâm những cái này, mà nàng bản thân liền cùng Thiên Ngạo Tuyết thân mật, tự nhiên sẽ không tận lực đi đề phòng. Mặt khác, nàng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Sở Dương nhìn thấy có người ngoài ở đây, cũng vẫn như cố gọi hắn tẩu tử, lại nhìn đến Sở Dương ngây ngốc cười, tựa hồ hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ. Nàng nộ khí càng sâu. Cái này hỗn đản tiểu tử liền là cố ý, hướng mọi người tuyên cáo nàng liền là hắn đại tẩu. Nàng không nhịn được mài răng, nàng giấu giếm những cái này còn không phải vì ngươi đại ca tốt, còn có ngoài ra vì ngươi cái này hỗn đản tiểu tử tốt. Sư tỷ, ngươi, Thiên Nạo Tuyết vẫn là hỏa bạo dáng người, như băng sơn thần sắc, nhiều ngày không gặp, Sở Dương phát giác cái này tiểu bị nương tựa hồ càng ngày càng mê người. Mặt trái xoan bóng loáng như mỡ đông, xanh thẳm như bảo thạch con mắt. Cao thẳng dưới sống mũi, một điểm môi son đỏ thẫm, diễm qua quần phương. Trắng đoán hiện ra ngân quang nhung chế thành áo ngực cùng quần đùi, lớn mật lộ ra bụng dưới cùng thân thể, không có một chút xíu tì vết chân trần, buộc lên tinh tế mấy cây dây đỏ, giống như ngà voi trải qua đại sư tỉ mỉ rèn luyện mà thành hoàn mỹ nhất tác phẩm. Nàng dáng người vốn liền hỏa bạo phi thường, như thế cách ăn mặc càng thêm nổ tung, lại tràn ngập thanh xuân sức sống, cả hai trộn càng là mê người đến cực điểm. Sở Dương phát giác không khỏi miệng đắng lưỡi khô, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi đã cùng Vô Song Thánh Tử lập gia đình. Thiên Nạo Tuyết bị Sở Dương cái này một tiếng đại tẩu cả kinh không nhẹ, rốt cục mở miệng hỏi đi ra. Cổ tay nàng mang theo một đôi thiên lam sắc vòng tay, phía trên có rất nhiều tiểu linh đan. Lúc này, tựa hồ bởi vì chấn kinh, thân thể mềm mại động tác ở giữa, liên tiếp đinh đinh thùng thùng thanh thúy êm thai linh âm liền vang lên. Đừng nghe cái này hỗn đản nói năng bậy bạn, ngươi còn không biết hắn tấm kia tiền miệng. Đinh Tư Đồng mặt càng đỏ. Đại tẩu, đây không phải sớm muộn sự tình sao? Sở Dương đem ánh mắt gian nan từ Thiên Ngạo Tuyết trên người rời đi, nếu để cho cái này tiểu bì nương phát hiện bản thân vậy mà đối với nàng động ý biến thái, nàng mặt ngoài nổi giận, trong lòng nhất định sẽ kiêu ngạo. Đúng, nhất định là dạng này. Người câm miệng cho ta. Đinh Tư Đồng nổi giận, tăng thêm nguyên lai sự tình, nàng không sai biệt lắm liền quát lên. Sở Dương, ngươi cùng ta nói một chút, ngươi có phải hay không điên rồi, lại muốn cùng thần tử phân sinh tử. Cắt, cái gì thần tử? Sở Dương bất mãn, đại tẩu. Có thể hay không mở miệng nên cái gì thần tử, huyên náo ngươi giống như kính sợ hắn đồng dạng. Cái gì gọi là giống như kính sợ, vốn là kính sợ được không? Cái này ngũ hành tông từ trên xuống dưới, cái nào không được kính sợ ngũ hành thần tử. Duy chỉ có ngươi cái này hỗn đản, đừng nói kính sợ, lại muốn cùng ngũ hành thần tử đơn đấu, liền là ca của ngươi, lá gan đều không có một nửa mập. Đinh Tư Đồng giận không chỗ phát tiết, thật hận không thể đi lên đánh tơi bởi Sở Dương một trận. Chương 275, Tiểu Bị Nương Chân Kinh. Thượng, Đinh Tư Đồng đối với Sở Dương dạng này tiểu vô lại thật sự là không có cách nào, cắn cắn răng ngà, tựa hồ cắn Sở Dương huyết nhục đồng dạng, tức giận nói, xin lỗi, lập tức đi cho ngũ hành thần tử xin lỗi. Xin lỗi, nói đùa cái gì? Sở Dương liền xem như nhẫn nhục đi nói xin lỗi, lấy ngũ hành thần tử đối bản thân sắc ý, hắn đồng dạng giết bản thân. Bất quá, hắn trong lòng không khỏi liền là ấm áp, cái này tương lai đại tẩu trùng quy là lo lắng hắn, nhưng ý tưởng không khỏi quá vụn. Chật, Sở Dương lại nhớ tới bản thân bạo lực tỷ tỷ, Sở Na. Tương lai tẩu tử đều như thế gấp gáp, ta tỷ tỷ này đoán chừng hiện tại cũng muốn ngũ tạng câu phần đi. Đáng chết. Sở Dương tâm tình hỏng bét đến cực điểm, không đi. Đinh Tư Đồng chống nạnh, trừng trừng hắn, trong mắt đều có thể phun ra lửa, ta lấy tẩu tử ngươi danh nghĩa, mệnh lệnh ngươi đi. Đại ca hiện tại đến cũng không hề dùng, đại tẩu ngươi trước cho ta sinh tiểu chất tử lại nói. Con nhỏ chất tử, ta với ngươi đại ca sinh, ngươi còn có thể nhìn lấy được sao? Sở Dương lúc này, còn có tâm tư cùng với nàng nói đùa, hì hì ha ha, Đinh Tư Đồng không nhịn được, giống như giao huấn đệ đệ mình đồng dạng, lập tức liền đến một cái bạo lận. Ngươi có đi hay không? Ta đi, tẩu tử nhân vật tiến vào nhanh như vậy, cái này cũng đã bắt đầu giáo huấn tiểu thúc tử. Sở Dương phiền muộn, trên đầu hắn đã nổi lên bao, không đi, liền là không đi, đánh chết cũng không đi. Nam tử hắn đại trượng phu, một cái nước miếng một cái đinh. Nhưng hắn thấy được Đinh Tư Đồng nhanh có thể phun ra lửa ánh mắt, lập tức thì trở nên đổi ngữ khí, yếu ớt nói, đại tẩu, rội ra ngoài nước, gọi là nước đổ khó hốt. Đinh Tư Đồng sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, Sở Dương rốt cục đứng đắn nói chuyện, tựa hồ rốt cục biết rõ sợ, nhưng chỉ là một giây. Đại tẩu, ngươi cũng quá xem thường ta à, chỉ là một cái ngũ hành thần tử mà thôi, ta đưa tay liền có thể thu thập, nói thật thời gian nửa năm đều nhiều hơn. Chỉ là thời gian nửa năm bên trong, ai cũng không cho rằng Sở Dương có thể chiến thắng được rồi ngũ hành thần tử. Đinh Tư Đồng cũng cho rằng như vậy, cho nên bỗng nhiên nghe xong Sở Dương cuồng ngạo ngôn ngữ, hỏa khí không khỏi liền là vọt tới. Đại tẩu bất giận, sinh khí dễ dàng để ngươi nữ nhân già đi biến lĩnh dạng, cẩn thận biến lĩnh dạng, ta đại ca đưa ngươi quăng. Đến lúc đó ta nghĩ gọi ngươi đại tẩu đều không được. Ngươi đây là để cho ta không tức giận. Đinh Tư Đồng mắt hạnh liền là chừng một cái, nàng thực sự cầm Sở Dương không có cách nào, nhìn về phía Thiên Ngạo Tuyết. Đưa ngươi trên vai tiểu thú đưa cho ta. Thiên Ngạo Tuyết mở miệng, thanh âm lạnh lùng nói, ta có thể cho ngươi ở không chịu nhục tình huống dưới, hủy bỏ cùng thần tử sinh tử chiến. Nha nha. Đưa ngươi, tiểu quay trực tiếp liền có chút hù dọa, nó tiểu móng vuốt thành quyền, dương lên nằm đấm, làm ra một bộ hung ác bộ dáng. Chỉ là nó bộ dáng lại càng thêm đáng yêu. Thiên Ngạo Tuyết thần sắc là tốt nhất phản ứng, giống như băng bên trên đồng dạng biểu lộ, lập tức liền triệt để hòa tan, đôi mắt đẹp đều nở nụ cười. Thật lớn khẩu khí. Sở Dương giật mình, chẳng lẽ cái này tiểu bì nương là Bạch Phú Mỹ, hơn nữa còn là bối cảnh dọa người Bạch Phú Mỹ. Người có bản lĩnh này. Ta ra ra là Thái Thượng Trưởng Lão. Thái Thượng Trưởng Lão. Sở Dương mồm mép không khỏi liền là một quất. Cái này tiểu bì nương đầu góc cấu tạo không khỏi quá đơn giản chút ta, thậm chí ngay cả sự tình là đều không có làm rõ ràng, liền nhảy đi ra đảm nhiệm nhiều việc. Không có ngươi sự tình gì, cho ta đi một bên. Mặc dù Thiên Ngạo Tuyết rất đẹp, nhưng nàng quy thật sự là nhường Sở Dương tức giận, ác thanh ác khí không thôi. Ngươi, hảo tâm bị xem như lòng lang dạ thú, Thiên Ngạo Tuyết giận dữ, nếu không phải là xem ở sư tỷ Đình Tư Đồng mặt mũi bên trên, nàng mới không dám cái này phá sự đây, nơi nào nghĩ đến. Sở Dương vậy mà còn như thế không biết tốt xấu. Đinh Tư Đồng cũng nổi giận, mắt thấy nàng muốn động thủ, Sở Dương lập tức mở miệng nói, đại tẩu, chẳng phải một cái cầu thí ngũ hành thần tử, ngươi cũng quá đem hắn coi thành chuyện gì to tát. Cầu thí ngũ hành thần tử, ngươi thật lớn khẩu khí, liền cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Thù mới hận cũ xông lên trong lòng, Thiên Ngạo Tuyết quyết định giải quyết chung, đem Sở Dương hành hung một trận, nhường hắn biết rõ lợi hại, thuận tiện đem tiểu thú cướp đi, lại hoàn thành sư tỷ nhắc nhở. Nàng ý nghĩ lập tức liền chốt lọt, người cũng thần thanh khí sảng. Ầm ầm. Sông Đại Giang chảy về đông, giống như Trường Giang quần quận đồng dạng thanh âm. Thiên Ngạo Tuyết trực tiếp xuất thủ, Thiên Thiên Ngọc thủ vung lên, một đầu đai lưng ngọc vắt ngang hư không, biến hóa làm một phiến sông băng, từ trong đó một con sông lớn lao nhanh mà ra, giống như một đầu băng long, dương nhanh múa vớt, mãnh liệt hướng Sở Dương. Sông băng lao nhanh thanh âm, giống như hư không bên trong có nhất tinh thần nghiền ép mà qua, rung động ầm ầm, đinh thai nhức óc. Một cỗ hàn khí toát ra, từng đóa băng hoa nở rộ, trong suốt sáng sủa, hiện ra băng hàn quang mang, làm cho người tim đập nhanh. Hiu hiu hiu. Băng hoa dày đặc bay vụt mà đến, cái kia tiếng xé gió hỗn tạp tại ầm ầm thanh âm bên trong dày đặc vang lên, phảng phất lôi đỉnh bên trong, bàng bạc mưa to tiếng mưa rơi. Phút chốc phiến thiên địa này, tựa hồ bị đóng băng đồng dạng, Sở Dương lập tức nhưng cảm giác một cỗ vô cùng hàn khí cùng thủy khí mãnh liệt mà đến, tứ chi băng hàn, cứng ngắc. Giống như đặt mình vào đông trong trời đông giá rét, mặt mũi băng hàn dị thường, trên mặt lại nóng bỏng đau nhức. Hắn mặt cơ hồ bị tổn thương do giá rét. Tiểu bì nương thật kinh người khí thế. Sông băng to lớn, vắt ngang hư không, che khuất bầu trời, ở nơi này sông băng trước mặt, Sở Dương nhưng cảm giác đối mặt sơn nhạc võ hồn đồng dạng, cảm giác mình nhỏ bé phi thường, bị một cỗ hùng hồn, to lớn hoàn toàn bao phủ, giống như một bụi bặm, khẽ phong bình, cũng giống như đối mặt một cuối nhật thiên thai một dạng. Băng Hà võ hồn, cái này tiểu bị nương võ hồn, lại là tự nhiên võ hồn bên trong Hà võ hồn. Sở Dương có chút chấn kinh. Thiên Nạo Tuyết tu vi bất quá thăng hồn cảnh bắt trọng, muốn thu thập hắn Sở Dương không cảm thấy lớn bao nhiêu áp lực. Tiểu bị nương, ngươi không nghe lời, tìm ta đánh cái mông ngươi có phải hay không? Ông. Sở Dương vừa vặn có thể thử một lần, cái này thập vạn nhục sơn quyết. Tức khắc, quanh người hắn một cỗ khí lãng thẳng tắp trùng thiên mà lên, phảng phất ở giữa phảng phất giống như một sừng sững núi cao đội đất mà lên, bàng bạc, to lớn vô biên khí tức mãnh liệt đi ra, không khí hình thành có thể thấy được sóng lớn trùng kích ra ngoài. Quanh người hắn cơ bắp cũng là sóng gió nổi lên, nhất là xương cổ sống chập trùng, giống như núi non thoải mái. Thủy võ tam chuyển, khí hồn tam chuyển, ầm ầm. Sở Dương triệt để bạo, thủy võ tam chuyển, khí hồn tam chuyển tất cả đều vận dụng, bằng không thì thăng hồn cảnh bắt trọng hắn khả năng không phải đối thủ. Giờ khác này hắn quanh thân khí tức càng thêm rộng lớn, cả người phảng phất ở giữa tựa hồ vô hạn cất cao, biến thành một cùng thiên tề cao cự nhân, một quyền hướng về phía sông băng oanh đánh ra ngoài, cánh tay phía trên ba động, giống như một san sát núi nhạc hướng lấy năm đấm vào tới. Ầm ầm. Sóng lớn vô bờ, dâng lên ngàn trượng đồng dạng, to lớn sông băng, phảng phất là đại giang gia thâm cốc, gặp được vắt ngang ở phía trước một sừng sững cao hơn, tức khắc chia hai nửa, chỉ có thể đi vòng quanh núi, trở thành tẩm bổ cái này một mảnh sừng sững núi cao cỏ cây, phi cầm tẩu thú sinh mệnh chi hà, hung uy nửa điểm không còn. Mà cái kia băng hoa đánh vào sừng sững núi cao phía trên, liền giống như mưa to gió lớn hướng về phía sơn nhạc chút xuống, hồn nhiên không cách nào dung chuyển cái này sừng sững sơn nhạc mảy may. Thiên Nạo Tuyết một kích, vậy mà lộ ra như thế bất lực. Làm sao có thể, ta là thăng hồn cảnh bắt trọng tu vi, cái này hỗn đản bất quá khí hồn cảnh thất trọng. Thiên Nạo Tuyết phương kinh hãi rung động, nàng chẳng những là thăng hồn cảnh bắt trọng, hơn nữa còn là băng hà võ hồn, như thế một kích, lại bị dạng này dễ như trở bàn tay chặn lại. Thăng hồn cảnh bắt trọng chân nguyên phẩm chất, chí ít cao hơn khí hồn cảnh thất trọng 10 cái nhỏ cấp bậc, nhưng nàng thăng hồn cảnh bắt trọng chân nguyên vậy mà không cách nào dung chuyển, Sở Dương chân nguyên hình thành sơn nhạc. Chẳng lẽ là bởi vì hắn sơn nhạc võ hồn đặc thù, nhưng hắn căn bản không có sơn nhạc võ hồn. Nàng suy nghĩ cũng đã hỗn loạn, tất cả hoàn toàn vượt quá nàng tưởng tượng, cái này bị nàng truy sát đến cơ hồ lên trời không cửa, xuống đất không đường hỗn đản, vậy mà như thế dọa người. Tăng thêm thể tu lực lượng, hẳn là cũng không có như thế không hợp thói thường a. Người khác trong lúc nhất thời triệt để ngây ngẩn cả người. Chương 276, không sai cái mông, thượng. Tiểu bị nương bị kinh đến không được, Sở Dương tương lai đại tẩu Đình Tư Đồng, đôi mắt đẹp cũng là trợn tròn, đống nhiên nàng ngập nước đôi mắt lớn hơn gấp mấy lần đồng dạng, mà cái kia một vũng đầm nước, phảng phất trước kia cũng biến thành một hồ nước, sóng nước lấp loáng lên. Cái này sao có thể? Nàng cả người cơ hồ cũng đã thạch hóa, giống như công tượng quỷ phủ thần công điêu khắc ra, sinh động như thật pho tượng. Sở Dương hiện tại 7 long 9 tượng chi lực, thủy võ tam chuyển bộ phát liền là 23 long 7 tượng chi lực, coi nhẹ hồn áp, thể tu 10 long chi lực có thể chiến thăng hồn cảnh nhất trọng, thập nhất long chi lực có thể chiến thăng hồn cảnh nhị trọng. Như thế suy ra xuống dưới, 19 long chi lực có thể chiến thăng hồn cảnh cửu trọng, Sở Dương 23 7 tượng chi lực trực tiếp liền có thể nghiền ép thăng hồn cảnh bát trọng, mặc dù Thiên Ngạo Tuyết bất phàm, băng hà võ hồn to lớn, nắm giữ vô cùng lực lượng, có thể triệt tiêu mất rất lớn lực lượng. Nhưng Sở Dương cũng quan tưởng ra sơn nhạc võ hồn. Khí hồn tam chuyển, chân nguyên buộc phát gấp 3 lần cường độ, hắn chân nguyên tuyệt nhiên cũng không thua kém Thiên Ngạo Tuyết chân nguyên. Sở Dương chân nguyên biết bao kinh người, hắn thủy võ cảnh thời điểm chân khí liền có thể so với chân nguyên, khí hồn cảnh sau đó chân nguyên so với cái khác cao hơn mấy cái cấp bậc, thêm nữa hắn tu luyện chân nguyên là cơ bản nhất 9 loại chân nguyên, hắn chân nguyên vốn là vô cùng cường hãn, không ai bằng. Có thể nói, khí hồn tam chuyển buộc phát hắn chân nguyên so với Thiên Ngạo Tuyết chân nguyên còn tốt cao hơn mấy cái cấp bậc. Lực lượng, chân nguyên, võ hồn ba cái phương diện, Thiên Ngạo Tuyết tất cả đều không phải đối thủ, như thế nào có thể là Sở Dương đối thủ? Ầm ầm. Sở Dương nắm đấm thẳng tiến, giống như di động giống như núi cao, sông băng trùng kích ở phía trên, sóng nước trùng kích mà lên, sông thẳng bên trên cựu thiên đồng dạng, sông băng thì giống như một mảnh vải bị Sở Dương cái kéo trực tiếp phá vỡ, một đường không trở ngại. Ầm. Không khí nổ tung. Sở Dương nắm đấm liền đứng ở Thiên Ngạo Tuyết trên môi, lập tức hắn nắm đấm bên trên liền lưu lại Thiên Ngạo Tuyết son phấn, nắm đấm môi trên ấn rõ ràng phi thường. Cái này tiểu bị nương, không phải sợ choáng váng a? Sở Dương nắm đấm cũng đã đủ chậm, chính là vì có thể làm cho nàng tránh ra, nhưng cái này tiểu bị nương lại không nhúc nhích, đôi mắt đẹp bên trong kinh hãi thần sắc, giống như gặp một cái ác quỷ một dạng. Thiên Ngạo Tuyết cái mũi đang yêu, Sở Dương vậy mà không nhịn được nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ, trong lòng âm thầm nói, cái này tiểu bị nương, thực sự là dẫn ra lòng người a, tiểu gia ta thực sự có chút cầm giữ không được. Tiểu gia, ta lúc nào biến không chịu nổi. Thiên Nạo Tuyết đối với nam nhân lực sát thương kinh người hiện ra, Sở Dương cảm giác mình trong lòng đều muốn sinh ra một cỗ thương hương tiếc ngọc. Hắn lập tức liền cười đùa, tiểu bị nương, ngươi có phải hay không bị ta ngút trời thần võ thật sâu khuất phục, càng là không có thuốc chữa, không cách nào tự kiểm chế yêu ta ngút trời thần võ. Nếu là nói như vậy, ta miễn cưỡng có thể đưa ngươi thu làm động phòng nha đầu, cho ta xoa bóp massage, xoa xoa vai, trải giường chiếu, sinh sinh hải tử. Coi khinh, khinh bạc, trêu đùa thần sắc, từng cái xông vào Thiên Ngạo Tuyết phương tâm bên trong, nàng phương tâm lửa giận hùng hùng, liền muốn phát tác thời điểm, nhưng cảm giác trên ngông, một đại thủ, không có ấm áp, nhưng rất cứng, hung hăng rơi vào phía trên. 3. Một tiếng vang giòn tiếng sau đó, liền là Sở Dương đánh giá. Giống như rất có cảm giác. Tựa hồ hẳn là rất không tệ gà mái cái mông. Sở Dương nhìn xem tay mình, ánh mắt mê ly, tựa hồ đang hiểu ra cái gì, tự lẩm bẩm. Nhưng căn bản không phải hắn một tay này làm, mà là chân nguyên biến thành đại thủ làm, tương lai đại tẩu ở trước mắt, như thế nào cũng phải cho điểm mặt mũi, không thể làm phải quá phận. A a a a a. Thiên Nạo Tuyết hét lên, giống như bị người mê choáng, Nhục Thanh Bạch mới vừa tỉnh táo lại đồng dạng, lập tức liền dương nhanh múa vuốt, phát điên đồng dạng hướng về Sở Dương nhào tới. Xuy. Từ Sở Dương dưới chân, một đạo hình bóng dọc theo mặt đất bắn ra, một cuốn quanh Thiên Ngạo Tuyết chân ngọc, mạnh mẽ chói, lập tức Thiên Ngạo Tuyết mất cân bằng, trực tiếp khuôn mặt hướng về phía đại địa va chạm xuống dưới, mang đến tiếp xúc thân mật. Bất quá không, từ cái này một đạo hình bóng bên trong, dọc theo nàng hai chân ngọc, hai hàng thẳng tắp tay nhỏ toát ra, đưa nàng cả người chống đỡ lên. Lập tức, Thiên Ngạo Tuyết liền cảm giác mình bị khinh bạc, cảm giác Sở Dương vô số cánh tay rơi vào nàng trên người, nàng quanh thân nổi da gà lên. Giống như có vô số kiến hôi ở phía trên núp đích, thân thể tựa như bị điện giật đồng dạng, có một loại kỳ dị cảm giác đang lưu động. Sở Dương còn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, khí ngược cười, nhìn đến ta rất có quân tử phong độ, cũng rất có ôn nhu. Ngươi té ngã ta còn dán trong lòng mặt đỡ lấy ngươi, ta đều cảm thấy ta vĩ đại, ta nhất định là thiếu nữ bạn, nữ nhân tâm tư ta thật sự là quá đã hiểu, về sau mời gọi ta người bạn đường của phụ nữ. Ta liều mạng với ngươi. Thiên Nạo Tuyết tức giận đến triệt để mất lý trí. Quay một tiếng, một đầu sông băng vòng quanh thân thể mà ra, đem trên chân ngọc ảnh dây chặt đứt, hình bóng hình thành tay nhỏ cũng nhao nhao nổ tung. Nàng sau lưng một đôi băng rực triển khai, cả người cũng bay lên, giống như một đầu băng phượng, vòng quanh thân thể sông băng dẫn đầu xung kích ra, giống như băng phượng phun ra một đạo to lớn băng tiễn. Chỉ là, nàng đỗng nhiên cảm giác thân thể nhất trọng, trên mặt đất càng là đột nhiên bạo phát ra một cỗ hấp lực cực lớn hắn, nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ thân hình thẳng tắp đập rơi xuống. Âm một tiếng, Thiên Nạo Tuyết cả người liền trực tiếp ở đại địa bên trên viết ra một cái hình người chữ lớn, hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, vũ mị, xem xét liền là nữ nhân viết đi ra. Suy suy rung động, từng đầu tia sáng cùng ảnh dây xen lẫn, đem Thiên Nạo Tuyết cả người khốn trở thành một cái tống tử, lần này chỉ mới nghĩ cùng ảnh dây bên trong, đều hỗn hợp có 7 loại chân nguyên, nàng muốn dây rủa là không tránh thoát. Thiên Quang Vạn Ảnh Quyết, nặng nhẹ vận dụng, Sở Dương tất cả đều thi triển, Thiên Nạo Tuyết cái này tiểu bị nương chiến đấu kỹ xảo. Hắn thật sự là không dám lấy lòng, ý thức quá kém, cũng quá thái. Nữ nhân quá nặng không được. Sở Dương dùng một đầu ảnh dây đem Thiên Ngạo Tuyết treo đi lên, liễu lo không ngừng giáo dục, quá nặng đi, liền nói rõ ngươi mập liền nói rõ ngươi xấu, khẳng định liền không ai muốn. Hắn sờ lên bản thân cái cằm minh ngộ bộ dáng nói, ta đây liền minh bạch, ngươi vì cái gì thấy một cái nam nhân liền muốn bay nhào đi lên sinh con, nguyên lai ngươi là sợ không gả ra được a. À, Thiên Ngạo Tuyết xấu hổ giận dữ muốn chết. Thét lên liên tục, thịt đệ xì bẻn cơ hồ đâm rách Sở Dương màng nhĩ. Khóc cái gì khóc? Sở Dương lập tức liền khiển trách lên, nói ngươi không đúng, nói ngươi không phải, còn có sai rồi. Ngươi còn cảm thấy ủy khuất, ngươi còn khóc, ta nghe lấy liền tâm phiền. Giống như giao hấn tiểu hài đồng dạng, Sở Dương chân nguyên liền biến hóa ra một cái đại thủ, đánh cái kia nhìn như rất không tệ gà mái cái mông, giòn vang tiếng liên miên bất tuyệt. Ngươi dừng tay cho ta. Đinh Tư Đồng gầm thét lên tiếng, nàng cũng mau bị xỉu vì tức. Sở Dương thật sự là quá không ra gì, vậy mà như thế chế nhạo một cái nữ hải tử. Nàng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Sở Dương như thế không hợp thói thường, Thiên Nạo Tuyết tại hắn trước mặt liền giống như một cái đồ ngốc đồng dạng, đến mức nàng đều không có trước tiên kịp phản ứng. Đại tẩu, ngài đừng lớn tiếng như vậy, cái này hùng hải tử thanh âm cũng đã khá lớn. Sở Dương không nhịn được chặn cược lỗ thai, một mặt ủy khuất nói, đại tẩu à, cái này không giáo dục không được à, quá không ra gì. Một cái nữ hải tử ra ra thấy nam nhân liền nhào, còn thể thống gì? Ta bây giờ là xả thân làm người, để cho nàng nhào ta, để cho nàng cho ta sinh con, ta áp lực cũng đã rất lớn. Dạng này một cái ngốc nữ làm ta động phòng nha đầu, ta lo lắng nàng sẽ đi nhào nam nhân khác. Đúng a, cô bé kia chịu được ngươi dạng này chế nhạo. Ngươi còn ủy khuất. Đinh Tư Đồng mặt sầm lại, như một đầu mẫu sư tử đồng dạng, răng ngà đều muốn cắn người, mệnh lệnh Sở Dương nói, buông tay, lập tức buông tay. Không thả. Thả hay là không thả? Liền là không thả. Một thấy được Đinh Tư Đồng muốn động thủ, Sở Dương cũng không muốn cùng cái này tương lai đại tẩu giao thủ, không cẩn thận chiếm tiện nghi, chuyện kia liền lớn hơn rồi, hắn lập tức đem Thiên Ngạo Tuyết coi là binh khí, ngăn ở phía trước. Đại tẩu, đây là ta khiến cho rất thuận tay binh khí, mời đại tẩu nhìn qua, đợi chút nữa chớ bị ta binh khí làm bị thương mới tốt. Đinh Tư Đồng lảo đảo một cái, kém chút không có ngã chết đi qua, cái này hôn đản vậy mà dự định cầm Thiên Ngạo Tuyết tới làm tâm chắn ngăn cản nàng, uy hiếp nàng. Chương 277, bạo lực tỷ tỷ, thượng. Đinh Tư Đồng không tí khí, Thiên Ngạo Tuyết như thế nữ tử, bao nhiêu nam tử ái mộ, cái nào không phải vội vàng đến xung xoe, Sở Dương này cũng tốt, cái này cũng đã cầm Thiên Ngạo Tuyết tới làm tâm chắn, chắn lỗ thương. Người muốn thế nào? Không phải ta muốn thế nào, mà là nàng nghĩ thế nào. Sở Dương chỉ hướng Thiên Ngạo Tuyết, nói chân nguyên ngưng tụ mà thành đại thủ, ngay tại nàng xem dường như rất tốt gà mái cái mông đi lên một cái. Cái này tiểu bị nương, bóng ma tâm lý diện tích rất lớn, đầu óc mạch kín có vấn đề. Ta vừa thả mở nàng, nàng đoán chừng lại muốn nhào tới cùng ta sinh con, ngươi nói ta nên làm cái gì? Hắn buông tay, bất đắc dĩ nói, cái này ban ngày ban mặt, lãng lãng cản khôn phía dưới, tẩu tử ta tốt xấu tổng phải chú ý một chút ảnh hưởng a, không thể quá có tổn thương phong hóa không phải. Thiên Ngạo Tuyết nổi giận, sinh sinh bị Sở Dương nói thành dạng này, Đinh Tư Đồng cảm thấy Thiên Ngạo Tuyết không tìm hắn liều mạng, cái kia thật liền ra quỷ. Thả ra, ta cam đoan Ngạo Tuyết sư muội, nhất định sẽ không lại xuất thủ. Không không không. Sở Dương liên tục lắc lắc đầu, tẩu tử, ngươi tại ta đây mặt mũi rất lớn, nhưng tiểu bỉ nương đầu góc mạch kín có vấn đề, nàng không thấy được giống như ta cho tẩu tử ngài mặt mũi. Ngươi còn biết rõ cho ta mặt mũi. Đầu góc ngươi mạch kín mới có vấn đề, ngươi ngay mặt nói như vậy, Ngạo Tuyết sư muội mặt mũi bên trên không nhịn được, quả nhiên là chết cũng không đồng ý. Đinh Tư Đồng cắn răng đau, sau đó đau, coi như Sở Dương đem Thiên Ngạo Tuyết thả ra, Thiên Ngạo Tuyết tất nhiên cũng phải cùng Sở Dương liều mạng. Nhưng nàng căn bản cũng không phải là Sở Dương cái này hỗn đản đối thủ. Sở Dương liền là một cái yêu nghiệt, bất quá khí hồn cảnh thất trọng, sinh sinh đem một cái thăng hồn cảnh bắt trọng ấn xuống đánh. Tiểu Miên Dương. Đông nhiên, người chưa tới, gầm lên giận dữ, liền truyền đi lên, chỉ nghe thanh âm này, liền biết rõ cái này nữ tử phẫn nộ, không sai biệt lắm muốn giết người. Lúc này, Đinh Tư Đồng liền thần kỳ trông thấy, Sở Dương cái này vô pháp vô thiên hỗn đản, vậy mà hoảng loạn lên. Tựa hồ muốn đem Thiên Ngạo Tuyết quăng ra, lập tức liền chạy trốn, thần tình trên mặt xoắn suýt không thôi. Vù vù. Hai tiếng tiếng xe gió vang lên, lập tức hai xinh đẹp bộ dáng, liền xuất hiện ở Đinh Tư Đồng trước mắt, sau đó nàng liền thấy được, Sở Dương đem Thiên Ngạo Tuyết như cùng loại cây đồng dạng, hướng trên mặt đất cắm xuống, liền định nọt khuôn mặt, cười hì hì nên đón. Châm ngư lạc nhạc, hoa nhường nguyệt thẹn, khuynh quốc khuynh thành, quay đầu nhất tiếu bách mị sinh. Đinh Tư Đồng phát giác. Sở Dương cơ hồ đem trên đời có thể nữ tử mỹ lệ từ ngữ đều dùng tới, tiểu cầu cũng tuyệt nhiên đều sẽ không giống Sở Dương hiện tại như vậy ngoan. Không nói Đinh Tư Đồng thần kỳ, liền là Thiên Ngạo Tuyết cũng thần kỳ, người đến là ai? Từ ái tỷ tỷ, cái này diện bích phong bên trên, chim không thèm bị, sao ngươi lại tới đây? Sở Dương rốt cục nói ra cái này nữ tử danh tự, hắn lao tỷ Sở Na, làm cho Đinh Tư Đồng cùng Thiên Ngạo Tuyết hai người liền là một trận kinh ngạc, nguyên lai là cái này một tôn thần thánh A. Sở Dương, cái này hỗn đản vậy mà sợ hắn như vậy tỷ. Tiểu Miên Dương, ngươi tới đây cho ta. Sở Na cắn cái này răng ngà ra lệnh, một bên Vương Hiểu Mạn thì là nhìn về phía tiểu quai, con mắt đều muốn biến thành ái tâm hình dạng. Tỷ, không đi qua được không? Ngươi thử xem. Sở Dương chỉ có thể đi qua. Ẩm. Sở Na hung hăng ngay tại Sở Dương trên bụng nhỏ đến một quyền, cả kinh Đinh Tư Đồng cùng Thiên Ngạo Tuyết đều muốn kêu đi ra, các nàng cho rằng Sở Dương nhất định sẽ bộc phát. Nhưng lại chỉ nghe Sở Dương giả bộ thê thảm đau đớn kêu rên. Ngươi là nắm thân tỷ không được, ai nha? Sở Dương nói còn không có nói xong, mắt phải vành mắt bên trên liền chịu một quyền, lập tức một cái mắt gấu mèo xuất hiện, nhưng Sở Na còn liên tục xuất thủ, hắn vội vàng tránh né. Ngươi còn dám trốn, đứng ngay ngắn cho ta. Sở Na đánh không đến, khí cấp bại phôi, Sở Dương lại chỉ có thể bình tĩnh đứng vững. Ầm, hắn bên trai hốc mắt lập tức liền chịu một quyền, đi theo lô mũi chịu một quyền. Tức khắc máu mũi chảy dài, sau đó hắn lại bị một trận quyền đấm cướp đá. Ta nói thân tỷ, ngươi bất giận hay không? Sở Dương thanh âm yếu ớt, thật sự giống như một chỉ tiểu miên dương đồng dạng, bộ dáng kia đơn giản buồn cười, làm cho Đinh Tư Đồng cùng Thiên Ngạo Tuyết nhìn xem đều thần kỳ. Quỳ xuống. Sở Na gầm lên giận dữ, Sở Dương liền biết rõ lần này, nàng tỷ tỷ này lo lắng không được, nàng có nhiều sinh khí, liền có nhiều lo lắng. Tỷ, Nam Nhi dưới gối có hoàng kim. Ngươi không phải ưa thích quỷ à, động một chút lại quỳ xuống phát thế độc, ngươi không phải có thể sao? Tỷ, ta đây không phải không có cách nào à, cậu thí đồ chơi tại ta trên đầu đi, còn hỏi ta muốn giấy, ngươi nói ta có thể làm sao? Ngươi còn lý luận có phải hay không? Sở Na lại là một trận quyền đấm cước đá, Sở Dương trong lòng biết không cho nàng cái này bằng dao, nàng đoán chừng muốn cả ngày lo lắng, chỉ có thể nói dối. Tỷ, ngươi lợi hại, đừng đánh nữa, ta nói thực ra còn không được sao? Sở Dương hai tay bảo vệ đầu, liên tục cầu xin tha thứ, mở miệng nói, đây là tiểu phi ca ý tứ. Tiểu phi ca nói, ngũ hành tông hắn cựu nhân nhiều, nhẫn không phải biện pháp, nhất là cái kia cầu thí ngũ hành thần tử, bất quá bên ngoài tô vàng nạm ngọc ruột đông rách trong đó, trong bụng tất cả đều là bao cỏ, kẻ khác không biết hắn biết rõ. Cho nên, tiểu phi ca nói, thật sự là không được, liền lấy cái này bên ngoài tô vàng nạm ngọc ruột đông rách trong đó tới khai đao, giết gà dọa khỉ. Hiệu quả tất nhiên cực dai. Dù sao cái này bao cỏ rất biết giả. Thật. Sở Na căn bản không tin. Không tin, ngươi hỏi đại tẩu. Sở Dương lấy ra đòn sát thủ, nhìn về phía Đinh Tư Đồng. Đại tẩu ba. Sở Na liền là sững sờ, nàng lúc nào có đại tẩu, nàng sao không biết rõ. Chỉ là, nàng ánh mắt nhìn về phía Đinh Tư Đồng thời điểm, phát giác Đinh Tư Đồng cũng không có giải thích, ngược lại mặt liền là đỏ lên. Cái này, nàng liền minh bạch liền ngu ngốc. Thực sự là đại tẩu ba. Ngươi nhìn ta không có lửa ngươi a. Sở Dương tiểu tâm tư Đinh Tư Đồng lập tức liền đổ vật, dùng nàng cái này đại tẩu bí mật, đổi lấy tỷ tỷ của hắn tín nhiệm. Tốt, việc này tính ngươi có lý. Sở Na vừa giận hỏi, Sở Dương ngũ hành tông đệ nhất nhân, quần ẩu 15 phong, lại là chuyện gì? Ngũ hành tông đệ nhất nhân, quần ẩu 15 phong 3. Ta đây sao không biết rõ? Sở Dương một mặt một bức. Ngươi còn cùng ta giả vờ. Sở Na giận không chỗ phát tiết, lại muốn động thủ đánh người. Sở Dương vội vàng tránh né. Ta nói thân tỷ, cái này ta thực sự không biết ta, ngươi để cho ta nói thế nào. Sở Dương quả nhiên là có khổ khó nói, cái này hắn thật không biết ta. Ngươi không biết, người nào biết rõ. Sở Na giận quá, ngươi cái miệng đó ta còn không biết ngươi, không phải từ trong miệng ngươi buông lời huynh hoàng, có thể chuyển khắp toàn bộ tông môn. Thân tỷ, thật không phải ta nói. Sở Dương tâm không khỏi liền là một tâm trầm, rốt cuộc là người nào. Về phần thật giả, không cần đi hoài nghi. Lão tỷ Sở Na như vậy, nội tông tất nhiên đã sớm truyền ra, người tất cả đều biết rồi. Rào biện, ta để ngươi rào biện. Sở Na lại là một trận quyền đấm cước đá, trong miệng còn răn dạy liên tục, mới vừa chọc ra thiên đại lỗ thủng, ngươi liền không thể yên tĩnh một hồi, liên tục cho ta chọc, cho ta giày vò, ngươi không đem hôm nay chọc sập xuống tới, ngươi liền không bỏ qua có đúng không? Thân tỷ, oan uổng a ta. Sở Dương chợt thấy Vương Hiểu Mạn ánh mắt, rốt cục tìm được cứu tinh, tỷ, ngươi không tin. Ngươi có thể hỏi một chút tiểu quai. Sở Dương bị Sở Na hành hung thời điểm, tiểu quai đã sớm từ hắn đầu vai thoát đi, lúc này Sở Na ánh mắt xem xét tới, nó lại có chút sợ hãi lùi lại phía sau. Nó thật có chút sợ Sở Na, nàng vừa mới đánh tơi bởi Sở Dương đơn giản quá hung tàn, mà nó cái kia bộ dáng, đừng nói Sở Na, liền là bị trói lấy, chồng thiên ngạo tuyết, con mắt bên trong đều phóng ra ánh sáng đến. Tiểu quai, đây là ta tỷ. Không cần sợ nàng, đánh là thân mắng là yêu. Không có việc gì nàng cũng sẽ không vô duyên vô cớ đánh người. Tiểu quai gật gật đầu, vậy mà đồng ý, nhường Sở Dương liền là không còn gì để nói. Nha nha. Tiểu quai tiểu móng nuốt ôm quyền hình, ý kia gặp qua tỷ tỷ, sau đó ngọt ngào kêu lên. Đến, tiểu quai, đến tỷ tỷ tới nơi này. Sở Na hồn nhiên quên tất cả, giang hai cánh tay, nên đón tiểu quai tiểu móng nuốt gãi đầu, tựa hồ có chút không có ý tứ đi tới. Ha ha, tiểu quai ngươi thực sự quá đáng yêu. Sở Na đã đem nó một nắm ôm lấy, nhảy cất hoan hô không thôi, Sở Dương chạy ra hố lửa, thở dài một hơi. Nhưng hắn ánh mắt càng thêm âm trầm, rốt cuộc là người nào hố tiểu gia à, tiểu gia không chơi chết, cũng phải làm tàn ngươi. Ngũ hành tông đệ nhất nhân, quần ẩu 15 phong, cái này quá làm người hận, hắn khẳng định lập tức liền muốn bị đám người ẩu. Sở Dương nguy hiểm híp mắt lại, hắn có thể đoán được, rất nhanh liền sẽ rất nhiều người đến khiêu chiến bản thân. Chương 278, Sơn Dương nổi, thượng. Sở Dương đem tiểu quai ném cho Sở Na, tất cả liền giải quyết. Về phần Thiên Ngạo Tuyết biết rõ không phải đối thủ của hắn, thêm nữa tiểu quai, cũng tạm thời tắt lửa. Hắn trực tiếp hạ diện Bích Phong, trở lại Thần Không Phong, liền phát giác phàm là có người nhìn thấy hắn, ánh mắt đều là dị dạng, hoặc là kính nghệ, hoặc là sùng bái, hoặc là e ngại, hoặc là chế nhạo. đủ loại cũng có. Đông Lai Các, lúc này liền hữu dụng, Sở Dương đem Đông Lai Các đám người tụ tập lại, hỏi một lần, liền biết rõ đại khái. Tùy Vân Phù đầu này Sơn Dương, bị Sở Dương tức giận khí cấp bại phôi, hạ diện Bích Phong sau đó, tại Thần Khống Phong be be một tiếng, Sở Dương Thần Khống Phong đệ nhất nhân, quần đầu Thần Khống Phong. Long Phi xách cái này dơ giấy đại vương, đi theo Tùy Vân Phù cũng đang Thiên Trận Phong ngốc nghếch be be một tiếng, Sở Dương Thần Khống Phong đệ nhất nhân, quần đầu Thiên Trận Phong. Đỗ Quang ba nơi đó hắn be be một tiếng, lập tức Thiên Lôi Phong, Vũ Phong các loại ngoại thập phong toàn bộ, học cái này Tùy Vân Phù đầu này Sơn Dương be be kêu hô lên, sau đó tạo thành một cỗ đại thế, bị người thôi động, Ngũ Hành Tông nội ngũ phong tại ngoại thập phong cũng đi theo be be kêu lên. Cuối cùng liền biến thành Sở Dương Ngũ Hành Tông đệ nhất nhân, quần đầu 15 phong. Cái này bên trong không có người đổ thêm dầu vào lửa, là không thể nào. Về phần cái gì tâm tư, Sở Dương liền không biết được. Đáng chết Sơn Dương, có một ngày ta nhất định muốn chặt ngươi, thịt dê sỏ sâu nướng, uống dê tạc canh. Sở Dương mặt mũi tràn đầy sương lạnh. Sở sư đệ. Khúc Nhận Tiên nói im bặt mà dừng, Sở Dương là kinh người, nhưng Ngũ Hành Tông tàng long ngọa hổ phải bao nhiêu thiên tài a? Chỉ là Sở Dương hiện tại vị trí, hắn cũng đã theo không kịp, vị trí khác biệt, góc độ cũng liền khác biệt. Hắn đưa ý kiến chỉ sợ chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Còn có, bất quá mấy ngày công phu, hắn lại nhìn đến Sở Dương, phát giác Sở Dương tu vi lại tinh thâm rất nhiều. Quả nhiên là tiến triển cực nhanh, cho người không thể tưởng tượng. Làm sao ngươi rất tức giận? Từ hư không bên trong, liền truyền đến Tùy Vân Phủ thanh âm, rất nhanh Tùy Vân Phủ vướt vướt hắn râu dê, liền xuất hiện ở Sở Dương trước mặt. Sở Dương hiện tại chú ý quá nhiều người, hắn một cái diện bích phong, tin tức lập tức liền truyền ra ngoài. Rất nhanh liền có rất nhiều Ngũ Hành Tông đệ tử chạy tới Thần Khống Phong. Ngũ Hành Tông đệ nhất nhân, quần đầu 15 phong, dạng này ngôn ngữ quá chiêu cừu hận, chính là không có ý định khiêu chiến Sở Dương Ngũ Hành Tông đệ tử, cũng nhao nhao chạy tới Thần Khống Phong xem náo nhiệt. Tùy Vân Phủ Thần Khống Phong phong chủ, hắn đương nhiên cũng trước tiên biết được Sở Dương xuống núi tin tức. Sơn Dương, ngươi cứ nói đi. Sở Dương tức giận, nhưng truy cứu cũng không làm nên chuyện gì, hắn bây giờ nghĩ, cái gì từ Tùy Vân Phủ trên người làm ăn lót dạ thường. Hừ. Tùy Vân Phù hừ lạnh một tiếng, ngươi không phải muốn khiêu chiến Ngũ Hành Thần Tử a, liền Ngũ Hành Tông đệ nhất nhân tên tuổi cũng làm không nổi. Làm không nổi, ngươi tốt nhất lần này bại, vừa vặn có danh tiếng đem cùng thần tử khiêu chiến từ chối đi, tránh khỏi cuối cùng bị thần tử trực tiếp giết chết. Sơn Dương, ngươi không cần kích ta. Sở Dương mở miệng một tiếng Sơn Dương, Khúc Nhận Tiên bọn họ kinh không được, Sở Dương quá lớn mật, nhưng phong chủ cũng không tức giận. Hết ngồi đáy giếng, mặc dù bọn họ là không thấy Sở Dương cùng Ngũ Hành Thần Tử xung đột hình ảnh, nhưng hiện tại cũng hơi có thể nhớ lại một chút. Tổng thể tới nói, đây là ngươi nao tản, sau đó bị người lợi dụng tạo thành, ngươi tìm cái gì đứng đầy đường viện cớ. Sở Dương đem chuyện này tổng kết cùng định tính, cái này nổi liền phải từ theo Sơn Dương đến quãng. Tùy Vân Phù sắc mặt u ám phi thường, hắn không có phản bác, Sở Dương nói không có sai, vấn đề này hắn quả thật bị người hoàn toàn lợi dụng, hắn vốn chỉ muốn cầm Sở Dương tại thần không kéo đi ra luyện một chút. Ép một chút Sở Dương ngạo khí, nhưng cuối cùng lại bị người thao túng. Chẳng lẽ ta nói có sai, không làm được Ngũ Hành Tông đệ nhất nhân, ngươi lại có cái gì tư cách khiêu chiến thần tử? Sở Dương buông xuống tầm mắt, không có động khí, Tùy Vân Phủ là giữ gìn hắn, mà không phải hại hắn, phát cáo hắn cũng sẽ không đối Tùy Vân Phủ phát, hơn nữa hắn xem Tùy Vân Phủ đầu này Sơn Dương sắc mặt, chỉ sợ bởi vì hắn cũng đã bị chống đối. Thúc! Chỉ chốc lát, hắn mở ra đôi mắt, hàn mang bắn ra bốn phía, lạnh giọng mở miệng nói. Tất nhiên bọn họ muốn nhìn chúng ta huy phong, vậy chúng ta liền để bọn họ nhìn một chút chúng ta huy phong. Ân. Tùy Vân Phủ trong mắt hơi híp, giờ phút này Sở Dương giống như một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, liền muốn giết người, phong mang bức người, nhuệ khí bức nhân, ánh mắt bên trong cũng đầy lá sắc cơ. Nổi giận. Sở Dương nổi giận, hắn làm sao không giận? Hắn giữ gìn thần khống phong đệ tử, cũng không có bất công, bất quá thực hiện bản thân chức trách, lại vì vậy mà bị chấm đối. Điểm này hắn từ tông chủ trên người cảm nhận được sau đó, tâm liền triệt để lạnh, mà hiện tại cũng đã như vậy, về sau tình cảnh của hắn có thể nghĩ. Có thể nói, hắn và Sở Dương bây giờ là một sợi dây thường bên trên châu chấu, lúc này hắn thật hy vọng Sở Dương như cùng hắn hoài nghi đồng dạng, là ta đẹp trai nhất. Cũng may, Sở Dương dù cho không phải ta đẹp trai nhất, cũng tuyệt đối không kém. Vậy liền liền nhường bọn họ nhìn một chút chúng ta huy phong. Ông, Tùy Vân Phủ trầm mặc một hồi sau, cũng là lạnh giọng mở miệng. Trong một chớp mắt, bốn phía không khỏi băng hàn đến cực điểm, Khúc Nhận Tiên bọn họ những cái này đồng lai các đám người, cơ hồ hô hấp không lên đến. Đi, người đến không sai biệt lắm. Hai đạo thân ảnh bắn nhanh ra như điện, Sở Dương cùng Tùy Vân Phủ cảm giác, thần khống phong hiện tại tình huống như thế nào bọn họ chỗ nào có thể không biết. Giờ phút này, thần khống phong tiếng người huyên áo, chen vai thích cánh, nhất là ở thần khống phong đệ tử luận võ lôi đài nơi đó, càng là người người nhôn áo, lít nha lít nhít, huyên áo giống như vô cùng bụi mù, bao phủ toàn bộ đấu võ trường. Ba ba bá. Sở Dương cùng Tùy Vân Phù xuất hiện ở đấu võ trường trung ương thời điểm, đám người thình lình không khỏi liền là yên tĩnh, cùng nhau nhìn về phía bọn họ hai người, toàn trường lặng ngắt như tờ, hai người tựa hồ trên trời nhật nguyệt đồng dạng, sáng lòa. 3. Tùy Vân Phù lạnh nhạt khuôn mặt, bước một bước về phía trước, hư không bên trong dập dờn ra từng vòng gợn sóng, hạch tâm đệ tử có thể tùy ý khiêu chiến, chân truyền đệ tử nếu dính vào trong đó, đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Đơn giản, trực tiếp. Hắn thanh âm rõ ràng, uy áp to lớn, nặng nề, hình thành từng đạo có thể thấy được gợn sóng dập dờn ra ngoài, lập tức truyền lại hướng về phía toàn bộ ngũ hành tông, hồi âm dập dờn trở về, vang vọng ở đám người trong thai, nhường toàn trường không khỏi càng là yên tĩnh. Vù vù. Tùy Vân Phù thanh âm mới vừa rơi xuống, đầu bù loạn phát dơ giấy phi thường lòng phi sách, cùng cao lớn uy mãnh đô quang ba hai người lập tức đến, thấy được Sở Dương cũng không có cùng Tùy Vân Phù nháo, hơi kinh ngạc, nhưng sau đó thoải mái. Sở Dương không phải đồ đần, người nào đối tốt với hắn, người nào đối với hắn xấu, hắn tự nhiên rõ ràng. Sư huynh. Một trung niên phụ nhân từ hư không bên trong chậm rãi đi tới, từ lao nửa mụ mụ, nhưng phong tình vô hạn, lập tức đem rất nhiều người ánh mắt đoạt đi. Nàng sau lưng toàn bộ là nữ đệ tử, từng cái xinh đẹp như hoa, tính tình không đồng nhất, phong tình khác nhau, hoặc như mẫu đơn nhiệt tình, hoặc như liên hoa đồng dạng thánh khiết, hoa mai đồng dạng lãnh nạo, có thể nói bách hoa tranh diễm, tức khắc nhường toàn bộ thiên địa bỗng nhiên sáng lên. Càng là thêm ra một đạo mê người hương thơm. Liên Hoa Phong đến. Liên Hoa Phong nữ đệ tử, quả nhiên là từng cái người còn yêu kiều hơn hoa. Đó còn cần phải nói, người nào nếu là có thể lấy được Liên Hoa Phong phong chủ ưu ái, cái kia thật là có phúc, tất nhiên có thể lấy trở về một cái mỹ tiểu nương. Ngũ Hành Tông đông đảo đệ tử, gặp lại Liên Hoa Phong nữ đệ tử nhóm, cơ hồ muốn quên tất cả, trông mong nhìn xem những cái kia nữ đệ tử. Gặp qua Tùy Sư Thúc. Gặp qua Long Sư Thúc. Gặp qua Đỗ Sư Thúc. Liên Hoa Phong một đám nữ đệ tử, hướng về Tùy Vân Phủ, Long Phi Sách, còn có Đỗ Quang ba ba người đi lễ. Ba người đều gật đầu, Sở Dương nhìn bộ dạng này liền biết rõ, Liên Hoa Phong cùng Thần Khống Phong, Thiên Trận Phong, còn có Thiên Kiếm Phong là giao hảo. Sư muội, Tùy Vân Phủ cùng Liên Hoa Phong phong chủ hàn huyên vài câu sau đó, lập tức hướng Sở Dương chiêu tới, mở miệng nói, đây là ngươi lãnh sư thúc. Sở Dương tiến lên, không người nói, đệ tử Sở Dương, gặp qua lãnh sư thúc. Liên Hoa Phong phong chủ Lãnh Linh Điệp, lúc này không khỏi trên dưới dò xét hắn vài lần, ôn hòa cười nói, ngươi liền là Sở Dương, nhìn bề ngoài không ra người nghịch ngợm. Nghịch ngợm? Sở Dương thầm nghĩ, dùng từ thực sự là đủ ôn hòa. Lãnh sư muội, chỉ là nghịch ngợm mà thôi nha. Ngũ Hành Tông nội Ngũ Phong phương hướng, khí ngược thanh âm ầm ầm truyền đến, vang vọng toàn bộ thần khống phong đấu võ trường. Chương 279, hỏng bét cục diện, thượng. Thanh âm này lại nói, tuy huynh, ngươi đối Sở Dương như thế có lòng tin, không bằng chúng ta thêm tặng thưởng, giúp trợ hứng như thế nào. Một nam tử trung niên, tay cầm quạt xếp, toàn thân áo trắng, từ nội Ngũ Phong phương hướng, giống như một đóa mây trắng nhẹ nhàng tới, chớp mắt đã tới. Giữa sân đám người cũng lập tức gọi ra người này thân phận. Là Hỏa Hành Phong hộ pháp trưởng lão, Từ Thành Nham Từ trưởng lão. Hỏa Hành Phong hộ pháp trưởng lão. Thêm tặng thưởng mà thôi, lại nói nhẹ nhàng linh hoạt, thần sắc lại hí ngược, nhường Sở Dương con mắt liền là nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng, bọn họ quả nhiên đem Sơn Dương thúc quy về bản thân loại này, đem Sơn Dương thúc trở thành địch nhân. Không sai, vẫn là thêm tặng thưởng tốt một chút. Lại một tiếng thanh âm truyền đến, chớp mắt mà tới, cái này mặt người mục tiêu trắng nõn, quanh thân có nhàn nhạt xương trắng lượn lờ, trong tay cũng là lấy một chiếc phiến, hào hoa phong nhã, đi theo phía sau một đám đệ tử. Hắn chậm rãi hướng về Tùy Vân Phù đi tới, đồng nhiên quạt xếp ba một tiếng hợp cùng một chỗ, liền cười lên nói, Tùy huynh ngươi nếu là sợ, hoặc là đối Sở Dương không có lòng tin, cũng có thể cự tuyệt. Chúng ta tự nhiên sẽ không để ý. Vũ Phong, cũng tới. Đó là Vũ Phong phong chủ Ngư phong chủ. Cái này quanh thân tựa hồ có sương mù lợ lờ, hào hoa phong nhã trung nhân nhân, liền là Vũ Phong phong chủ Ngư Gia Vinh. Giúp trợ hứng mà thôi, Tùy huynh cái này hẳn là sẽ không có áp lực a. Ha ha. Hòa Hành Phong phong chủ Tống Dương Viêm cùng Thủy Hành Phong phong chủ, hai người cười lớn cùng nhau mà đến, phía sau bọn họ cũng đi theo bản thân đệ tử. Tùy huynh, không ngại ta cũng đến góp một tham gia náo nhiệt a. Dược Phong phong chủ Mục Hồng Giật, Thiên Lôi Phong phong chủ Vưu Cảnh Phúc cũng mang theo bản thân đệ tử mà đến. Ngoại thập phong Dược Phong, Thiên Lôi Phong, Vũ Phong, Nội Ngũ Phong Thủy Hành Phong cùng Hỏa Hành Phong, lúc này cũng đã cho thấy thái độ, đứng ở Tùy Vân Phủ cùng Sở Dương mặt đối lập, bọn họ rất nhiều hội tụ ở một nơi, khí thế lập tức vô cùng hùng hồn, bước nhân phi thường. Tùy Vân phủ con ngươi liền là co rụt lại, Ngũ Hành Tông tông chủ thái độ đối chư vị phong chủ ảnh hưởng rất lớn, trước đó chỉ là Hỏa Hành Phong cùng Thủy Hành Phong nhảy ra ngoài, hiện tại lại có Tam Phong nhảy ra ngoài. Còn có, tất cả đỉnh núi hộ pháp trưởng lão. Có lẽ, cái này không chỉ là như thế. Quả nhiên, chính như Tùy Vân phủ suy nghĩ, nội ngũ phong trừ bỏ Mục Hành Phong bên ngoài, tất cả đều cùng Tống Dương Viêm bọn họ đứng ở tại cùng một chỗ, ngoại thập phong liệt diễm phong, cự nhân phong, bạch hổ phong cũng tất cả đều là như thế. Quân quân đại thế, tựa hồ bánh xe lịch sử nghiền ép mà đến, Tùy Vân phủ chỉ cảm giác mình châu chấu đa xe, mơ hồ trong đó hắn cảm thấy một cỗ vô cùng áp lực, giống như là một mảnh thái cổ ma sơn đang tiếp cận, muốn chấn áp hắn linh hồn, đem hắn nghiền thành mảnh vỡ. Ánh mắt hắn hơi hơi quét qua, nhìn xem Tống Dương Viêm bọn họ những người này sau lưng lít nha lít nhít đệ tử, sầu lo càng sâu. Những cái này đệ tử, tư chất đều không phải phổ thông, đều là một phương thiên tiêu, càng là Tống Dương Viêm đám người vun trồng đi ra anh tài. Căn cơ vững chắc, thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, bên trong có mấy cái thậm chí sắp đột phá vào luân phách cảnh, tu vi thấp nhất cũng chí ít thăng hồn cảnh ngũ trọng tu vi. Hạch tâm đệ tử tu vi, cơ bản là khí hồn cảnh cửu trọng đến thăng hồn cảnh ngũ trọng cái khu vực này, chân truyền đệ tử tu vi khu thì là thăng hồn cảnh ngũ trọng đến luân phách nhị trọng, nhưng đây không phải cứng nhắc quy định, cho nên có rất nhiều hạch tâm đệ tử bên trong, cũng có rất nhiều thăng hồn cảnh cửu trọng. Lấy Tống Dương Viêm bọn họ mang đến những cái này đệ tử thực lực, chỗ nào vẫn là cái gì hạch tâm đệ tử, có thể nói tất cả đều toàn bộ là chân truyền đệ tử. Sở Dương là bất phàm, nhưng thăng hồn cảnh bắt trọng, Tùy Vân phủ cũng không cảm thấy Sở Dương bây giờ có thể là bọn họ đối thủ. Hắn tự nhiên còn không hiểu rõ Sở Dương thực lực. Đây chính là bắt được ta sai lầm, chẳng những muốn đối ta ra tay, càng phải đem Sở Dương hung hăng nhục nhã, đánh bại hắn lòng tự tin, đem hắn dẫm vào thập bát tầng địa ngục, nhường hắn vĩnh viễn không ngày vươn mình, nhường hắn khiêu chiến thần tử trở thành là một cái cười nhạo. Tùy Vân phủ con ngươi cơ hồ giúp thành một cái con ngươi, hắn như thế nào không biết những người này ý đồ. Chúng thì chi? Sở Dương cảm thụ được Tống Dương Viêm, Lô Thiên Thụy, Dược Phong phong chủ Mục Hồng Giật đám người áp bách, con mắt lúc này không khỏi liền là nhíu lại, nguy hiểm quang mang dấu ở trong mắt lấp lóe không thôi. Tống Dương Viêm, Lô Thiên Thụy đám người xác thực dung không được Sở Dương, huy động nhân lực mà đến, chính là muốn đem Sở Dương một cước giết chết. Ngũ hành thần tử hạng gì tồn tại, há lại cho Sở Dương dạng này một cái gai đầu có thể gây hấn. Tư huynh, Tống huynh, còn có Lô huynh, Mục huynh các ngươi muốn làm sao cược, lại đánh cực gì? Tùy Vân phủ trong lòng âm trầm vô cùng, trên mặt lại mảy may nhìn không ra, trên mặt vẻ mặt tươi cười, tựa hồ cùng bọn họ không có nửa điểm xung đột, một bộ hòa thuận vui vẻ hình ảnh. 3. Hòa Hành Phong hộ pháp trưởng lão, ba đem quạt xếp mở ra, dậm chân mà ra, lật tay lấy ra một đám tinh cầu, thủy tinh cầu bay đến giữa không trung bên trong, lập tức biến thành một cái lao ngục, trong đó một long đầu thân ưng yêu thú hiện ra. Gầm thét liên tục. Tuy huynh, ta cùng với đánh cược đầu này Long Ưng, ngươi đệ tử nếu là thua cho ta đệ tử, ngươi thay ta thuần phục đầu này Long Ưng, ngươi đệ tử nếu là thắng, cái này Long Ưng ta liền thua ở ngươi như thế nào? Long Ưng tự nhiên là một cực kỳ bất phàm yêu thú, mảy may không thua kém Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, cũng là khó có thể thuần phục phi thường. Ưng vốn kiệt ngạo phi thường, cực kỳ khó có thể thuần phục, tất cả thuần dưỡng ưng vừa nói, huống chi có Long chi huyết thống, càng thêm cao quý, cũng càng khó có thể bị thuần phục. Liền xem như thần khống phong am hiểu khống chế yêu thú, Tùy Vân phủ muốn thuần phục cái này Long Ưng, cũng không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết. Tốt, ta đánh cược với ngươi. Tùy Vân phủ tâm tình em trầm lợi hại. Long huynh, ta cũng cùng ngươi đánh cược một keo như thế nào? Long Phi Sách cũng bị chầm đối. Vũ Phong phong chủ Ngư Gia Vinh, trong tay cũng cầm một cái quạt xếp, lúc này cũng là ba một cái mở ra, trên đó là một bộ sương mù mưa đổ, sương mù mưa mịt mờ, bên trong phảng phất là một cái đời sương mù mưa thế giới một dạng. Long huynh, ta vụ vũ phiến thân thể nhanh hoàn thành, bên trong còn khiếm khuyết một chút món đồ, thêm nữa bố trí một cái trận pháp, ta lấy cái này vụ vũ phiến cùng ngươi cược, nếu là tùy huynh đệ tử thắng, cái này vụ vũ phiến liền là ngươi, nhưng nếu như thua, cái này vụ vũ phiến phía sau thêm liền phiền phức Long huynh. Hắn đem cái này phiến để qua không trung, tức khắc sương mù mưa mịt mờ, sương trắng bao phủ lại, ánh mắt không cách nào xuyên thấu, nếu là bị bao phủ trong đó, tất nhiên mê thất phương hướng, không biết thiên nam địa bắc, mưa phùn từng tia giống như một trôi lợi kiếm rơi xuống phía dưới, uy lực kinh người. Long Phi Sách tức khắc sắc mặt âm trầm vô cùng, sương mù này mưa đổ bên trong cơ hồ tự thành không còn. Ngư Gia Vinh nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng không biết muốn bao nhiêu bảo vật, lại muốn bố trí cỡ nào phức tạp trận pháp, lại có thể hoàn thành. Không nói cái khác, đã nói cần bảo vật, hắn liền không có. Đỗ Minh, ta lấy cái này một trôi thần kiếm, cùng cực ngươi thiên kiếm đổi như thế nào? Đỗ Quang Ba cũng không có tránh thoát. Hòa Hành Phong phong chủ Tống Dương Viêm chọn chúng Đỗ Quang Ba, hắn lấy ra một cây kiếm, đồng một tiếng, tức khắc từ trên đó thì có một đạo kinh người hỏa diễm phun ra, lốp bốp rung động, đốt hư không nhăn nhó. Đây là Thiên Hỏa Kiếm, chính là ta một chỗ nơi bí mật được đến, phẩm giai tại thần phách cảnh trở lên, cứ ngươi thiên kiếm đổi như thế nào? Vâng. Tống Dương Viêm lời nói vừa dứt, tức khắc dưới trận Ngũ Hành Tông đệ tử ầm vang, người nào không biết thiên kiếm đồ là Đỗ Quang Ba cậy vào, hắn bảo bối không được, nhưng Tống Dương Viêm xuất ra Thiên Hỏa Kiếm cũng là kinh người phi thường, vậy mà thần phách cảnh cấp bậc. Luân phách cảnh sau đó liền là thần phách cảnh, Ngũ Hành Tông tông chủ hiện tại cũng bất quá thần phách cảnh nhất trọng, dám cái kiếp như thế một thanh thần kiếm đánh cược, có thể thấy được Tống Dương Viêm như thế nào chắc chắn, bản thân thắng chắc. Bất luận là Hỏa Hành Phong hộ pháp trưởng lão, Vũ Phong phong chủ Ngư Gia Vinh, vẫn là Tống Dương Viêm, bọn họ ba người đều cho rằng bọn họ bên này chắc thắng không thể nghi ngờ, không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Như thế ý tứ, một truyền ra ngoài, dưới trận Ngũ Hành Tông đệ tử càng thêm ầm vang, nghị luận ầm ĩ, bọn họ đều tại suy đoán cùng suy đoán, Long Phi Sách cùng Đỗ Quang Ba có dám hay không cược. Đại đa số người đều cho rằng Long Phi Sách cùng Đỗ Quang Ba, khẳng định chỉ có thể nhịn đục, không dám đánh cược. Bất quá, những cái này đều chỉ là suy đoán. Toàn trường rất nhiều ánh mắt cơ hồ đều rơi vào Long Phi Sách cùng Đỗ Quang Ba hai người trên người, chờ đợi hai người như thế nào đáp lại. Chương 280, càng ngày càng nghiêm trọng, thượng. Tuy Vân Phủ, Long Phi Sách, Đỗ Quang Ba, ba người bị Tống Dương Viêm đám người áp bách, không người lên tiếng ủng hộ, Ngũ Hành Tông đệ tử huyên náo thanh âm, sớm cũng đã dừng, giờ phút này toàn trường yên tĩnh im ắng. Đều tưởng rằng ăn chắc ta có đúng không? Sở Dương trong lòng một mảnh âm hàn, đoạn thời gian này bên trong. Hắn đem Tống Dương Viêm phía sau bọn họ đệ tử toàn bộ quét qua một lần, không có luân phách cảnh tu vi, tâm hắn không khỏi liền là nhất an. Lấy hắn thực lực, phổ thông thăng hồn cảnh cựu trọng, tuyệt đối không phải vấn đề, nhưng mấu chốt Ngũ Hành Tông anh tài hội tụ, Tống Dương Viêm bọn họ những cái này đệ tử bên trong, chỉ là hạch tâm đệ tử liền đã đạt đến thăng hồn cảnh cựu trọng, há có thể phổ thông, bình thường. Như cùng hắn đồng dạng, vượt cấp có thể chiến luân phách cảnh, không thấy được liền không, cho nên hắn không có chắc thắng năm chắc. Chỉ là giống như Tùy Vân Phù nói, những người này bên trong, hắn nếu là không thể trở thành Ngũ Hành Tông đệ nhất nhân, quần đầu 15 phong, như vậy Ngũ Hành Thần Tử hắn liền không cần nghĩ, thật sự có thể tẩy một tắm đi ngủ. Đương nhiên, Sở Dương cảm thấy bản thân phần thắng so sánh lớn, lúc này bí mật truyền âm, dơ giấy thuốc, thân thể thuốc, bảo bối đưa lên đến cửa, tranh thủ thời gian đáp ứng a, liền không sợ bảo bối bay mất. Còn có, nhớ kỹ sau khi chuyện thành công, chúng ta chia đôi. Dơ giấy thuốc, thân thể thuốc. Nay cũng cái gì xưng hô, Long Phi Sách cùng Đỗ Quang Ba chán nản, bất quá nghe được Sở Dương ngự khí bọn họ không khỏi tâm liền là khẽ động. Sở Dương kinh người, tại diện Bích Phong bên trên bọn họ là được chứng kiến, hơn nữa bọn họ còn hoài nghi Sở Dương cái này hôn đản tiểu tử, rất có thể liền là ta đẹp trai nhất. Ngư Gia Vinh, ta đánh cược với ngươi. Tống Huynh, ta cũng đánh cược với ngươi. Long Phi Sách cùng Đỗ Quang Ba hai người chăm miệng một lời, thanh âm to rõ, vang vọng toàn trường. Hai người vốn liền giận. Nghe được Sở Dương truyền âm, liền lại không có bất kỳ do dự nào. Vâng! Thanh âm vang vọng, hồi âm quanh quẩn, Ngũ Hành Tông đệ tử lúc này cũng ầm vang. Cực, vậy mà thật cực. Cái này có thể khó lường, nói không chừng mấy vị phong chủ ở giữa, về sau liền muốn trở thành cựu địch. Cực quá lớn, cũng quá kinh người. Ai nói không phải. Chỉ là Thiên Trận Phong Long phong chủ, còn có Thiên Kiếm Phong Độ phong chủ, bọn họ xác định đầu óc không có vấn đề. Người nào biết rõ đây? Cái kia Sở Dương nhìn xem là bất phàm, nhưng ta xem hắn 100% thất bại. Ngũ Hành Tông đệ tử nghị luận thời điểm, tại hư không một bên khác, biến thành lưng hùm vai gấu đại hán Kim Đa Đa, vò đầu bức thai, giống như một lớn hầu tử sốt ruột không thôi, liên tiếp hướng Tào Giác truyền thanh, lao đại, tranh thủ thời gian xuất thủ a. Sở sư đệ cái này biết giả heo ăn thịt hổ, đưa tới cửa bảo vật, lao đại ngươi không muốn, ta muốn a. Đại sự như thế, kinh động toàn bộ Ngũ Hành Tông, Kim Đa Đa bọn họ làm sao có thể không đến. Bàn Long Võ Viện, Đông Lai các đám người, cũng tất cả đều ở đây. Lời nhảm, ta không hiểu a. Tào Giác truyền âm mắng to không thôi, ngươi không biết Lao Tử có một cái thiếu thông minh ba ba à, hắn cái này nắm chắc ép tới gắt gao, ta đang liều mạng tránh thoát đây, ngươi ít cho nói nhảm. Hắn hiện tại quả nhiên là lo lắng không thôi, thậm chí có chút khóc không ra nước mắt, làm sao lại bày ra dạng này một cái không hiểu được giả heo ăn thịt hổ ba ba đây, ngài cố kỵ ngài, trung lập ngài đây, làm gì ngăn lấy ta đi nhặt bảo bối a? Hừ. Hư lạnh một tiếng sau đó, chợt âm ầm rung động, một ngụm mấy chục trượng cao lớn đồng lô đột nhiên bay lên không trung, vách lò có cửu đại môn nhà, trên đó phân bố có 9 đầu hỏa long, long đầu hướng về phía đại đỉnh dưới đáy, hiển nhiên là long khẩu phun lửa, vì đại đỉnh cung cấp hỏa nguyên. Dược Phong phong chủ Mục Hồng giật, ngón tay trắng nón mà thon dài, chỉ vào cao 10 trượng đại đỉnh, "Tùy huynh, Long huynh, Đỗ huynh đây là Chín Long Hỏa đỉnh, các ngươi hẳn là biết hàng, nắm dùng đỉnh kia cược các ngươi tại nội tông tất cả công lao, nếu là các ngươi thua, các ngươi đối Ngũ Hành Tông công lao toàn bộ về ta." Ba người công lao toàn bộ không có, bọn họ tính là gì? Sở Dương mắt hổ lãnh điện, lập tức liền rơi vào Mục Hồng giật trên người. Mục Hồng giật so với Tống Dương Viêm càng thêm đáng giận, đây là rút tuổi dưới đáy nổi, đem Tùy Vân Phủ ba người đối Ngũ Hành Tông công lao toàn bộ tước đoạt, cái này rõ ràng là ở vì giết Tùy Vân Phủ bọn họ ba người làm chuẩn bị. Tùy Vân Phủ ba người sắc mặt âm trầm đáng sợ, bọn họ há có thể không minh bạch Mục Hồng giật ý đồ? Chỉ ngươi cái kia phá đỉnh trị giá cầu thí. Long Phi Sách tính tình cực kỳ là hòa bạo, trực tiếp điểm chỉ Mục Hồng giật, xuất ra ngươi công lao, lại kéo lên hai người đến cược. Ngươi nào dự định giết ta? Ta dự định giết ai? Ai muốn giết ta, ta liền muốn giết ai. Đây chính là Long Phi Sách đáp lại, làm cho toàn trường cơ hồ không khỏi liền là cứng lại tức. Tất nhiên dạng này, cái kia coi như ta một cái A. Liệt Hỏa Phong phong chủ đứng dậy, cũng coi như ta một cái A. Thiên Lôi Phong phong chủ Vưu Cảnh Phúc cũng chọn đội, lập tức cục diện liền rõ ràng, Sở Dương một bên yếu thế vô cùng. Hắc hắc, những cái này ngu ngốc, nhất định sẽ bị hố khóc, chỉ sợ ở khóc không đều khóc không ra, thật đáng thương. Kim Đa Đa nhìn xem Vưu Cảnh Phúc đám người chiến đi ra, trong lòng rễu cợt không thôi, chỉ cảm thấy bọn họ đối với giả heo ăn thịt hổ không có chút nào phòng bị, đơn giản quá tốt hố. Đồng thời, hắn cũng âm thầm lo lắng, lão đại Tào Giác vậy mà còn không có tránh thoát đi ra, chính hắn đều muốn trực tiếp nhảy đi ra. Vưu sư thúc, có dám cùng ta đánh cược một keo? Bạo lực thánh tử. Kim Đa Đa xem xét, trong lòng càng là quỷ kêu không thôi, lại nhìn về phía Tào Giác, không khỏi càng là lo lắng. Bạo lực thánh tử này cũng đi ra lấy không bảo bối, bọn họ hai người bình thường tự nhận là giả heo ăn thịt hổ, cuối cùng cái gì đều không có mò được cái kia thật thành chê cười. Ông! Sát na, bạo lực thánh tử vừa đứng đi ra, Tống Dương Viêm, Vưu Cảnh Phúc bọn họ rõ ràng liền là hơi tức giận, vô cùng uy áp chen ép tới, thẳng thổi đến bạo lực thánh tử ống tay háo phần phận, cái kia không có cánh tay ống tay háo, càng là rung động không thôi. Vưu sư thúc, ta dùng ta cái mạng này, cực ngươi Thiên Lôi Phong cái kia một ngụm lôi chỉ. Như thế nào? Và anh, lời nói ra kinh người, toàn trường không chịu được liền là một trận ầm vang, bạo lực thánh tử vậy mà để mạng lại cược. Bất quá, Thiên Lôi Phong cái kia một ngụm lôi chỉ xác thực chân quý vô cùng, mà bạo lực thánh tử tu là thú nguyên, lôi đỉnh chi lực tại yêu thú có vô cùng uy hiếp, nếu là lấy được hắn giá ngự thú nguyên tướng càng thuận buồm xuôi gió. Bạo lực thánh tử ngược lại thực sự là không có bao nhiêu vì Sở Dương đứng đội ý tứ, mặc dù hắn khuynh hướng Sở Dương, nhưng hắn chân chính mục tiêu, đúng là đánh cược một lần. Lôi chỉ đối với hắn có vô cùng tác dụng. Đây là gây hấn. Tống Dương Viêm bọn họ sắc mặt lập tức vô cùng khó coi, bạo lực thánh tử minh bạch biết rõ bọn họ ý đồ, vậy mà còn như thế. Cái này còn không phải trọng yếu nhất, bạo lực thánh tử là Ngũ Hành Tông thánh tử, ở Ngũ Hành Tông bên trong địa vị cao cả, hắn như thế tỏ thái độ, sẽ dẫn động rất nhiều Ngũ Hành Tông đệ tử duy trì Sở Dương, ảnh hưởng rất xấu. Lão đại, ngươi cái này lại không xuất thủ, thật ngay cả canh đều không có uống. Kim Đa Đa lo lắng phát hỏa không thôi. Tào Giác cũng cơ hồ là khỏe mắt muốn nức, bảo bối minh bạch đưa tay liền có thể nhặt được, nhưng làm sao bị nhà mình lao cha khổn trụ liêu tay chân, mà liền tại một hành phong phong chủ, bởi vì bạo lực thánh tử đứng đi ra, kinh ngạc cái kia vài giây đồng hồ, một sơ sẩy. Vang liền là một tiếng vang rền, nổ lên một cỗ khí lãng, Tào Giác rốt cục tránh thoát đi ra, trong lòng thoải mái vô cùng, cười to nói, như thế đánh bạc thịnh sự, sao có thể thiếu ta Tào cảm giác. Hắn trực tiếp nhìn về phía Thủy Hành Phong phong chủ Lô Thiên Thụy, Lư Sư Thúc, ngươi còn không có dưới tiền đặt cược à, ta lấy Thanh Long Thần Thụ quan tường đồ, cực Sư Thúc ngươi Hổ Võ Hồn quan tường đồ, Sư Thúc ngươi có dám cược. Thủy Sinh Mục, lấy được Hổ Võ Hồn quan tường đồ đối Tào Giác rất có ích lợi. Chỉ là Hổ Võ Hồn dạng này tự nhiên Võ Hồn quan tường đồ, chân quý phi thường, làm sao có thể tùy tiện lấy được, đây cũng là hắn vừa mới lo lắng phát hỏa nguyên nhân. Vụ. Vô số ánh mắt, nhìn một cái liền hướng về phía Tào Giác. Lại một cá nhân nhảy đi ra, thay Sở Dương chọn đội. Tống Dương Viêm, Lô Thiên Thụy bọn họ sắc mặt càng thêm khó xử, kể từ đó Ngũ Hành Tông duy trì bọn họ liền sẽ tăng ít, tình thế liền sẽ biến càng thêm ác liệt, nói không tốt Ngũ Hành Tông thật muốn thành hai bạt tỷ trì, hoàn toàn không phải bọn họ trước đó nghĩ như thế. Bọn họ cũng rất nhanh nhìn về phía Tào Giác phụ thân, Mục Hành Phong phong chủ Tào Vinh. Giờ phút này, Tào Vinh đối mặt Tống Dương Viêm đám người chất vấn ánh mắt, tức sạm mặt lại, đánh chết Tào Giác tâm đều có. Ha ha. Tào Giác cười to, không cần nhìn cha ta, không có trông thấy cái kia một cái mặt đen à, hắn cái kia ngu ngốc biết cái gì. Toàn trường im lặng, Tào Giác vậy mà ngay trước mặt đám người, mắng hắn ba ba ngu ngốc. Tào Giác hồn nhiên không xem ra gì, trực tiếp lần nữa hướng về Lô Thiên Thụy mở miệng, khiêu khích nói, Lư Sư Thúc, ta liền hỏi ngươi có dám hay không. Lô Thiên Thụy đối mặt Tào Giác gây hấn, ánh mắt lại trực tiếp nhìn về phía Tào Giác phụ thân, toàn trường thình lình liền là một tĩnh mịch, Mục Hành Phong phong chủ Tào Vinh thái độ mới là chủ yếu nhất. Chương 281, cực điểm hung ác, thượng. Tất cả mọi người, tất cả ánh mắt, cái này trong nháy mắt liền đều rơi vào Mục Hành Phong phong chủ, Tào Vinh trên mặt, mỗi người đều nhìn thấy Tào Vinh mặt mũi âm trầm lợi hại, trên mặt gân xanh hiện ra đến đang nhảy nhót, tựa hồ lôi đỉnh chi nộ liền muốn buộc phát đi ra. Chỉ là, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Tống Dương Viêm, Lô Thiên Thụy, Mục Hồng Giật đám người, vậy mà như thế rõ ràng bức bách hắn, thậm chí uy hiếp có hắn ý, nhường Tào Vinh trong lòng không khỏi liền là giận dữ, làm lao tử là bùn nặn sao. Hừ, hừ lạnh một tiếng, trung điệp rơi vào tất cả trên ngực, Tào Vinh mắt lạnh lẽo nên hướng Lô Thiên Thụy đám người ánh mắt, tiếng như vụ băng, giác nhi ý tứ, chính là ta ý tứ. Vâng, dưới trận tất cả ngũ hành tông đệ tử, tựa hồ nổ tung, Mục Hành Phong phong chủ vậy mà đứng ở Sở Dương bên này, nhưng lập tức bọn họ liền lập tức lắng xuống. Bởi vì bầu không khí thực sự quá bị đè nén. Tống Dương Viêm, Lô Thiên Thụy, Mục Hồng Giật, bọn họ những người này sắc mặt càng thêm khó coi, như cùng ăn một con ruồi đồng dạng, càng giống như cái hót bị người trùng điệp một kích. Tào Giác là Mục Hành Phong phong chủ, là Nội Ngũ Phong phong chủ, hắn đứng dậy, cái kia giá trị liền hoàn toàn khác biệt, bởi vì hắn phân lượng cực kỳ nặng. Chỉ là tất cả, còn không có xong. Tào Vinh hướng về phía Lô Thiên Thụy mở miệng, Lô Huynh, các ngươi náo nhiệt như vậy, ta cũng đến cùng ngươi đánh cược một kèo. Ngươi cược ngươi cái này Thủy Hành Phong phong chủ chi vị, ngươi đệ tử nếu là bại bởi Tùy huynh đệ tử, mời ngươi đem Thủy Hành Phong phong chủ chi vị tặng cho Mộ Dung huynh, ta nếu là thua, cái này Mục Hành Phong phong chủ chi vị, ta thối vị nhượng trước. Mục Hành Phong phong chủ Tào Vinh trong miệng cái này Mộ Dung huynh, Sở Dương không biết là người nào, nhưng hắn chỉ có thể sợ hai thán phục, quả nhiên là gừng vẫn là cay độc a, trực tiếp rút tuổi dưới đáy nồi, đem Tống Dương Viêm, Lô Thiên Thụy bọn họ bên này người, trực tiếp làm xuống dưới một cái. Tùy Vân phủ, Long Phi Sách, Đỗ Quang ba ba người mừng rỡ, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Sở Dương chẳng những cùng Bạo Lực Thánh Tử giao hảo, thậm chí cùng Tào Giác giao hảo, mà Tào Vinh cái này một tỏ thái độ, bọn họ giống như rót vào một cái mạnh thuốc trích, ánh mắt không khỏi sáng rõ. Tốt, Tào Huynh, ta với ngươi cược. Lô Thiên Thụy sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, mà lúc này toàn trường bầu không khí càng thêm bức ác, ép đông đảo ngũ hành tông đệ tử cơ hồ đều muốn hô hấp không lên đến, bọn họ trong lòng lập tức không khỏi toát ra dạng này một cái nghi vấn. Ngũ Hành Tông muốn nứt ra sao? Không thể không nói, cục diện cũng đã vượt ra khỏi Tống Dương Viêm, Mục Hồng Giật đám người trưởng khống, bọn họ đem bản thân cái này một phương thực lực đoán chừng phải quá lớn một chút. Sơn Dương Thúc, xin hỏi Dược Phong phong chủ tôn tính đại danh. Toàn trường yên tĩnh bên trong, một cái thanh âm đột nhiên xông ra, lập tức đem tất cả mọi người con mắt liền toàn bộ đều cuốn đi. Sở Dương, kẻ cầm đầu, họa loạn nguyên, gan to bằng trời Sở Dương. Cuồng vọng vô cùng, phát hạ thế độc. Nửa năm sau muốn cùng Ngũ Hành Thần Tử nhất quyết sinh tử Sở Dương. Ngũ Hành Tông đệ nhất nhân, quần đầu 15 phong Sở Dương. Ở đây tất cả mọi người, làm sao có thể không biết Sở Dương? Tùy Vân Phù bị Sở Dương đột nhiên vừa hỏi làm ngây ngẩn cả người, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu Sở Dương ý đồ, ra mặt cái vui trước nát, người nào nhảy người nào vui mừng, trước hết giết chết người nào. Tiểu tử này thật là có tính tình a. Sở Dương đây là muốn châm đối Dược Phong phong chủ Mục Hồng Giật, vừa mới Mục Hồng Giật cái kia một tay, muốn thông qua đánh cược, tước đoạt Tùy Vân Phù ba người đối Ngũ Hành Tông công lao, muốn giết Tùy Vân Phù ba người, đem Sở Dương triệt để chọc giận. Hắc hắc. Kim Đa Đa nhìn xem lặng ngắt như tờ toàn trường, trong lòng không khỏi liền vụng trộm cười không ngừng, Sở sư đệ bắt đầu hố người, bắt đầu điên cuồng hố người. Hắn cam đoan Mục Hồng Giật phàm là dám ứng là, tuyệt đối bị hố muốn về từ trong bụng mẹ. Sở sư đệ lại điên cuồng. Tao giác trong lòng cũng chỉ có thể cười, Sở Dương liền Ngũ Hành Thần Tử đều thiêu nướng. Chỉ là một cái Mục Hồng Giật tính được cái gì? Bạo Lực Thánh Tử, giờ phút này cũng là cười khổ không thôi, Mục Hồng Giật thảm rồi. Lại là khúc nhận tiên đông lai các người, còn có trước kia bản lòng võ viện đệ tử, nghe được Sở Dương vừa mở miệng, tâm đều muốn nhảy tới cổ họng. Đây là ngươi Mục Hồng Giật Mục Sư Thúc. Tùy Vân Phù mở miệng, mà lúc này hắn mới phát hiện, Sở Dương thậm chí ngay cả Mục Hồng Giật đều không quen biết. Hắn cũng không khỏi liền là trở nên hoảng hốt, Sở Dương tiến vào Ngũ Hành Tông cũng không có bao nhiêu lâu. Cũng liền 1-2 tháng thời gian, thậm chí cũng chưa tới, nhưng cái này 1-2 tháng thời gian, Sở Dương liền nháo ra lớn như vậy phong ba. Nguyên lai là Mục Sư Thúc A. Sở Dương cười hì hì, trên mặt đều mở ra một đóa hoa đồng dạng, hắn hướng Mục Hồng Giật hành lễ, đệ tử Sở Dương, gặp qua Mục Sư Thúc. Mục Hồng Giật khuôn mặt tâm trầm, gân xanh nhảy lên, cơ hồ liền đã có chút bóp méo, ở đây nhiều người như vậy, Sở Dương ai cũng không chọn, hết lần này tới lần khác liền tuyển hắn, đây không phải tại cảm thấy hắn dễ khi dễ, muốn nhào nặn hắn sao? Mục sư thúc, các ngươi tốt náo nhiệt a, ta cũng góp một tham gia náo nhiệt. Sở Dương bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, ta xem mục sư thúc, quanh thân tựa hồ có sương mù lợ lờ, tất nhiên là phi thường người, lại xem mục sư thúc tướng mạo, giữa trán đầy đạn, phú quý cùng nhau rõ ràng, hai mắt cơ trí, trí tuệ thông thiên, tiểu tử Sở Dương mang theo sùng kính cùng ngưỡng mộ chi tình, cũng muốn cùng mục sư thúc đánh cược một eo. Mục sư thúc, ngươi dám không? Cái kia một trận hồ ngôn loạn ngữ, ai cũng không cho rằng Sở Dương là đang đập mông ngựa, tuyệt nhiên là ở miệng ai. Lao giả, ngươi cái nào một chỉ mắt thấy tiểu gia, phải xui xẻo phải vào quan tài một mệnh ô hô, tiểu gia ta hoài nghi ngươi mắt mù lại náo tản. Chỉ là, đám người không minh bạch, Sở Dương nơi nào đến tự tin, nơi nào đến lá gan, chẳng lẽ Sở Dương thật có thể quần đầu ngũ hành tông 15 phong hay sao? Ngươi muốn đánh cược gì? Mục Hồng giật sát ý phun trào. Giang cơ hổ cắn cơ hổ muốn vang lên kèn kẹt. Mục sư thúc, chúng ta cược hơi lớn, cược điểm hung ác như thế nào? Sở Dương nói xong, trực tiếp điểm chỉ hướng Mục Hồng giật một cái chân, ta cược mục sư thúc một cái chân. Vâng! Tất cả mọi người trong đầu liền là một trận oanh minh, cho tới bây giờ, Sở Dương cược hẳn là rất khác người, hắn vậy mà dự định phải phế Mục Hồng giật. Mục Hành Phong phong chủ Tào Vinh, lúc này không nhịn được nhìn Sở Dương liếc mắt, hiển nhiên hắn cũng rất kinh ngạc. Tuy Vân Phủ, Long Phi Sách, Đỗ Quang ba bọn họ ba người cũng là chấn động, nếu là Mục Hồng giật cũng phế đi, cái kia Tống Dương Viêm, Lô Thiên Thụy bên kia liền muốn tình cảnh bi thảm vạn giảm ngưng. Ngươi lấy cái gì đến cược? Sở Dương ung dung cười một tiếng, lại là lấy lòng không thôi nói, mục sư thúc quả nhiên là hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt liền nhìn ra ta là quỷ nghèo, cho nên ta cũng chỉ có thể cược chân cược cánh tay. Hắn một trận, mục sư thúc dạng này như thế nào, ta nếu là thắng, mục sư thúc ngươi thua một cái chân, mà ta nếu là thua. Hai ta chân đều bại bởi mục sư thúc ngươi. Nếu như không đủ nói, lại tăng thêm hai đầu cánh tay. Dù sao mục sư thúc, chân ngươi tương đối chân quý, cho nên ngươi không cá cược, ta cũng là có thể hiểu được. Vân Đạm Phong Khinh, thong dong chấn định, tùy ý cười đùa, nhưng Sở Dương mỗi mở miệng nói ra một chữ, đều cho người giật mình, nối thành một mảnh, long trời lở đất. Tứ chi cược dược phong phong chủ Mục Hồng giật một cái chân, quá điên cuồng. Nếu là, Sở Dương một khi bại, liền triệt để biến thành một cái phế nhân. Cầu sinh không được, cầu chết không thể, mà cái này Mục Hồng giật đều còn không dám nói, đem hoàn toàn bị xem nhẹ. Đám người càng nghĩ càng kinh hãi, Sở Dương cái này cơ hồ biết là bức Mục Hồng giật cùng hắn cược, nhưng làm sao cứ như vậy khẳng định bản thân liền có thể thắng. Tốt, ta và người cược. Mục Hồng giật nổi giận phi thường, nhưng tuyệt nhiên không phải triệt để mất đi lý trí, chém đứt Sở Dương tư chi, phế bỏ Sở Dương, ở hắn nhìn đến hẳn là không đơn thuần là hắn muốn kết quả, cũng tất nhiên là Tống Dương Viêm, Lô Thiên Thụy bọn họ muốn kết quả. Mục sư thúc quả nhiên là người quyết đoán, gọn gàng mà linh hoạt phi thường. Sở Dương cười, cung duy, sau đó vù một cái, rơi vào lôi đài bên trên, cười lớn, thần khống phong đệ nhất nhân, Âu nhóm 15 phong, Sở Dương ở đây, cái nào dám đi lên trước chịu chết. Bắt đầu, trận này tranh đấu màn lớn, chính thức tiến vào thương thật đao thật giai đoạn. Chương 282, nguyên nhân cái chết có 3, thượng, càn rỡ, khinh thường thanh âm, từ vụ phong phong chủ sau lưng truyền ra. Đám người ánh mắt nhìn sang thời điểm, một thân vật liệu dĩnh dài thanh niên đi ra. Thân thể đều đều, lộ ra da thịt thành màu đồng cổ, nhưng mặt mũi da thịt lại trắng non dị thường, ít huyết sắc, ẩn ẩn có chút trong suốt, phảng phất giống như là một lớp mỏng manh băng xương che đóng ở phía trên một dạng. Sở Dương con mắt quét tới, cái này cái thứ nhất nhảy đi ra người, tựa hồ không được tốt lắm, bất quá là thăng hồn cảnh ngũ trọng tu vi. Hắn đến xung phong, Mục Hồng giật không khỏi quá coi thường mình a. Ánh mắt hắn không khỏi liền là nhíu lại. Giờ phút này, Mục Hồng giật âm trầm mặt mũi, rốt cục hiện ra một điểm vui mừng, hiển nhiên có đệ tử chủ động đứng đi ra, muốn thay hắn xuất ngụm hắc khí, hắn rất là cao hứng. Trương Nguyên Lâm, ngươi không sai. Ngươi đi qua là cùng ngươi sở sư đệ trôi qua tay mà thôi, không nên đánh quá hung ác. Nhớ kỹ, có thể đánh hung ác một chút, để ngươi sở sư đệ biết rõ lợi hại chính là, nhưng chớ có đánh tàn phế, tốt xấu cũng phải cho ngươi tùy sư thúc lưu tình mọn. Là, phong chủ, ta đợi chút nữa nhất định thủ hạ lưu tình. Cho tùy sư thúc một điểm mặt mũi. Trương Nguyên Lâm đại hỉ, lập tức hướng về Tống Dương Viêm đám người sau lưng đệ tử, liền ôm quyền nói, "Chư vị sư huynh sư tỷ, vụ phong Trương Nguyên Lâm liền trước hạ tràng, lấy một cái này cuối cùng." Hắn đắc ý, như thế tặng thưởng, đơn giản tặng không, vậy mà không có người cùng hắn đoạt, quả nhiên là nhường hắn kinh ngạc. Sở Dương bất quá là khí hồn cảnh lục thất trọng mà thôi, hắn căn bản không để trong lòng. Vụ. Trương Nguyên Lâm cũng bay rơi xuống luận võ đài bên trên, cùng Sở Dương xa xa tương đối. Tâm tình khuấy động mà hưng phấn, trên mặt ý cười liên tục, hắn thật cảm thấy bản thân nhặt được một cái vô cùng tiện nghi. Sở sư đệ, ngươi quá ngông cuồng, ta giáo huấn ngươi một hai, ngươi liền sẽ ngoan. Trương Nguyên Lâm hí ngược phi thường, hắn biết rõ Sở Dương đã từng đem Phệ Hồn Tông thăng hồn cảnh nhất, nhị trọng đệ tử trực tiếp đánh chết, nhưng Sở Dương còn có thể lật trời hay sao, thăng hồn cảnh ngũ trọng cũng có thể đánh qua. Có ý tứ. Sở Dương mỉm cười nói, Trương Nguyên Lâm sư huynh, đầu óc ngươi có vấn đề, để cho ta đánh một trận, ngươi đoán chừng liền không đốc. Trương Nguyên Lâm hừ lạnh một tiếng, cười lạnh nói, sư đệ, lập tức quỳ xuống tạ tội, bằng không thì tự mình chuốc lấy cực khổ, có thể liền không xong. Trương sư huynh, đầu óc vấn đề đây không phải chuyện gì. Sở Dương lên tiếng nhắc nhở, ta có thể nhắc nhở ngươi đừng cũng muốn chuyện tốt, ngươi hiện tại ngoan ngoãn lui xuống dưới còn kịp, ta cam đoan, lời này nửa điểm lượng nước cũng không có, cũng tràn đầy thiện ý. Ngươi quả nhiên càn rỡ không biết lợi hại. Trương Nguyên Lâm âm hiểm cười liên tục, sư đệ, ngươi nghĩ mấy chiêu bị thua. Ta có thể thành toàn ngươi. Sở Dương cười cười, sau đó dựng thẳng lên một ngón tay. Một chiêu sao? Trương Nguyên Lâm giận quá mà cười, Sở Dương dựng thẳng lên một ngón tay, tự nhiên là nói muốn một chiêu đánh bại hắn, mà không phải nói hắn một chiêu liền có thể bại Sở Dương. Hắn cười ha ha, sắc ý sôi trào, nhanh chân hướng Sở Dương bước tới, một chiêu bại ngươi cái này không có độ khó. Đợi chút nữa ta liền sợ không cẩn thận đưa ngươi đánh chết, Sở sư đệ, không bằng chúng ta tới sinh tử chiến a. Cắt, đơn giản liền là thọ tinh công treo ngược, chán sống. Kim Đa Đa trực tiếp im lặng, Sở Dương đem một đống nói thật, Trương Nguyên Lâm vậy mà một câu không tin, bất quá Sở Dương giả heo ăn thịt hổ công phu, cái kia cơ hồ xuất thần nhập hóa, cái này có thể thông cảm được. Nhưng Trương Nguyên Lâm vậy mà đưa ra cùng Sở Dương sinh tử chiến, muốn giết Sở Dương, cái này thật cũng không cứu. Tự tìm cái chết đều không phải như thế tự tìm cái chết. Trương sư huynh, ngươi là nghiêm túc sao? Sở Dương cười bỗng nhiên liền từ chút lạnh. Ngươi cứ nói đi. Vậy ta liền đồng ý. Sở Dương ánh mắt lạnh xuống, Trương sư huynh, ngươi có thể xuất thủ. Sở sư đệ, ngươi vừa mới dựng thẳng lên một ngón tay, ta cũng chỉ có thể một chiêu bại ngươi, cho nên quá trình sẽ rất nhanh, ngươi cần phải chú ý cảm thụ, ngàn vạn đừng nói ta lông mày nhắc nhở ngươi. Trương Nguyên Lâm đối với Sở Dương càn rỡ mới đầu phẫn nộ. Nhưng sau đó liền mừng rỡ, Sở Dương càng càng rỡ, chém giết Sở Dương hắn lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Hắn cười ha ha, lập tức liền xuất thủ, cũng không có vận dụng hồn áp, bởi vì uổng phí khí lực, Sở Dương cũng không sợ thăng hồn cảnh hồn áp, hắn biết rõ ràng. Một trường vô ra, ầm ầm rung động, phút chốc trước đó chân nguyên mãnh liệt, hình thành kinh đảo hải lãng, giống như thực chất sóng lớn, phảng phất giống như chân thực đồng dạng, có thể cho người cảm giác được thủy khí, thậm chí từ trong đó ngửi được biển vị đạo. Đây là thật nguyên kỹ tu luyện đến cực hạn, chân nguyên xây dựng ra sóng biển giống như chân thực một dạng. Tốt. Mục Hồng Giật không nhịn được vỗ tay tán thưởng, cười to nói, không hổ là ta Vụ Phong đệ tử, cái này một loạt sóng trưởng cũng đã lô hỏa thuần thanh. Sóng lớn mãnh liệt, như bài sơn đảo hải tuần tới, trong nháy mắt liền đem Sở Dương bao phủ. Sở Dương dựng thẳng lên ngón tay hướng về phía trước điểm ra, cũng không thấy có bất luận cái gì ba động, thế nhưng mãnh liệt tới sóng lớn, vậy mà tại hắn ngần ấy chỉ phía dưới, toàn bộ trực tiếp bất động. Toàn bộ biến thành một bức tranh đồng dạng, mà trong tranh sóng biển vẽ tựa hồ rất thật phi thường. Trương Nguyên Lâm sư huynh, ngươi tựa hồ sai lầm cái gì, ta vừa mới dựng thẳng lên một ngón tay, không phải nói một chiêu, mà là nói đúng trả cho ngươi, một ngón tay liền có thể đưa ngươi nghiền chết. Sở Dương một trận, sư huynh, hiện tại ngươi tin sao? Như thế ngôn ngữ, làm cho tất cả mọi người con ngươi liền là co rụt lại, Sở Dương làm thế nào đến, rất nhiều ngũ hành tông đệ tử, thậm chí cảm giác vô cùng kỳ diệu. Bất quá đây đối với ở đây chư vị phong chủ tới nói, cũng không khó lý giải, nhất là tinh thông trận pháp Long Phi Sách, đây chỉ là một loại thế vận dụng, Sở Dương đại thế nhất định không được hư không, muốn định trụ Trương Nguyên Lâm chân nguyên, lại dễ như trở bàn tay. Vừa mới Sở Dương cũng đã thắng, nếu là xuất thủ mà nói, không chừng Trương Nguyên Lâm đã là một cái người chết. Người! Trương Nguyên Lâm cũng là kinh hãi, mồ hôi lạnh đều xông ra, giống như từ quỷ môn quan một vòng. Hắn đương nhiên biết rõ Sở Dương thủ đoạn, đây là ý cảnh. Cũng chính là Long Phi Sách lý giải thế. Mục sư thúc, ngươi có thể nghiêm túc một chút ta, tốt xấu cực là ngươi một cái chân. Sở Dương căn bản không có lại phản ứng Trương Nguyên Lâm, trực tiếp hướng về phía Mục Hồng Giật mở miệng nói, đây chỉ là một con kiến, ta một đầu ngón tay, liền có thể đem hắn nghiền chết. Mục sư thúc ngươi thật là không có vô liếng, vẫn là ngại hai cái đùi nhiều hoảng, muốn chém đứt một đầu. Sở Dương khả năng thắng, lại cố ý không có thắng, ý tứ gì? Đánh mặt.